Chương 370, tiếp sinh bạn đạo quyết chương 370, tiếp sinh bạn đạo quyết hạo nhiên giới ý chí trong lòng sinh ra một cô nóng nảy cảm giác. Cái này đã là hắn lần thứ hai đã mất đi đối tự thân lực lượng trường khống, mà hai lần đều là bởi vì Ninh Kỳ. Giờ phút này, hắn vô luận như thế nào điều động tự thân lực lượng, đều không thể ngăn cản hạo nhiên giới quy tắc hướng vòm trời trên kiếp lôi dũng mãnh lao tới. Những cái kia kiếp lôi giống như hóa thành một khối lớn nam châm, hoàn toàn tiêu trừ hắn đối với mình giới lực lượng trường khống. Duy nhất để hạo nhiên giới ý chí may mắn chính là tạo ra lôi kiếp cần có quy tắc chi lực cũng không nhiều. Hạo nhiên giới ý chí hư ảnh nhìn ra xa bầu trời, nhìn thấy kiếp lôi không ngừng tăng nhiều tăng dày, hắn chỉ có thể như thế tự an ủi mình, cũng tiếp tục trơ mắt nhìn chăm chú xuống dưới. Dù sao, ngoại trừ trơ mắt nhìn xem bên ngoài, hắn còn có thể làm gì? Trước đó hắn cũng không phải chưa thử qua. Bầu trời phía trên, mây đen trùng điệp, giữa thiên địa một mảnh kiềm chế. Tất cả mọi người nhìn qua kiếp lôi trung tâm vị trí, nhìn qua cái kia đạo như ẩn như hiện bóng người. Bởi vì hạo nhiên giới quy tắc gia nhập, lôi đỉnh chi uy càng sâu. Linh Kỳ ở vào trong lôi vân tâm, nhìn qua trước mắt không ngừng hấp thụ quy tắc kiếp lôi đại đan, lộ ra nụ cười hài lòng. Lần này hắn thật không có mở ra cùng chân vũ giới ở giữa thông đạo, dẫn tới chân vũ giới lực lượng, bởi vì không giống với lúc trước hắn độ kiếp, cái này kiếp lôi tuy mạnh, lại không cách nào che đậy lượng giới ý chí cảm giác. Bất quá, nội chiến tranh giới vực vốn là có giới hải quy tắc, ngược lại là còn có thể trong lôi kiếp gia tăng giới hải lực lượng. Linh Kỳ đâu động quy tắc chi lực, lập tức toàn bộ nội chiến tranh giới vực lưu lại giới hải quy tắc, cũng hướng trong lôi kiếp tụ tới. Toàn bộ kiếp vân lấp lóe quang trạch, lập tức trở nên yêu dị rất nhiều, nhiễm lên một chút màu xám cùng màu máu, thêm vào mấy phân thần bí cảm giác. Một cái mắt, phía dưới đám người liền nhìn thấy toàn bộ kiếp vân bên trong, phảng phất lấy Ninh Kỳ làm trung tâm, tạo dựng ra một đạo cây trạm mạng lưới kiếp lôi đầy trời đổ. Ầm ầm, lôi minh tái khởi, cực độ ngột ngạt, giống như ngàn vạn chống trận cùng băng lên. Ninh Kỳ toàn thân tắm rửa lôi quang, cả người nghiêm nghị như thiên thần. Hắn nhìn xuống phía dưới kiếm tổ bọn người, trầm giọng nói, "Đệ nhất kiếp, đệ nhất kiếp." Kiếm tổ khóe miệng co giật, vừa rồi bọn hắn bị Phạm Thành thao túng lôi kiếp bổ chúng cũng không tính là đếm đúng không? Ninh Kỳ tự nhiên theo hắn rơi, toàn bộ kiếp vân trong điện xà đều lóe lên yêu dị lại hào quang chói sáng. Như đại tụ chi quan cây chạm tiềm điện, đột nhiên đâm rách mây đen, bổ về phía độ kiếp kiếm tổ bọn người. Kiếm tổ bọn người ngưỡng mộ bầu trời, thần sắc cực kỳ trịnh trọng. Như trước đó lôi kiếp là muốn hủy diệt bọn hắn, hiện tại lôi kiếp thì lại khác. Có Ninh Kỳ tại, bọn hắn liền nhiều tầng sinh tử bảo hộ, nhưng Ninh Kỳ khẳng định cũng sẽ không thả lòng, cũng sẽ vào chỗ chết ma luyện bọn hắn. Nhưng đối với phía dưới ngắm nhìn mọi người tới nói, đây cũng là một trận thiên đại cơ duyên. Tại vô số người hâm mộ trong ánh mắt, trời rủ xuống kiếp lôi, như từng đạo lợi kiếm, trong nháy mắt bổ trúng độ kiếp kiếm tổ bọn người. Mỗi một đạo lôi quang đều có lớn bằng cánh tay, lại cực độ cô đọng. Chỉ xem cái nhìn này, tất cả mọi người không khỏi khắp cả người phát lạnh, chỉ cảm thấy từ đầu đến chân tất cả lông tóc cũng không khỏi cuộn dựng thẳng mà lên. Thốt ra hỏa, cái này mẹ nó gọi thiên kiếp. Kia Phạm Thành trước đó thao túng lôi kiếp, lớn nhỏ cũng bất quá là phổ thông hợp đạo độ lôi kiếp thôi, chỉ là tại chất lượng trên càng mạnh một chút. Hiện tại ngược lại tốt, to bằng cánh tay kiếp lôi mang theo hoàng sợ thiên uy, chất lượng rõ ràng muốn so Phạm Thành thao túng kiếp lôi nâng cao một bước. Đám người kém chút kinh điệu cái cảm. Dù sao, bọn hắn cũng không hiểu biết Linh Kỳ khi độ kiếp tình huống. Linh Kỳ trước đó độ kiếp quá mức thần bí, ngoại nhân căn bản là không có cách xem thấu, trong đó đến cùng có cái gì kiếp lôi, bọn hắn cũng không biết. Cho nên cánh tay này thô lôi kiếp đã đổi mới đám người đối với lôi kiếp nhận biết hạn mức cao nhất, bọn hắn không biết đến là Linh Kỳ độ đệ nhất kiếp liền có cỡ thùng nước. To bằng cánh tay kiếp lôi bổ vào kiếm tổ bọn người trên thân, như rắn đồng dạng đem bọn hắn toàn bộ thôn phệ. Một cái mắt, bọn hắn bên ngoài thân quần áo, huyết nhục hết thể giống như là bị lôi xả cho vớt xuôi tới. Nhưng mỗi người đều buồn bực không lên tiếng, muốn chọi cứng hạ cái này kiếp lôi. Phía dưới bỗng nhiên truyền đến mấy đạo kinh hô thanh âm. Chỉ vì đám người nhìn thấy cái này kiếp lôi cũng không phải là bổ chúng coi như xong việc. Kiếp lôi từ kiếp vân cũng không biến mất, ẩn chứa trong đó có thể máy đo thì vẫn còn, tiếp tục lấy lôi quang áo ngoài hình thức bao trùm bọn hắn. Giờ phút này, kiếm tổ đám người thân thể còn sót lại một bộ bạch cốt khô lâu, tắm rửa trong kiếp lôi, két tư rung động, như bò nướng bột cốt. Đương nhiên, cũng không có xuất hiện bò nướng động cốt hư khí. Kiếp lôi áo ngoài tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, lại không ngừng rèn luyện bọn hắn xương cốt, tựa hồ tại đem cái này xương cốt triệt để chuyển hóa làm vi tắc chi cốt. Lúc đầu chuẩn bị trọi cứng bọn hắn bỗng nhiên sững sờ. Phía trên truyền đến Linh Kỳ lạnh nhạt ngữ khí, còn thất thần làm gì, nhanh chóng hấp thu cái này kiếp lôi. Nghe vậy, kiếm tổ bọn người lập tức vui mừng, lập tức vận chuyển trước đó công pháp, bắt đầu hấp thu lên kiếp lôi tới. Bọn hắn từng cái sở tu công pháp khác biệt, cho nên hấp thu bắt đầu cũng có nhanh có chậm. Trong đó kiếm tổ nhanh nhất, Tề Khả Khanh thứ hai. Kiếm tổ cả đời có thể nói đem hết thảy đều dâng hiến cho kiếm đạo, sở trường một lòng, nếu không phải thụ tà khí quấy nhiễu, đã sớm có thể dựa vào chính mình đột phá hợp đạo. Mà Tề Khả Khanh cũng không thẹn là giao quang tiên tông mấy nhân, chấn nhiếp phụ giao vực nhiều năm, nàng thiên phú cũng cực kỳ kinh diễm. Bất quá, trên không trung nhìn xuống Linh Kỳ vẫn như cũ nhíu nhíu mày. Bọn hắn tốc độ hấp thu quá chậm. Kết quả là, Linh Kỳ mi tâm sáng lên, trực tiếp phân ra mấy đạo tinh thần chi lực, chui vào phía dưới đám người trong mi tâm. Đám người vừa tiếp xúc với nhận Linh Kỳ tinh thần chi lực, mỗi bộ bạch cốt cũng không khỏi trên không trung run lên, phát ra két tư tiếng vang, rung động trong lòng vô cùng. Bởi vì bọn hắn từ Linh Kỳ tinh thần chi lực bên trong nháy mắt lĩnh ngộ một đạo vô cùng chân quý huyền công. Đây là một đạo tên là Kiếp Sinh Vạn Đạo Quyết hợp đạo công pháp. Bọn hắn vừa xem về sau, phát hiện mình có thể không chướng ngại chút nào chuyển tu công pháp này, còn không ảnh hưởng bọn hắn đã nắm giữ quy tắc chi lực. Cái gì gọi là kiếp sinh vạn đạo? Linh Kỳ đoạt lượng giới cùng giới hải quy tắc hóa thành kiếp lôi bên trong lại thai nghén tạo hóa chi lực, có thể hoàn mỹ ghép đôi mỗi người thiên phú cùng căn cốt, cho nên tên là kiếp sinh vạn đạo. Linh Kỳ sáng tạo ra công pháp này, ngoại trừ chính mình đối với lôi kiếp có rõ ràng cảm ngộ bên ngoài, cũng là vì dưới trướng hắn những này tu sĩ, còn vừa vặn có thể ghép đôi hắn có thể thao túng lôi kiếp, xem như một tiễn tam liên. Kiếm tổ bọn người nhận Linh Kỳ thân truyền pháp điện, trong lòng cảm kích vô cùng, nhưng lúc này trọng yếu nhất chính là mau mau hấp thu kiếp lôi. Lấy ngộ tính của bọn họ, tăng thêm Linh Kỳ lấy ý truyền công, trong khoảnh khắc, tất cả mọi người liền hoàn toàn lĩnh ngộ pháp quyết này. Đám người lập tức liền nhìn thấy không trung bảy hơn 10 đạo bạch cốt, ở trong ánh chớp chiếu sáng rạng rỡ, phi tốc hấp thu bên ngoài thần kiếp lôi áo ngoài. Xì xì xì xì. Bọn hắn giống như là từng người hình bóng đèn, trên không trung lấp lóe quang mang, chiếu sáng phía dưới đám người ngắm nhìn biểu lộ. Kiếp lôi không ngừng rèn luyện bọn hắn bạch cốt giống như lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại co bào, từng tầng bạch cốt chi sáng bị kiếp lôi loại bỏ, ở trong ánh chớp hóa thành mịt mờ bộ xương chi xương ngủ. Đợi đến lôi quang muốn hao hết lúc, tất cả bạch cốt đều biến mất trên không trung, hoàn toàn hóa thành từng đoạn bộ xương xương mù đoạn. Thu. Chỉ nghe thấy hư không bên trong, đám người lấy ý niệm quát. Trong chốc lát, kia bành trướng bộ xương chi xương mù hướng phía ở trung tâm bỗng nhiên co rụt lại, lần nữa ngưng tụ làm một bộ bạch cốt khô lâu. Mỗi một bộ khô lâu trên đều phản xạ ra một vòng yêu dị lôi quang, khí thế cường đại dần dần hướng ra phía ngoài tràn ra, cho phía dưới đám người lập tức mang đến một loại áp bách cảm giác. Đám người tâm thần không khỏi ngưng tụ. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế độ lôi kiếp, cũng chưa từng gặp qua nhanh như vậy liền có hợp đạo khí thế tràn ra tu sĩ. Mà hết thảy này, tất cả đều quy công cho kiếp lôi bên trong cái kia đạo tuổi trẻ bóng người. Thứ nhị kiếp. Đi theo Ninh Kỳ thanh âm hạ xuống, là một đạo cỡ thùng nước thứ hai đạo kiếp lôi. Chương 370, kiếp sinh bạn đạo quyết 2 chương 370, kiếp sinh bạn đạo quyết trông thấy cái này khoa trương lại đáng sợ lôi kiếp, đám người tắc lười không thôi. Rất nhiều trải qua hợp đạo chi kiếp hợp đạo tu sĩ, xa xa nhìn qua kia cỡ thùng nước lôi kiếp, trong lòng phát khổ. Cho dù là bọn hắn hiện tại, nếu để bọn hắn độ loại này lôi kiếp, đều có chút hư. Sợ không phải vừa tiến vào trong, liền sẽ lập tức thân tử đạo tiêu, ngay cả cặn cũng không còn, quy tắc chi thân cũng phải đều bị phá hư. Kiếm tổ bọn người hóa thành bạch cốt khô lâu giờ khắc này ngược lại nhiều chút lực lượng, nhao nhao chủ động nên tiếp lôi kiếp. Giang giác, hư không sinh điện, vừa đụng chạm phía dưới, bọn hắn vừa mới ngưng tụ bạch cốt khô lâu trong nháy mắt bị đánh cho bộ xương, mỗi một hạt nhỏ xíu bộ xương đều bị lôi quang rèn luyện, trong đó dựng dục quy tắc chi lực cũng lặng yên thấm vào. Các loại lôi quang biến mất, tất cả bộ xương lần nữa ngưng tụ làm bạch cốt khô lâu. Đám người rõ ràng cảm giác được, thứ nhị kiếp qua đi, khí thế của bọn hắn lại cường thịnh không ít. Thứ ba kiếp, từ thứ ba kiếp bắt đầu, Linh Kỳ điều khiển kiếp lôi không còn là lấy phẩm chất đến khảo nghiệm kiếm tổ bọn người, mà là biến thành trong truyền thuyết tam thai, nạn bão, hỏa hoạn, thủy thai, lôi kiếp hóa gió, hóa lửa, hóa thủy, một lần nữa gột rửa đám người căn cốt, linh thức, hồn phách. Linh Kỳ đợi tại kiếp lôi trung tâm, nhìn xuống phía dưới. Tại ý chí của hắn cảm giác bên trong, kiếm tổ bọn người trải qua ngũ kiếp về sau, trong cơ thể của bọn họ thuộc về sơn hải giới ấn ký tựa hồ đã triệt để bị bỏ đi. Phương pháp này quả nhiên hiệu quả. Linh Kỳ cười nhạt, xem ra theo hắn người về sau không cần kẹp ở hắn cùng sơn hải giới ở giữa, hai đầu không phải người. Vũ kiếp qua đi, phía dưới đám người cũng cùng nhau nhìn qua không trung. Bọn hắn không nghĩ tới, kiếm tổ bọn người vậy mà trải qua ngũ kiếp. Tiếp qua một kiếp, đó chính là sơn hải giới bên trong có thiên phú hợp đạo tu sĩ mới có thể đạt tới trình độ. Nhưng là, những cái kia có thiên phú hợp đạo tu sĩ cũng không có khả năng vượt qua bọn hắn cái này kinh diễm ngũ kiếp. Thứ sáu kiếp. Thứ sáu kiếp, Linh Kỳ trực tiếp bắt chước tự thân vượt qua kiếp lôi, để kiếp lôi hóa thành kiếm tổ đám người bộ dáng, cùng bọn hắn giao chiến. Từ nhục thân giao chiến, đến linh thức giao chiến, liều mạng đào móc tiềm năng của bọn hắn. Các loại vượt qua về sau, mỗi người đều có loại thoát thai hoán cốt, không còn giống như trước siêu thoát cảm giác. Thứ bảy kiếp. Đệ cửu kiếp. Phía dưới đám người rung động không hiểu, kiếm tổ bọn người vượt qua đệ cửu kiếp, đây là sơn hải giới thiên tài đứng đầu mới có thể đạt tới kiếp lôi nặng số. Nhắc tới hơn 70 vị hợp đạo đều là thiên tài đứng đầu, đám người tuyệt đối không phục. Vô số hợp đạo đáng chát, đặc biệt là trước đó cùng Linh Kỳ từng có gặp nhau những cái kia, bọn hắn hiện tại mới biết Linh Kỳ chân chính cường đại. Linh Kỳ cái người mạnh hơn, bọn hắn có lẽ sẽ không quá để ý, cho dù để ý cũng là khuất phục tại Linh Kỳ thực lực, nhưng Linh Kỳ còn có thể dẫn đầu dưới trướng chúng tu sĩ cùng một chỗ mạnh lên, loại này vô tư lòng dạ thì để đám người vô cùng bội phục cùng hâm mộ. Bọn hắn những ngày hợp đạo, hoặc là sơn tổ dưới trướng, hoặc là hải tổ dưới trướng, hai tổ chấn nhiếp sơn hải giới vô số cái thế kỷ, cũng làm không được đối dưới trướng người như thế dịu dắt. Các ngươi còn muốn thử một lần thứ mười kiếp? Linh Kỳ đối kiếm tổ bọn người có thể kiên trì đến bây giờ, cũng cực kỳ hài lòng. Độ song cửu kiếp bọn hắn đã trở thành dưới trướng hắn cường lực manh tướng. Linh Kỳ tin tưởng vững chắc bọn hắn dựa vào sự giúp đỡ của mình, sẽ trở thành tương lai sơn hải giới đứng đầu nhất một nhóm hợp đạo cường giả, mà lại thời gian này tuyệt sẽ không quá lâu. Kiếm tổ bọn người lẫn nhau liếc mắt nhìn. Ngoại trừ kiếm tổ cùng Tề Khả Khanh hai người còn có thể kiên trì bên ngoài, còn lại hơn 10 vị hợp đạo, bây giờ liền chữa trị thân thể của mình đều nhanh không làm được. Bọn hắn thật vất vả ngưng tụ ra hoàn toàn mới hợp đạo chi thể, lại đắng chát cười một tiếng. Linh Kỳ quen biết Vô Cực Kiếm Tông bên trong những cái kia trưởng lao chân nhân, thí dụ như Tử Dương chân nhân, Giang Nhập Hải trưởng lão, Nguyên Tông chủ Giang Bách Xuyên bọn người, đều tại hắn liệt. Bọn hắn thống nhất đối kiếp lôi bên trong Linh Kỳ chắc tay, nói: "Tông chủ, chúng ta chỉ sợ không cách nào tiếp tục nữa." Đối với cái này, Linh Kỳ cũng không miễn cưỡng. Dù sao bọn hắn chỗ độ lôi kiếp viễn siêu sơn hải giới từ trước hợp đạo, căn bản không tại một cái lượng cấp cùng cấp độ. Được, các ngươi liền đi xuống trước củng cố tu vi. Vâng, đa tạ tông chủ, linh vực chủ, ban thưởng pháp tri ân, đa tạ dùng lôi kiếp vì bọn ta tẩy lễ. Về sau, bọn hắn liền cùng nhau rơi vào đại địa phía trên. Nhìn thấy đại địa phía trên tất cả tu sĩ đều dùng hâm mộ cơ hồ ghen tị ánh mắt nhìn chăm chú bọn hắn thống nhất niết miệng, đối với mình tiền đồ tràn đầy hy vọng. Linh Kỳ nhìn lướt qua phía trước căn bản không có tiêu hao kiếp lôi đại đan, lại đối kiếm tổ Tề Khả Khanh hai người nói, các ngươi có thể chuẩn bị xong. Kiếm tổ cùng Tề Khả Khanh mặc dù so những người khác trạng thái càng tốt hơn, ngưng tụ ra hợp đạo chi thân đều hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là hai cái đầu trọc lớn. Kiếm tổ liền lông mày lông mi đều chẳng muốn ngưng tụ, hắn sờ lên bóng loáng vô cùng đầu, nhe răng quét miệng đối Linh Kỳ nói, tiểu tử, có thể hay không kiềm chế một chút. Tề Khả Khanh thấy thế, cũng là cười một tiếng. Linh chủ, Khả Khanh còn có thể nhiều chống đỡ mấy lần. Linh Kỳ khẽ bước cằm. Thứ 10 kiếp. Soạn. Hai viên bao hàm vô số quy tắc chi lực kia chớp hình cầu, lập tức từ kiếp lôi bên trong tạo ra, bay về phía hai người. Kiếm tổ kém chút giật nảy mình. Đây là cái quái gì? Linh Kỳ cũng sẽ không trả lời hắn, chỉ cần bổ chúng, hắn tự sẽ biết được. Hai viên kia chớp hình cầu lóe ra hào quang chói sáng, trong đó giống như ẩn dấu nhật nguyệt chi quang, thiên địa chi tinh, lập tức mệnh chung hai người. Hai người hoàn toàn bị tia chớp hình cầu nuốt mất, lần này tia chớp hình cầu kéo dài không cần, dù ai cũng không cách nào thấu thị trong đó, căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì. Ba một trong nén nhang về sau, tia chớp hình cầu chưa từng giảm đi, Linh Kỳ lại lần nữa kích thích kiếp vân, hạ xuống hai đạo kiếp lôi, bổ chúng tia chớp hình cầu. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, Linh Kỳ lại tăng. Trước trước sau sau, Linh Kỳ hết thể tăng lên 5 lần kiếp lôi. Đám người không minh bạch Linh Kỳ đến cùng đang làm cái gì, bọn hắn cũng chưa từng thấy qua dạng này kiếp lôi, không biết rõ kiếm tổ hai người đây coi là không tính vượt qua thứ 15 lần kiếp. Tóm lại, Tề Khả Khanh trước một bước đi ra tia chớp hình cầu, nàng đối Linh Kỳ hết sức kính trọng thi lễ một cái, liền bay về phía dưới. Ai cũng không biết rõ nàng tại phía sau trong lôi kiếp đến tột cùng trải qua cái gì, mà kiếm tổ y nguyên còn tại độ kiếp bên trong. Linh Kỳ lại là kiếm tổ tia chớp hình cầu tăng 3 lần lôi kiếp. Rốt cục, tại thứ 18 lần lôi kiếp qua đi, kiếm tổ cả người chạm phá tia chớp hình cầu. Mi tâm của hắn phía trên giống như mở ra một cái thiên nhãn. Vô số màu xám đen tà khí không ngừng từ phía trên trong mắt rút ra mà ra, hướng về Linh Kỳ chỗ vị trí bay đi. Chương 371, vô lượng tà khí chương 371, vô lượng tà khí bầu trời phía trên, kiếp vân chưa tiêu. Nhưng độ kiếp người đều đã độ kiếp xong xuôi. Chúng người nhìn lấy chạm phá tia chớp hình cầu xuất hiện bên ngoài kiếm tổ, đều là sửng sợ. Chỉ gặp kiếm tổ chán tâm chi bên trên, một đạo năm màu thần liên quang hoàn tự động bong ra từng mảng thoát ly, giống như cánh hoa đồng dạng tiêu tán. Mà lúc này, vô cùng vô tận màu xám đen tà khí giống như mở cống hồng lưu, hướng phía bầu trời phía trên kiếp lôi bay đi. Kiếm tổ biểu lộ tựa hồ đã thống khổ lại thanh tỉnh. Đột nhiên, hắn mi tâm phía trên thiên nhãn lại bay ra một đạo rưỡi trong suốt ý kiếm. Cong. Ý này kiếm nhất ra, ở đây tất cả mọi người cảm giác được hư không bên trong bộc phát ra một đạo vô song kiếm ý, cũng không ít tu sĩ, bọn hắn đeo bên ngoài pháp kiếm cũng đi theo phát ra tranh minh thanh âm, giống như tại đáp lời ý kiếm, cũng kém chút bay ra ngoài. Bất quá, kiếm tổ cũng không có thao túng cái khác tu sĩ pháp kiếm ý tứ, hắn chỉ muốn dụng ý kiếm chạm trừ tà khí. Chém ra ý kiếm ngoại trừ bộc phát ra vô song kiếm ý bên ngoài, trên đó tựa hồ còn bao hàm một tầng giống như vô kiên bất tồi ý chí. Kiếm ý vô song, liền phía trước hư không đều chém ra một mảnh đứt gãy hắc sát thâm nguyên, tất cả tà khí đều bị chạm tiến vào hắc sát thâm nguyên. Đám người thấy thế, đều là giật mình. Kiếm tổ lực công kích có thể phá hư từ lượng giới ý chí duy trì chiến tranh giới vực không gian, xem ra hắn mặc dù vừa mới đột phá, nhưng cũng tuyệt đối sẽ lột xác thành một vị cực mạnh hợp đạo cường giả. Người này kiếm đạo thiên phú thực sự kinh diễm vô cùng, chính là không biết rõ từ hắn chán trong lòng toát ra màu xám đen tà khí đến cùng là cái gì đồ vật. Có hợp đạo tu sĩ lẩm bẩm nói. Trong lôi kiếp trung tâm, Linh Kỳ cũng nhìn xuống phía dưới hư không thâm nguyên. Hắn ánh mắt lập lòe, đồng dạng tò mò nhìn cái này tà khí. Linh Kỳ tự mình thao túng cái này ngưng tụ sơn hải giới, hạo nhiên giới, giới hải tam địa quy tắc ngưng tụ kiếp lôi, để kiếm tổ bọn người đột phá. Kiếm tổ trải qua thập bát trọng lôi kiếp, được lợi nhiều nhất. Linh Kỳ một mực ghi nhớ lấy kiếm tổ thể nội phong ấn tà khí, thân phụ vết thương đại đạo, cho nên hắn dùng kiếp lôi giúp hắn tái tạo hợp đạo chi thân, tẩy lễ nguyên thần hồn phách. Một là vì để cho kiếm tổ triệt để khôi phục, hai cũng là vì khu trừ kiếm tổ thể nội phong ấn tà khí. Hiệu quả vẫn là không tệ, kiếm tổ thể nội vết thương đại đạo đã hoàn toàn khôi phục, cuối cùng cũng là Linh Kỳ dùng kiếp lôi chi lực bức ra kiếm tổ thể nội tà khí, cho nên hắn tại kiếm tổ cái trán gieo xuống ngũ hành thần liên mới có thể tự động thoát ly tiêu tán. Chỉ là hiện tại xem ra, cái này tà khí coi là thật quỷ dị, thậm chí ngay cả thập bát trọng kiếp lôi cũng chỉ có thể đưa nó từ kiếm tổ thể nội bóc ra, lại không cách nào đem chôn bụi. Phía dưới, kiếm tổ chém ra hư không thâm nguyên chính chậm rãi núp đích, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nhanh chóng. Ồ, ngắm nhìn nơi đây đám người phát ra một tiếng chỉnh tề kinh dị thanh âm. Chỉ gặp không ngừng chữa trị thâm nguyên bên cạnh, từng sợi tà khí chính như màu xám đen xúc tu, dọc theo thâm nguyên chi bích, một lần nữa bò lên ra. Kiếm tổ kiếm ý căn bản không làm gì được nó. Kiếm tổ gặp đây, một đôi kiếm mắt cũng hơi trầm xuống. Linh Kỳ lại đối với hắn quăng tới một cái yên tâm ánh mắt, kiếm tổ gật đầu, bây giờ chỉ có thể đem cái này tà khí giao cho Linh Kỳ xử lý. Hắn sờ lên trán của mình tâm, nơi đó lại không một tia tà khí, thủ tà khí vạn năm nỗi khổ, bây giờ rốt cục thoát khỏi. Hắn cảm thụ được thể nội bởi vì tà khí tạo thành vết thương đại đạo, bây giờ cũng hoàn toàn khôi phục. Kiếm tổ trong lòng đối Linh Kỳ tất nhiên là cảm kích vô cùng. Chỉ là không thấy đến tà khí bị hoàn toàn xử lý, hắn còn không cách nào làm được phát ra từ nội tâm cao hứng. Linh Kỳ nhìn qua từ trong thâm viên một lần nữa tràn ra màu xám đen tà khí, ngón tay chỉ ra, nhẹ nhàng gậy tại hắn phía trước xoay tròn kiếp lôi đại đan. Cái này kiếp lôi đại đan trải qua vừa mới lôi kiếp tiêu hao, thể tích cũng không có giảm bất ý tứ. Ngược lại bởi vì lần nữa hấp thu sơn hải giới, hạo nhiên giới cùng giới hải quy tắc chi lực trở nên càng thêm ngưng luyện mấy phần. Linh kỳ sáng tạo ra nó tại linh kỳ trước mặt, giống như một cái nghe lời trung quyền. Theo linh kỳ gậy, lập tức toàn bộ kiếp lôi đại đan hướng về phía dưới phun ra một đạo kiếp lôi. Cái này đạo kiếp lôi to như bãi nước, trên đó lóe ra trừ ma diệt thế chi dương quang mang, như roi đồng dạng rút đâm về màu xám đen tà khí. Cách cách, cả hai tại trong hư không đụng vào nhau, lại quỷ dị không có phát ra bất luận cái gì kịch liệt giao chiến tiếng vang. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, một phe là chí cương chí dương kiếp lôi, sáng như thần tiễn, một phương khác màu xám đen tà khí, thì cho người ta trong lòng mang đến một loại làm sao cũng không cách nào coi nhẹ không rõ cảm giác. Cả hai xen lẫn, đột nhiên ở giữa, màu xám đen tà khí như mở ra miệng lớn, đem lôi kiếp bao trùm. Sau đó, nó lại như giỏi trong xương, vậy mà leo lên trên kiếp lôi, đồng thời dọc theo kiếp lôi mà lên, nhanh chóng hướng lên trời không trùng kiếp vân phóng đi, hướng phía ở trung tâm linh kỳ phóng đi. Tất cả mọi người trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh, đây rốt cuộc là cái quái gì? Liên chí cương chí dương kiếp lôi đều không thể phá hư nó, nhìn xem ngược lại giống như nó còn tại lợi dụng kiếp lôi. Làm chân chính cùng tà khí giao thủ linh kỳ, thì cảm giác được càng nhiều tình huống. Kiếp lôi không chỉ có đối tà khí vô hiệu, thậm chí tại linh kỳ cảm giác bên trong, nó tựa hồ đã nhanh nhanh thích ứng kiếp lôi, cũng bắt đầu đảo khách thành chủ, lại lặng yên hấp thu kiếp lôi chi lực. Kia tà khí trở nên càng phát ra bành trướng, đã vọt tới lôi vân phía trên. Nó vừa tiến vào lôi vân, toàn bộ lôi vân đều tại chấn động. Hốt trượt, tà khí giống như phát ra một đạo mịt mở tiếng vang. Một giây sau, chỉ gặp tà khí bay ra, giống như biến thành mấy không thể gặp hạt tròn, hướng chung quanh tán đi, cũng dung nhập kiếp vân bên trong. Mà lúc này, linh kỳ trước người kiếp lôi đại đang tự động xoay tròn, phát ra trận trận đại lôi thanh âm. Đám người chỉ gặp trên bầu trời, lôi đang phóng xuất ra vô cùng vô tận lôi quang, hóa thành điện xà, tại kiếp vân bên trong bay nhanh xuyên toa. Từ từ, ở giữa bầu trời toàn bộ kiếp lôi đều tại bài xích dung nhập trong đó màu xám đen hạt tròn. Nhưng đối phương tựa như tiến vào thân thể virus, sao có thể dễ dàng như vậy khu ra? Linh kỳ rốt cục động. Trên bầu trời, hình như có một đạo to lớn ý chí thức tỉnh, cũng gia nhập kiếp vân bên trong. Linh kỳ ý chí vừa gia nhập về sau, phối hợp với kiếp lôi địa quang, sinh sinh đem màu xám đen virus hạt tròn ép ra ngoài. Kia màu xám đen hạt tròn lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ, giống như đối linh kỳ tràn đầy vô tận hận ý, nó chợt tụ chợt tán, không ngừng tại kiếp vân bên trong ghé qua, không biết rõ phải làm những gì. Đối với dạng này một cái tựa hồ có được bản thân ý chí quỷ dị tồn tại, linh kỳ cũng cảm thấy hết sức tò mò, chỉ là trong thời gian ngắn, hắn cũng nhìn không ra vật này nội tình. Linh kỳ một bên tiếp tục thao túng lôi kiếp truy kích lấy màu xám đen tà khí, một bên có liên lạc sơn hải giới ý chí. Giới tôn có thể từng biết được vật này đến tột cùng là cái gì? Khiến linh kỳ rất ngạc nhiên chính là, vốn nên kiến thức rộng rãi sơn hải giới ý chí, lần này nhưng không có cho ra một đáp án. Tiểu tử, cái này đồ vật ở nơi đó phát hiện? Linh kỳ trả lời, ta phát hiện nó thời điểm, nó tại ta vô cực kiếm tông kiếm tổ thể nội đã ẩn nút trên 3 năm. Sơn hải giới ý chí nghe vậy, tựa hồ cũng đang suy tư điều gì. Vật này có chút quỷ dị, sợ không phải đến từ ngoại giới, ngươi vẫn là sớm một chút đem thu lại, miễn cho nó tiếp tục lớn mạnh. Linh kỳ nghe vậy, cũng chỉ có thể theo này làm. Hắn cùng sơn hải giới ý chí đều không biết đến là, tại màu xám đen tà khí càn quấy thời điểm, một bên trốn tránh hạo nhiên giới ý chí hư ảnh, lại hai mắt có chút sáng lên. Chương 371, vô lượng tà khí 2 chương 371, vô lượng tà khí hạo nhiên giới ý chí hư ảnh nhìn qua khả tụ khả tán, lại có thể thích ứng kiếp lôi cũng hấp thu kiếp lôi màu xám đen tà khí, hình như có mấy phần kinh nghi bất định mà nói, cái này tà khí chẳng lẽ là trong truyền thuyết vô cùng vô tận tà khí? Hắn đối với cái này giống như cũng không quá rõ ràng. Bất quá hạo nhiên giới ý chí nhớ tới thánh tổ từng nói qua một đoạn cố sự. Giới hải bên trong có đại tạo hóa, cũng có nguy hiểm lớn. Trong đó, có một loại đặc biệt quỷ dị tà khí, xưng là vô cùng vô tận tà khí. Nó trời sinh mang theo phá hư lực lượng bị diệt, thậm chí có thể uy hiếp linh giới sinh diệt. Như thế nào vô cùng vô tận? Đó chính là này tà khí có thể không ngừng hấp thu các loại năng lượng, đến để cho mình mạnh lên, đây là thứ nhất. Thứ hai, một khi nó đã có thành tựu, vậy liền rốt cuộc tiêu diệt không được. Hạo nhiên giới ý chí nghĩ đến đoạn này từ thánh tổ nơi đó nghe được cố sự, cũng không biết hắn là có hay không thực. Nhưng nhìn qua trước mắt có thể cùng linh kỳ đánh nhau tà khí, hắn luôn cảm thấy kia đồ vật cùng vô tận tà khí tựa hồ giống nhau đến mấy phần. Nếu thật là kia đồ vật, liền liền xem như sơn hải giới đối thủ hắn, cũng hy vọng linh kỳ có thể đem nó triệt để phá hủy. Không phải mặc cho hắn phát triển tiếp, sớm muộn sẽ ảnh hưởng đến hai người bọn họ đại linh giới tồn vong. Hai đại linh giới bây giờ cho dù phát khởi linh giới chiến tranh, nhưng muốn chân chính tiêu diệt đối phương, cũng không nhất định có thể làm được. Nhưng là, nếu như kia thật là vô cùng vô tận tà khí, linh giới cũng rất có khả năng bởi vì mà suy bại hủy diệt. Hạo nhiên giới ý chí hư ảnh yên lặng nhìn chăm chú bầu trời, cũng may, linh kỳ dị thường ra sức. Hắn nhìn thấy linh kỳ triệt để kích hoạt lên kiếp vân lực lượng, toàn bộ kiếp vân tại trên bầu trời một lát như sóng lớn vô bờ, một lát giống như vạn trượng thần sơn, không ngừng chấn áp kia bắt đầu chạy trốn tứ phía tà khí. Liên liên kiếm tổ cũng không nghĩ tới, trong cơ thể hắn tà khí càng như thế khó chơi. Ngay cả hôm nay linh kỳ cũng không thể tùy tiện đem cầm xuống. Lại qua đại khái nửa khắc đồng hồ, linh kỳ rốt cục đem tà khí vây khốn. Hai con mắt của hắn nhắm lại mở ra, phá vọng kim đồng phát động, nhìn về phía tạo thành một đoàn màu xám đen tà khí. Tại phá vọng kim đồng thị giác dưới, linh kỳ tựa hồ đã nhận ra một tia chỗ khác biệt, lại không cách nào nói rõ, đó là một loại huyễn hoặc khó hiểu cảm giác. Vật này đối với hắn có đại dụng. Linh kỳ đáy lòng không khỏi sinh ra loại này cảm giác. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến ban đầu ở Huyền Chân Bí cảnh lấy được cái kia thanh hoàng kim chìa khóa. Trước đây hắn cũng đưa cho kiếm tổ nhìn qua, khi đó hoàng kim chìa khóa liền đối với cái này tà khí có chấn nhiếp chi năng. Nghĩ đến điểm này, Linh Kỳ lúc này ý niệm liên thông không gian chữ vật, từ trong đó lấy ra hoàng kim chìa khóa. Hắn linh thức bọc lấy hoàng kim chìa khóa, giống như kiếm nhất bổ về phía màu xám đen tà khí. Lập tức, màu xám đen tà khí lại bị chém thành hai nửa, hủy dị tách ra. Thấy thế, Linh Kỳ sững sờ. Sơn Hải giới ý chí cùng Hạo Nhiên giới ý chí cũng là sững sờ. Chiếc chìa khóa kia lại là cái gì? Càng hợp nhằm vào cái này tà khí, bọn hắn cũng không cách nào ra kết luận, nhưng lại lần nữa coi trọng Linh Kỳ một chút. Cái này ra hỏa quả nhiên là khí vận hồng tinh a, đạt được một chút liền bọn hắn cũng nhìn không thấu vật phẩm. Lưỡng giới ý chí ánh mắt đều có chút lấp lóe. Cứ như vậy đến xem, cái này ra hỏa sợ rằng sẽ trở thành linh giới chi chiến biến số lớn nhất. Không riêng gì kia tà khí, kia hoàng kim chìa khóa, liền Linh Kỳ bản thân, bọn hắn đều phải thừa nhận, càng ngày càng xem không hiểu. Cuối cùng là tốt là xấu, lưỡng giới ý chí cũng rất khó nói rõ. Dù sao, Linh Kỳ bây giờ mặc dù sát thực trở nên rất mạnh, cũng thoát ly bọn hắn trường khống, nhưng đối bọn hắn lượng giới ý chí chân chính bản thể mà nói, Linh Kỳ vẫn tương đối nhỏ yếu. Huống chi, ba vị lao tổ cũng còn không có bước vào chiến tranh giới vực. Linh Kỳ thực lực bây giờ, tối đa cũng liền cùng lượng giới tam đại mạnh nhất tông môn tông chủ không sai biệt lắm. Vô luận là gặp phải ba vị lao tổ, vẫn là gặp phải bọn hắn, cũng còn lâu mới đủ tư cách. Linh Kỳ mấy lần lấy linh thức thao túng hoàng kim chìa khóa, bổ về phía màu xám đen tà khí, cuối cùng kềm chế cái này ra hỏa phách lối khí diễm. Giờ phút này, những này tà khí bị Linh Kỳ điểm làm mấy phần, bị hắn từng cái thu vào linh thạch làm phong tà trong bình. Cuối cùng, Linh Kỳ lại đem hoàng kim chìa khóa cùng phong tà bình liên quan cùng một chỗ, một lần nữa thu nhập không gian chứa vật. Theo tà khí được thu, toàn bộ giữa thiên địa, Linh Kỳ lại trở thành trong mắt mọi người tiêu điểm. Linh Kỳ liếc mắt nhìn còn lưu lại không ít năng lượng kiếp vân, cùng trước người vây quanh hắn không ngừng xoay tròn kiếp lôi đại đan. Kiếp lôi cũng hẳn là có thể thu đứng lên đi. Linh Kỳ đáy lòng toát ra một cái thế gian chưa hề có người nghĩ tới gan lớn ý nghĩ. Hắn bây giờ đã có thể thao túng lôi kiếp, tăng thêm cái này kiếp lôi đại đan cũng là hắn lấy tự thân vượt qua lôi kiếp dư lôi mà ngưng tụ mà thành. Linh Kỳ tâm ý khẽ động. Lập tức, phía dưới tất cả mọi người liền nhìn thấy trên bầu trời kiếp vân ngay tại nhanh chóng hướng trung tâm chỗ co vào mà đi. Nhưng mà một giây sau, tại bọn hắn nhìn chăm chú bên trong, kiếp vân co vào đến một nửa về sau, lại ngừng lại. Bọn hắn nhìn thấy, kiếp vân phía dưới, Linh Kỳ dưới trướng vậy mà cùng nhau phi lên không trung. Đương nhiên, không còn là vừa mới độ kiếp kiếm tổ bọn người, mà là Linh Kỳ dưới trướng một mực đi theo hắn Huyền Chân vực phụ giao vực đại quân. Kiếm tổ cùng Tề Khả Khanh bọn người rơi trên mặt đất, nhìn qua đột nhiên bay lên dưới trướng tu sĩ, ánh mắt khẽ giật mình. Về phần cái khác tu sĩ, thì từng cái trợn mắt hốt hoồm. Cái gì tình huống? Chẳng lẽ bọn hắn cũng muốn độ kiếp hay sao? Đây chính là hợp đạo chuyên môn lôi kiếp. Vô luận là Sơn Hải giới hay là tại Hạo Nhân giới, từ trước đến nay độ kiếp người đều chỉ có hợp thể tấn thăng hợp đạo thời điểm, hợp thể phía dưới tu sĩ là tuyệt đối không thể độ kiếp. Bởi vì lượng giới hợp thể trở xuống tu sĩ, vô luận đối với quy tắc nắm giữ cùng linh ngộ, vẫn là tự thân nhục thân yếu ớt, cùng linh thức tán loạn, cũng không thể vượt qua lôi kiếp. Đương nhiên, tại kia vô tận xa xôi trong truyền thuyết, tu sĩ chỉ cần bước vào con đường tu tiên, liền có thể sẽ độ kiếp. Nhưng này chung quy là truyền thuyết. Linh Kỳ nhìn chăm chú lên bay về phía không trung hai vực tu sĩ. Hắn tự nhiên không phải để bọn hắn độ hợp đạo tu sĩ độ kiếp, bất quá lời hắn hiện tại đối kiếp lôi lực khống chế, lại có thể đem cái này không dùng xong kiếp vân trong năng lượng, hóa thành một chút đám người có thể tiếp nhận lôi kiếp, đến giúp đỡ bọn hắn tẩy lễ nhục thân nguyên thần, đánh xuống tốt hơn tu hành cơ sở. Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc nhìn chăm chú, Linh Kỳ quả quyết phất tay. Ầm ầm. Bầu trời phía trên, kiếp vân trong nháy mắt thúc đẩy sinh trưởng ra hàng ngàn hàng vạn đạo lôi quang, càng quấy bổ về phía bay về phía trên bầu trời tu sĩ. Bọn hắn gần như đồng thời bị kiếp lôi trúng đích. Mỗi người trên thân đều tắm rửa lấy lôi quang, từng cái nhai răng trợn mắt chống cự lại, đau nhức cũng vui vẻ lấy. Trong cơ thể của bọn họ tạp chất không ngừng bị lôi quang bức ra, bọn hắn nhục thân không ngừng bị kiếp lôi rèn luyện, bọn hắn nguyên thần càng thêm óng ánh sáng long lanh, bọn hắn linh thức càng thêm cô đọng. Một màn này xuất hiện về sau, phía dưới nhìn chăm chú lên cảnh này tất cả hợp đạo trở xuống tu sĩ, trong mắt đều bịt kín một tầng hâm mộ thêm ghen tị cảm xúc. Mẹ nó, đi theo Linh Kỳ hỗn, cũng quá hạnh phúc đi. Hợp thể cực hạn tu sĩ toàn bộ an toàn không việc gì vượt qua cựu trọng lôi kiếp, tương lai tất thành Sơn Hải giới đỉnh tiêm hợp đạo. Hợp thể cực hạn tu sĩ thì cũng thôi đi, hiện tại liền hợp thể cùng nguyên thần cảnh tu sĩ cũng có phần. Mẹ nó, muốn hay không như thế ngang tàng. Tất cả mọi người trong lòng nể ẩm. Các ngươi coi như muốn độ kiếp, có thể hay không thay cái bọn hắn không thấy được địa phương. Trong lòng bọn họ mặc dù khó chịu, nhưng tất cả tu sĩ đều ý thức được, Linh Kỳ cùng hắn dưới trướng chắc chắn trở thành Sơn Hải giới một cỗ thế lực đáng sợ. Linh Kỳ chỗ Huyền Chân vực, bây giờ bất quá là một chỗ cực kỳ vắng vẻ cỡ nhỏ linh vực, nhưng mọi người đã nhìn thấy hắn bay lên tương lai. Mà hết thảy này đều bởi vì Linh Kỳ hoành không xuất thế. Chương 372, Thánh tổ phân thân chương 372, Thánh tổ phân thân chàng sử này không có tiền lệ độ kiếp, vô luận tại Sơn Hải giới hoặc là tại Hạo Nhiên giới cũng không từng có. Từ Linh Kỳ độ kiếp, lại đến Linh Kỳ tự thân vì kiếm tổ các loại hợp thể cảnh cực hạn tu sĩ mở ra lôi kiếp, lại đến trước mắt cái này hợp thể cảnh trở xuống nguyên thần cảnh tu sĩ lôi kiếp, mỗi một trận lôi kiếp đều để đám người rung động không hiểu. Trên bầu trời, Linh Kỳ lấy thần tế luyện trước người quay tròn chuyển kiếp lôi đại đan lập tức đông nhiên co rụt lại. Thế là đám người liền trông thấy trên bầu trời kiếp vân phi tốc hướng phía ở trung tâm tụ lại, thật giống như trung tâm có cái gì đồ vật đang nhanh chóng hấp thu kiếp vân lực lượng. Từ trước đến nay, hợp đạo tu sĩ sau khi độ kiếp, trên bầu trời kiếp vân đều sẽ tiêu tán ở giữa thiên địa, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy bị tụ lại. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú dưới, cuối cùng tất cả kiếp vân bay vào kiếp lôi đại đan bên trong. viên địa kiếp lôi đại đan hoàn toàn hấp thu kiếp vân trong tất cả năng lượng cùng quy tắc, cũng tiếp tục tại Ninh Kỳ thao tác hạ không ngừng cô đọng. Ông, hư không sinh đạo âm, Ninh Kỳ giống như là luyện khí lại giống là luyện đan, đem luyện hóa trở thành một viên hạnh lớn nhỏ lấp lóe thất thải chi sắc kiếp đan. Ninh Kỳ há miệng, chỉ gặp kia thất thải kiếp đan trực tiếp bị Ninh Kỳ một ngụm nuốt vào bụng. Phía dưới chúng người nhẫn không được cổ họng run run. Kiếp lôi mặc dù hóa thành đan dược, nhưng cũng là kiếp lôi, trên đó quy tắc cùng năng lượng không biết rõ mạnh bao nhiêu, cái này cũng có thể nuốt. Coi như cái này đổ vật cho bọn hắn cũng không có can đảm này. Nhưng Ninh Kỳ lại dễ như trở bàn tay làm được. Lưỡng giới ý chí nhìn chằm chằm Ninh Kỳ, luôn cảm giác mình lại bị Ninh Kỳ hao đi không ít lực lượng. Mũ nội nó, cái này tiểu tử càng ngày càng ma tính. Ninh Kỳ giống như ở một cái, hắn nhìn xuống phía dưới đám người. Hai con ngươi giống như tình, hắn con ngươi trên lại như dày đặc lôi văn, lộ ra bên ngoài trên da lại cũng sinh ra không ít cây trạm thiểm điện phù văn. Từ từ, từng tiếng nhỏ xíu dòng điện âm hưởng triệt trái tim của mỗi người, bọn hắn nhìn thấy Ninh Kỳ quanh thân, tự động sinh ra một tầng hồ quang điện chi quang, lấp lánh bảy màu, cho người cảm giác rất là thần bí, không thể nhìn gần. Trong lòng mọi người không khỏi thùng thùng cuồng loạn. Chẳng biết tại sao, bọn hắn giờ phút này ngưỡng mộ Linh Kỳ, đều có loại trực diện thiên kiếp kiềm chế cảm giác, tựa hồ một không xem chừng, Linh Kỳ liền có thể biến thành lôi kiếp, hướng bọn họ vô tình bổ tới. Loại này quỷ dị lại trực chỉ nội tâm cảm giác, thẳng đến Linh Kỳ ngoài thân hồ quang điện cùng trên người lôi văn dần dần nhạt đi mới chậm rãi biến mất. Linh Kỳ cảm thụ được trong cơ thể mình lực lượng dị thường tràn đầy. Tiêu kiếp lôi đại đan bị hắn nuốt vào, hoàn toàn có thể coi như một môn thần thông đến sử dụng. Chỉ cần ý niệm lưu động, liền có thể tùy ý chuyển hóa làm một đạo đạo kiếp lôi, mà lại là lúc trước hắn vượt qua đủ loại lực công kích kinh người lôi kiếp, có được đủ loại tạo hóa chi lực. Nó đã có thể coi như một loại thủ đoạn công kích, cũng có thể trở thành Linh Kỳ là dưới trướng an bài thiên kiếp kiếp nổ. Tóm lại, Linh Kỳ đối hắn rất hài lòng. Có cái này đồ vật, sau này hắn muốn tăng lên dưới trướng đám người thực lực, vậy liền trở nên thuận tiện cực kỳ. Mà lại sử dụng tài nguyên, hoàn toàn là hao lượng giới cùng giới hải quy tắc, hắn tự thân thì tiêu hao rất ít. Linh Kỳ nhìn xuống đã độ xong lôi kiếp hai vực đại quân tu sĩ, khẽ bước cằm. Tất cả mọi người lúc này cùng nhau hướng đại địa rơi xuống, Linh Kỳ rơi vào trong mọi người. Đa tạ tông chủ, đa tạ Linh Bộc chủ. Hai vực đại quân cùng nhau hướng Linh Kỳ cúi đầu, cảm tạ thanh âm liên tiếp, trung khí mười phần. Một màn này lần nữa để mọi người vây xem khỏe mắt giật một cái. Tất cả mọi người đều biết, một cỗ mới phát lực lượng tại mọi người đã sơ lộ phong mang, đồng thời, giống như bách xuyên quy hải tình thế đồng dạng không thể ngăn cản. Đi theo Linh Kỳ phù giao vực tu sĩ là hưng phấn nhất. Bọn hắn chuyến này lấy được ích lợi thực sự quá phong phú, đương nhiên, chân chính thu hoạch được ích lợi nhiều nhất vẫn là chính Linh Kỳ người. Bất quá bọn hắn là ngoại nhân, cái này ích lợi đơn giản nổ tung được không? Tựa như đặt cược mua chúng một cái bắt đầu phiên giao dịch gấp trăm lần thậm chí nghìn lần bản cầu. Hiện tại nếu là Ninh Kỳ muốn thu biên bọn hắn, đem bọn hắn thu làm huyền chân vực chi người, chỉ cần Ninh Kỳ mở miệng, chắc hẳn bọn hắn không ai sẽ cự tuyệt. Tuy nói cái này có chút có lỗi với phù giao vực tông môn, nhưng bọn hắn nhiều người như vậy bản thân tiểu đại biểu phù giao vực, cũng không thể chỉ có bọn hắn lúc đầu tông môn mới đại biểu phù giao vực a. Có là hưng phấn nhất, cũng tự có cuối cùng nhất hối hận. Chúc Viêm Xuyên các loại trước đó ly khai Ninh Kỳ tu sĩ, từng cái trên mặt nhăn nghệ, đã bận bẹo vừa thống khổ, nhưng lại không thể không nhịn nhịn. Bọn hắn muốn có thể cùng phù giao vực chúng tu sĩ, cũng dựng vào chiếc kia thu hoạch hàng trăm lần xe. Về phần cái khác cùng Ninh Kỳ kiếm tổ bọn người quen biết người, giờ phút này trong lòng có chút phức tạp, đủ loại cảm giác tận sông lên đầu. Nhâm Ba Bình, Giang Ngư Dược, Lãng Anh Anh, Thanh Xuất Lam, bọn hắn từng chịu qua Ninh Kỳ cứu giúp Tân Huệ, về sau hợp đạo giáng lâm về sau, đành phải hoàn toàn trở về tông môn, bỏ qua cùng Ninh Kỳ tiếp tục tương giao cơ hội. Nếu như lại cho bọn hắn một lần cơ hội, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự đứng tại Ninh Kỳ bên này. Ninh Kỳ lăng không ấn xuống tay phải, ra hiệu đám người an tĩnh lại. Đám người lập tức tất cả đều yên tĩnh. Ninh Kỳ chậm rãi đảo qua đám người, mỗi người cùng hắn ánh mắt gặp nhau, trong đó đều ẩn chứa sùng bái cùng kính phục. Trong lòng Ninh Kỳ đối đám người thực lực trước mắt có cái đại khái hiểu rõ. Tăng thêm hắn, hai vực đại quân bây giờ đã có hơn 70 tên hợp đạo tu sĩ, mà hợp thể cảnh tu sĩ, tổng 500 người. Bọn hắn huyền chân vực cơ hồ là từ linh hợp đạo đi tới hiện tại nhân tài đông đúc. Trong lòng Ninh Kỳ không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác thỏa mãn. Chuyển thế đến Sơn Hải giới về sau, hắn từ không có gì cả đến thành lập thực lực tu sĩ như thế cường đại đại quân, hao tốn gần 200 năm. Mà lần này đường đi hành trình chưa đi đến, đây cũng không phải là điểm cuối cùng. Trình đốn đại quân, tiến về trung vực. Linh Kỳ mắt nhìn trung vực. Trong mắt của hắn đã không có ngoại vực thành bại. Thằng đến nghe nói Linh Kỳ tiếng quát, những cái kia vây xem tu sĩ lúc này mới kịp phản ứng. Từ Linh Kỳ độ kiếp đến nay, lưỡng giới tu sĩ liền lâm vào đồng dạng tình trạng, tất cả mọi người buông xuống chiến đấu, đều tại nhìn chăm chú trận này Linh Kỳ mang tới biến đổi. Nhưng mà, hiện nay biến đổi đã kết thúc. Linh Kỳ lại không còn quan tâm ngoại vực chiến đấu, muốn trực tiếp lĩnh quân tiến vào nội chiến tranh giới vực duy nhất còn không có bị bình định trung vực. Thế nhưng là bọn hắn lại không thể giống Linh Kỳ như vậy tự chủ, còn phải tiếp tục lưu lại ngoại vực, cùng đối phương chém giết. Bất quá lại không người dám ngăn trở Linh Kỳ. Không nói Linh Kỳ cùng dưới trướng thực lực hôm nay, chỉ là Linh Kỳ trước đó dùng lôi kiếp táng diện hơn ngàn tên hạo nhiên giới hợp đạo tu sĩ, liền đã là Sơn Hải giới lập xuống cực lớn công hần, cũng vì bọn hắn những này tiếp tục đợi tại ngoại vực chiến đấu Sơn Hải giới tu sĩ sáng tạo ra ưu thế cực lớn. Có thể nói Linh Kỳ một người liền cải biến bình thường chiến tranh hướng đi. Linh Kỳ nhìn qua ngay tại chỉnh đốn hai vực đại quân, đứng chắc tay. Đột nhiên, một đạo thiến ảnh nhẹ nhàng bay tới. Người còn chưa đến, âm thanh lại như giọt nước mưa thấm cốc, đinh đinh thủng thủng băng lên. Chúc mừng ngươi, Linh Bộc chủ. Linh Kỳ nhìn hướng người tới một bộ váy lam, dáng vóc cao gầy, cái cổ thon dài, da thịt trắng như tuyết, chính là Lãnh Thanh Nạo. Lãnh Thanh Nạo một đôi sắc vi sắc hai con ngươi nhìn chăm chú lên Linh Kỳ, trong mắt dị sắc liên tục. Nàng thụ Hải Tổ chi mệnh, muốn tại chiến tranh giới vực bên trong giúp đỡ một cái Linh Kỳ. Nhưng ngoại trừ lúc ban đầu ngăn cản Phạm Thành bọn người muốn tìm Huyền Chân vực tu sĩ phiền phức, Lãnh Thanh Nạo tự nhận chính mình thật đúng là không có đến giúp Linh Kỳ cái gì. Càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là, nhanh như vậy, chính mình cũng chỉ có ngưỡng mộ Linh Kỳ, tuy nói Linh Kỳ vừa mới vượt qua hợp đạo chi kiếp. Lãnh Thanh Nạo nhưng không có quên cùng nàng thực lực chênh lệch không nhiều Phạm Thành cùng Hạo Nhiên giới áo xám kiếm tu đều bị Linh Kỳ chém giết. Lãnh Thanh Nạo thoải mái mà đến, rơi vào Linh Kỳ phía trước, chúc mừng nói. Chương 372, Thánh Tổ phân thân 2 chương 372, Thánh Tổ phân thân tuy nói bây giờ đã không giúp được Linh Kỳ cái gì, nhưng chào hỏi vẫn là phải có chi nghĩa. Linh Kỳ nhìn thấy nàng, mặt lộ vẻ mỉm cười. Muốn cùng một chỗ sao? Lãnh Thanh Nạo sửng sốt một cái. Linh Kỳ nhìn thấy nàng giống như đầy mặt sinh hạ, cũng không biết rõ nàng nghĩ đến đâu đi. Cũng may, Lãnh Thanh Nạo phản ứng cực nhanh, chợt mạch đầu góc tựa hồ rốt cục quay lại. Đương nhiên có thể, ta vừa vặn có thể dẫn tiến ngươi gặp một lần chúng ta Nguyệt Hải Tiên Tông tông chủ Triệu Ngọc Quân. Nâng lên Nguyệt Hải Tiên Tông bốn chữ, Linh Kỳ trong lòng hơi động. Hắn rốt cục muốn tiếp xúc đến Sơn Hải giới mạnh nhất hai cái tông môn một trong. Vậy làm phiền. Sau đó, Lãnh Thanh Nạo liền triệu hoán đến nàng dưới trướng linh vực tu sĩ, cùng Linh Kỳ dưới trướng tu sĩ, tại phía sau hai người bảy trận mà đợi, chuẩn bị cùng nhau tiến vào trung vực. Hạo Nhiên giới bên trong, Hạo Nhiên giới ý chí hư ảnh đáp xuống thánh tổ trong tiểu viện. Thánh tổ ánh mắt trực tiếp hướng hắn quét tới, biểu lộ không còn như trước kia đồng dạng bình tĩnh. Chi lễ, không thể cứu ta Hạo Nhiên giới hợp đạo tu sĩ sao? Trước đó nội chiến tranh giới vực đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì? Hạo Nhiên giới ý chí hư ảnh trên mặt hiện lên một tia vẻ ấy nấy. Lão sư, đều là lỗi của ta. Thánh tổ nghe vậy, một tiếng thở dài. Cái này cũng không thể trách ngươi, chúng ta đều đánh giá thấp kia Linh Kỳ. Lập tức, Hạo Nhiên giới ý chí liền đem nội chiến tranh giới vực phát sinh hết thảy đều cáo chi thánh tổ. Thánh tổ nghiêm túc nghe xong, lại nói, ngươi nói kia Linh Kỳ có thể dẫn động Hạo Nhiên giới bên trong quy tắc, liền ngươi cũng không ngăn cản được. Hạo Nhiên giới ý chí gật đầu. Kia Sơn Hải giới cũng hẳn là cùng ngươi đồng dạng tao ngộ, hắn đối Linh Kỳ lại là cái gì cái nhìn? Hạo Nhiên giới ý chí trả lời, ta nhìn hắn cùng Linh Kỳ quan hệ mười phần hài hòa, tựa hồ cũng không thèm để ý điểm này. Hài hòa sao? Thánh tổ híp híp mắt, lại hỏi, ngươi còn nói gặp cùng loại vô cùng vô tận tà khí đồ vật đúng không, cũng bị Linh Kỳ cho lấy đi. Hạo Nhiên giới ý chí lần nữa gật đầu. Thánh tổ đi qua đi lại, giống như đang suy tư điều gì. Linh Kỳ, Sơn Hải giới ý chí, tà khí. Bên trong miệng hắn lẩm bẩm, đột nhiên lại lấy ra bói toán mai rùa phiến. Hạo Nhiên giới ý chí nhìn thấy thánh tổ tĩnh tâm ngưng thần, sau đó tại trong hư không sắp xếp quẻ. Mai rùa hành không, tại thánh tổ trước mặt bày biện ra một quẻ, giống như lên trời rủ xuống tượng. Thánh tổ nhìn chăm chú quẻ tượng, có mấy phần ngưng trọng biểu lộ có chút thư giãn, cũng không biết do hắn đến tột cùng từ quẻ tượng trên nhìn ra cái gì. Chi lễ, ta Hạo Nhiên giới bây giờ tổn thất khá lớn, tiếp xuống tại trung vực chi tranh trên chỉ sợ có chút bất lực, ta sẽ phái ra một đạo phân thân tiến đến tương trợ. Hạo Nhiên giới ý chí giật mình, đội bằng nói, lão sư, liền ngươi cũng muốn xuất thủ. Thánh tổ mỉm cười, nói, lão phu coi như hiện tại không xuất thủ, về sau sớm muộn cũng phải hạ trạng, vẫn còn không bằng trước một bước đi vào tìm kiếm thế cục cùng tình huống. Hắn lại nhìn về phía Hạo Nhiên giới ý chí. Ngươi bản tính lương thiện, trở thành đệ tử của ta về sau, là Hạo Nhiên giới toàn bộ sinh linh làm rất nhiều chuyện tốt, bất quá tại linh giới chiến tranh trong chuyện này, ngươi cùng lão phu so sánh, còn chưa đủ lão luyện. Rõ. Thánh tổ nói xong, cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác gì. Cái kia hơi giàn mua thân thể bên trên, lộ ra một đạo tàn ảnh hóa thành một đạo phân thân, rơi vào Hạo Nhiên giới ý chí bên cạnh. Đi thôi, đi chiếu cố Sơn Hải giới người, đi chiếu cố kia Linh Kỳ. Được rồi, lão sư. Linh Kỳ đưa tới một hệ liệt sự kiện cũng đưa tới Sơn Hải giới hai tổ coi trọng. Sơn tổ lập trên tiếp thiên phòng, giờ phút này hắn một đôi mày rậm hơi nhíu. Linh Kỳ có thể nhanh như vậy thành tiểu hợp đạo chi cảnh, Sơn tổ có thể tiếp nhận. Nhưng Linh Kỳ dẫn tới kia một trận lôi kiếp, lại vượt ra khỏi Sơn tổ dự kiến, chớ nói chi là phía sau Linh Kỳ thao túng kiếp lôi để dưới chướng độ kiếp rồi. Sơn tổ có chút hối hận, nhân tài như vậy bị Hải tổ cướp đi. Hắn nhìn về phía Nam Phương Vô Tận Hải phương hướng. Cho dù hiện tại hắn lại nghĩ từ Hải tổ nơi đó đem Huyền Chân vực linh vực cướp đoạt trở về, cũng chỉ sẽ trở nên càng ví nhốt hơn khó. Bởi vì nữ nhân liên trước đó liền đối với Linh Kỳ coi trọng như vậy, giờ phút này càng sẽ không tùy tiện để hắn đắc thủ. Có Linh Kỳ tương trợ, nữ nhân liên thế lực tại chiến tranh giới vực bên trong hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, đây là Sơn tổ không muốn nhìn thấy sự tình. Sơn tổ đột nhiên hướng trên không trung nhìn chăm chú một chút. Hắn hy vọng phương hướng cuối cùng, một mảnh hư vô, tựa hồ cái gì cũng không có. Nhưng hắn biểu lộ lại cực độ trịnh trọng. Sơn Hải giới lần này có thể hay không tấn thăng, ta có thể hay không nhờ vào đó đột phá, thành tựu bất diệt chân tiên, ngay tại này nhất bác. Vô Tận Hải bên trong, Hải tổ tự gặp đến Linh Kỳ dẫn xuất giới hải chi lực dung nhập tiên kiếp bên trong, trên mặt của nàng từ đầu đến cuối treo một vòng khó có thể lý giải được tiêu dung. Băng mắt chớp động, Hải tổ nhìn xuyên hư không. Linh Kỳ, ngươi đến tột cùng còn có thể mang đến cho ta bao nhiêu kinh hỉ đâu? Nội chiến tranh giới vực. Bây giờ Sơn Hải giới ý chí tựa hồ trở nên trầm mặc mấy phần. Hắn hư ảnh đứng tại trung vực giới bích trước đó, song đồng bên trong phản chiếu lấy Linh Kỳ cùng Lãnh Thanh Nạo hai chi đại quân thân ảnh. Ngươi thật muốn hiện tại đi vào sao? Lãnh Thanh Nạo đối Sơn Hải giới ý chí ngược lại là mười phần tôn kính. Nàng cũng không trả lời lời này, bởi vì nàng biết được đối mới là tại cùng Linh Kỳ đối thoại. Linh Kỳ ánh mắt sáng rực. Bên trong tình huống ta đã biết, tiếp tục lưu lại ngoại vực cũng bất quá lãng phí thời gian thôi. Sơn Hải giới ý chí hư ảnh khẽ bước cằm. Được, chờ ngươi bước vào trong đó về sau, theo ngươi tính tình, sợ rằng sẽ lập tức gây nên trong đó biến hóa, bất quá ta hy vọng ngươi khiêm tốn một chút, không phải ngươi sẽ để cho chúng ta sớm một chút hạ chẳng. Linh Kỳ trong nháy mắt đọc lên hắn ý nghĩ. Tựa hồ Sơn Hải giới ý chí hiện tại không hy vọng hắn như vậy nhanh dẫn phát lượng giới đại chiến trung chiến. Bất quá Sơn Hải giới ý chí cái này mê ngữ người, nói chuyện che che lấp lấp, luôn luôn như lọt vào trong sương mù, Linh Kỳ cũng không biết rõ hắn đến tột cùng muốn nói cái gì. Linh Kỳ suy đoán, có thể để cho Sơn Hải giới ý chí như thế che giấu, đoán chừng cũng chính là hắn cùng Sơn Tổ Hải Tổ tình huống. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Linh Kỳ đã đối Sơn Hải giới không có lớn như vậy căm hận. Lúc ban đầu hắn chuyển thế đến Sơn Hải giới, là vì phá vỡ toàn bộ Sơn Hải giới, liền nó ý chí cũng chuẩn bị cùng nhau xóa bỏ. Nhưng tiếp xúc trong khoảng thời gian này, Linh Kỳ cũng dần dần thăm dò đối vừa mới một số chuyện. Tổng thể nói đến, Sơn Hải giới ý chí vẫn là đối với hắn không tệ. Toàn bộ Sơn Hải giới cũng không phải nó có thể hoàn toàn làm chủ, vô luận làm cái gì, Sơn Tổ Hải Tổ đều có nhúng tay. Cho nên, đối với Sơn Hải giới muốn thôn vệ chân vũ giới, Linh Kỳ cũng không hoàn toàn quái Sơn Hải giới ý chí. Hiện tại Linh Kỳ còn không có triệt để làm minh bạch hết thảy, theo thời gian chuyển rời, hắn chiếm cứ càng nhiều quyền chủ động, luôn có thể làm rõ ràng tất cả mọi chuyện chân tướng. Sơn Hải giới ý chí hư ảnh không cần phải nhiều lời nữa, mà là một trường ấn về phía trung vực giới bích. Lập tức, mặt phía nam bên này giới bích cấp tốc nhúc nhích hòa tan ra một đạo cửa chính, thuận tiện Linh Kỳ bọn người tiến vào. Đi. Linh Kỳ dẫn đầu bước vào trong đó. Chương 373, Nguyệt Hải Tiên Tông chương 373, Nguyệt Hải Tiên Tông trung vực to lớn, chính là lượng giới nối tiếp khu vực hạch tâm. Giờ phút này toàn bộ thiên địa nổi trôi một tầng màu máu sương mù, có thể ngăn cản tất cả mọi người linh thức nhìn trộm. Cái này sương mù chính là từ chiến tranh giới vực mở ra đến bây giờ, trong đó chém giết tu sĩ oán khí biến thành, bọn hắn tử vong cùng oán khí giống như hấp dẫn tới giới hải lực lượng, thúc đẩy sinh trưởng ra loại này đặc biệt huyết vụ chi khí. Huyết vụ che đậy cả khối trung vực đại địa. Theo Sơn Hải giới hạo nhiên giới hai phe mạnh nhất tông môn tiến vào chiếm giữ, lượng giới ý chí lấy tự thân giới lực ở giữa ngưng tụ ra một tầng như sở hà hán giới hàng rào, ngăn cách nam bắc. Trung vực chính là toàn bộ chiến tranh giới vực cuối cùng một mảnh chưa phá hủy phong bế khu vực, chỉ cần triệt để công chiếm xong nơi này, liền có thể làm cho cả chiến tranh giới vực hóa thành một khối hoàn toàn thông suốt địa giới. Phía sau, lượng giới thu hoạch được ưu thế một phương, liền có thể trực tiếp đánh vào đối phương linh giới, như vậy trận này linh giới chiến tranh cũng đã đến tối hậu quan đầu. Linh Kỳ cùng Lãnh Thanh Ngạo lĩnh quân vượt qua trung vực giới bích, xuất hiện tại mảnh này tràn ngập huyết vụ chi khí rộng lớn đại địa bên trên. Bọn hắn vừa tiến vào, lập tức đưa tới trong đó phản ứng. Chỉ gặp phía trước huyết vụ lan lộn, trong nháy mắt hai tên tu sĩ phi tốc lăng không đáp xuống Linh Kỳ bọn người trước người. Người đến người nào? Cái này hai tên tu sĩ là Sơn Hải giới Sơn Tổ Hải Tổ dưới trướng hai đại tiên tông người, từ bọn hắn phục sức liền có thể nhìn ra. Bên trái một người là Nguyệt Hải Tiên Tông nữ tu sĩ, thân mang màu làm tu sĩ bảo, và ở giữa điểm xuyết lấy đóa đóa bọt nước, tôn lên nàng khí khái hào hùng bừng bừng. Mà mặt phải một người là Chu Sơn Tiên Tông nam tu, một thân áo trắng, trên quần áo in từng tòa màu xanh ngọn núi hình bóng. Hai người hẳn là tại phụ cận tuần tra người, dù sao bây giờ trung vực bên trong bởi vì huyết vụ tồn tại, che cản chúng tu sĩ linh thức, cho nên chỉ có thể phái người tại biên giới chỗ tuần tra. Một cảm ứng được phụ cận ba động, hai phe tu sĩ liền cấp tốc chạy đến. Thân là hai tổ dưới trướng tông môn tu sĩ, giữa bọn hắn giới hạn rõ ràng, có lẽ là trở ngại tình thế trước mắt, bọn hắn thật không có sẽ tại Sơn Hải giới bên trong mâu thuẫn tiếp tục đưa đến trung vực bên trong. Là ngươi? Bên phải Chu Sơn Tiên Tông tu sĩ nhìn chăm chú Linh Kỳ khuôn mặt, lại liếc mắt nhìn Lãnh Thanh Ngạo, sắc mặt tựa hồ có chút bất thiện, nhưng ngôn ngữ phía trên nhưng không có nhiều lời. Trước đó Linh Kỳ dẫn động đáng sợ như vậy lôi kiếp, bọn hắn tại giới bích cách xa nhau trung vực đều cảm ứng được, cho nên Chu Sơn Tiên Tông tông chủ Cung Tiên Đạo cũng đem Linh Kỳ tình báo phát cho dưới trướng tu sĩ. Đồng dạng, Nguyệt Hải Tiên Tông bên này cũng là như thế. Tiên nữ tu sĩ nhìn thấy Linh Kỳ, một đôi mắt hạnh lập tức sáng lên, lại gặp được Lãnh Thanh Ngạo, thì tướng mạo bình thường trên mặt lộ ra ý cười. Linh Ngạo hữu, Thanh Ngạo, các ngươi đã tới. Thanh âm của nàng ngược lại là có chút êm hay, giống như gió xuân ấm áp, đủ để hòa tan mùa đông băng tuyết, cho người cảm giác mười phần thân thiết. Linh Kỳ nghe vậy, khẽ gật đầu. Đối phương lấy đạo hữu xưng hô hắn, lại lấy Thanh Ngạo hai chữ xưng hô Lãnh Thanh Ngạo, hiển nhiên đối Lãnh Thanh Ngạo hết sức quen thuộc. Vừa lướt qua ý nghĩ này, Linh Kỳ liền nhìn thấy Lãnh Thanh Ngạo bay về phía nàng, hai người lẫn nhau ôm một cái. Các loại ôm xong xuôi, Lãnh Thanh Ngạo không có quên Linh Kỳ, nàng chủ động là Linh Kỳ giới thiệu nói, "Linh Bộc chủ, vị này chính là Nguyệt Hải Tiên Tông Cổ Thanh Yên sư tỷ." Linh Kỳ chắp tay. "Cổ đạo hữu ngươi tốt." Cổ Thanh Yên cũng trở về thi lễ, nàng cười nói, "Linh đạo hữu độ kiếp kinh thế, Triệu tông chủ đã sớm đối chúng ta đã phân phó, chỉ cần thấy được ngươi đến, lập tức hướng nàng báo cáo, các ngươi muốn đi theo ta cùng đi sao?" Bây giờ Huyền Chân vực bị Hải Tổ đoạt tại nàng dưới trướng, Linh Kỳ tự nhiên cũng coi là Hải Tổ bên này tu sĩ. Hắn nhẹ gật đầu, đang muốn đi theo Cổ Thanh Yên cùng một chỗ, đi gặp một lần Hải Tổ tông môn Nguyệt Hải Tiên Tông tông chủ. Nhưng vào đúng lúc này, kia Chu Sơn Tiên Tông nam tu sĩ bỗng nhiên mở miệng lạnh lùng nói, "Linh Kỳ, đừng quên xuất thân của ngươi, ngươi thủy chung là chúng ta Sơn Tổ dưới trướng tu sĩ." Nghe vậy, không riêng Linh Kỳ, Lãnh Thanh Ngạo, Cổ Thanh Yên bao quát phía sau bọn họ đông đảo tu sĩ đều đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía tên kia nam tu sĩ. Đối mặt nhiều như vậy tu sĩ nhìn chăm chú, người kia dũng khí có phần hảo, một chút cũng không có bị bức lui ý tứ. Không chờ Linh Kỳ nói cái gì, Cổ Thanh Yên đi đầu đứng ra, ngữ khí rõ ràng từ trước đó ôn hòa chuyển biến làm băng lãnh. "Tuần Hàn Sơn, lời này của ngươi là có ý gì? Là muốn cùng ta Nguyệt Hải Tiên Tông cướp người à?" "Cổ Thanh Yên, ta chỉ là trần thuật một sự thật mà thôi, nếu không phải các ngươi biện." Nâng lên biện chữ lúc, dũng khí mười phần Tuần Hàn Sơn nhưng cũng bị dị ngậm miệng lại, liền nửa đoạn sau nói cũng không có nói tiếp. Tựa hồ cái kia danh hào đối với hắn mà nói, cũng là không thể tiếp nhận. Cổ Thanh Yên nhìn thấy đối phương liền hải tổ danh hào cũng không dám sách, không khỏi xỉ khẽ một tiếng. Hải tổ thưởng thức Linh đạo hữu chi thiên phú, đã xem Huyền Chân vực an bài vào cùng ta Nguyệt Hải Tiên Tông liền nhau chi địa, dù là các người, đối với một cái kinh diễm vô song thiên tài lạnh nhạt như vậy, để hắn đợi tại vắng vẻ lĩnh vực, từ đầu đến cuối chẳng quan tâm. Ngươi, Tuần Hàn Sơn mở miệng liền muốn đánh đoạn. Nào biết cổ thanh niên xét đánh cách phảng phất giống như sấm sét câu nói tề xuất, trực tiếp lại đem Tuần Hàn Sơn cho đối đến ngậm miệng lại. Ngươi nói là sự thật, chẳng lẽ ta nói cũng không phải là sự thật, dù là hơi người có ánh mắt độc đáo cũng biết, Hải Tổ đối đãi Ninh đạo hữu dạng này lại tài, từ trước đến nay là mười phần coi trọng. Huống chi, Ninh đạo hữu một đường đăng lâm hợp đạo, các ngươi chưa từng trợ giúp qua hắn, không chỉ không có trợ giúp qua, thậm chí còn có người muốn giết hắn đúng không? Đừng tưởng rằng chúng ta không có thu được tình báo, kia Phạm Thành, Kim Văn Hoa, Mục Tình Tiên ba vị vực chủ, vừa tiến vào chiến tranh giới vực liền để mắt tới Linh Kỳ, nếu không phải Linh đạo hưu lấy tiếp lôi vượt qua lần này nguy cơ, nói không chừng liền bị chính các ngươi người cho hại. Ngươi chẳng lẽ nói những này đều chưa từng xảy ra? Cổ thanh niên liên tiếp câu nói liên tiếp phun ra, quả thực là mạnh không đến Tuần Hàn Sơn á khẩu không trả lời được. Kia Tuần Hàn Sơn cuối cùng hận hận nhìn chằm chằm cổ thanh niên một chút, hắn ánh mắt lại nhìn Linh Kỳ lúc, phát hiện vô luận là Linh Kỳ, vẫn là Lãnh Thanh Nạo, hoặc là dưới trướng tu sĩ đại quân, tất cả mọi người lại nhìn nét mặt của hắn lúc, trong ánh mắt đều tràn đầy lãnh ý hiển nhiên, mặc kệ hắn dù nói thế nào, đều tuyệt đối không thể thay đổi Linh Kỳ tiến về bọn hắn Chu Sơn Tiên Tông. Đồng thời, cổ thanh niên liên tiếp cũng nói đến trong lòng mọi người. Tuần Hàn Sơn dứt khoát ly khai, không còn lưu lại ở chỗ này, gây đám người bận nhãn. Linh Kỳ đôi mắt có chút buông xuống. Cổ thanh niên thoạt nhìn như là tại đối Tuần Hàn Sơn, kỳ thật cũng nhắc nhở một sự kiện. Huyền Chân Bực đã bị Hải Tổ Na Di đến Nguyệt Hải Tiên Tông phụ cận. Cuối cùng là Hải Tổ đối với hắn coi trọng vẫn là uy hiếp, Linh Kỳ cũng không tốt nói. Đi thôi, Linh đạo hữu. Ta xem bọn hắn Chu Sơn Tiên Tông nói không chừng sẽ còn phái người đến quấy rối ngươi, không bằng sớm một chút tiến về ta Nguyệt Hải Tiên Tông nơi đó. Linh Kỳ nhàn nhạt trở về câu, được. Có cổ thanh niên phía trước dẫn đầu, một đoàn người phi tốc tiến về Nguyệt Hải Tiên Tông đóng quân vị trí. Linh Kỳ âm thầm nhìn lướt qua chung được tình huống. Những này huyết vụ đối với hắn mà nói, căn bản che đậy không được hắn linh thức. Trước đó hắn tiến vào trung vực liền thăm dò qua trong đó toàn cảnh, huống chi hiện tại vượt qua hợp đạo chi kiếp. Cái này huyết vụ có thể hạn chế tu sĩ cũng là căn cứ người tu hành thực lực mạnh yếu mà đến, Linh Kỳ đương nhiên là trong đó dị loại. Linh Kỳ phỏng đoán, huyết vụ chỉ sợ đối với ba tông tông chủ cấp bậc kia mà nói, cũng che chắn không được bọn hắn linh thức, về phần cái khác tu sĩ, thì theo tu vi quyết định bọn hắn có thể nhìn thấy phạm vi. Linh Kỳ sau lưng, Lãnh Thanh Nạo cùng hai người bọn họ phương dưới trướng tu sĩ, đều đối trung vực bên trong tình huống tràn ngập tò mò chi sắc. Bọn hắn trước đó tại ngoại vực đã sinh đã tử, làm sao đến trung vực về sau, ngược lại bình tĩnh lại. Không bao lâu, Linh Kỳ cùng Lãnh Thanh Nạo bay đến trung vực trung tâm dựa vào trái vị trí. Phía trước một đạo cô độc lệ ảnh yên tĩnh đứng vững, tư thái Anna, nhược thủy đứng thành. Nàng xung quanh 10 mét không có bất luận kẻ nào tồn tại. 10 mét về sau, thì chỉnh tề đứng đấy một chi đại quân bài xuất trận hình Linh Kỳ một chút liền nhìn ra. Kia là một bộ hải khiếu điệp lãng trận. Trận pháp này cực kỳ am hiểu điệp ra tu sĩ lực lượng, có thể để cho đám người hợp lực một chỗ, cuối cùng buộc phát ra từng đợt tiếp theo từng đợt cường hãn công kích. Chương 373, Nguyệt Hải Tiên Tông 2 chương 373, Nguyệt Hải Tiên Tông về phần có thể điệp ra bao nhiêu tầng lực lượng, tăng phúc gấp bao nhiêu lần, thì nhìn tu sĩ thực lực tổng hợp cùng lĩnh đội người tạo nghệ. Cảm giác được Linh Kỳ đám người đến, phía trước cái kia đạo nhìn chăm chú trung ương giới bích lệ ảnh đột nhiên xoay người lại, hai tròng mắt của nàng xinh thẳm, ánh mắt đưa tình, để cho người ta nhìn lên liền giống như lâm vào ôn nhu biển lớn, không thể tự kiềm chế. Linh đạo hữu, Triệu Ngọc Quân làm Hải Tổ hôn sáng tạo Nguyệt Hải Tiên Tông tông chủ, năng lực khẳng định chỉ ở Hải Tổ phía dưới. Trên người nàng khí tức không hiện, lại có một cỗ cùng Linh Kỳ trên thân giống nhau siêu nhiên. Bây giờ Triệu Ngọc Quân đồng dạng lấy Linh đạo hữu xưng hô Linh Kỳ, hiển nhiên cũng không có khinh thường, mà là cùng Linh Kỳ ngang hàng luận giao. Chỉ gặp nàng mỉm cười, góc miệng lập tức giao động ra hai cái lún đồng tiền, chủ động duỗi ra tay tới. Linh Kỳ rơi vào hắn bên cạnh, đối cái kia duỗi ra tay một nắm. Triệu đạo hữu, hai cánh tay đem nắm đều có thử một lần đối phương ý tứ. Linh Kỳ chỉ cảm thấy tay phải của mình giống bị biển sâu cuốn lấy, nhưng lại chưa cảm thấy lịch vong. Hắn lập tức từ trên đó lĩnh ngộ được một tia Triệu Ngọc Quân tín niệm. Cái này nhược thủy đồng dạng nữ nhân, tín niệm cũng không yếu đuối, ngược lại có loại thượng thiện nhược thủy, lại cuốn triển miên miên vĩnh viễn không đoạn tuyệt nước chảy đá mòn vĩnh hằng cảm giác. Đây là Linh Kỳ lần thứ nhất từ sơn hải giới bên trong tu sĩ trên thân cảm nhận được đáng sợ tín niệm. Mà đối diện Triệu Ngọc Quân, Anna tư thái chấn động. Nàng nhìn về phía mình kia trắng muốt như ôn ngọc bàn tay, đã cùng Linh Kỳ tay tách rời. Triệu Ngọc Quân màu xanh thẳm ánh mắt không khỏi rung động. Linh Kỳ có thể tùy tiện tránh thoát tay của nàng, cái này khiến Triệu Ngọc Quân có chút không quá tin tưởng. Nàng am hiểu đại đạo, nàng tự tin ngoại trừ Sơn Tổ cùng Hải Tổ hai người, tại sơn hải giới tuyệt không có những người khác có thể nhanh như vậy tránh thoát, coi như kia Chu Sơn Tiên Tông tông chủ Cung Thiên Đạo cũng làm không được. Triệu Ngọc Quân thu tay lại, tay áo rủ xuống, đem nó che lấp. Nàng cười nói, Linh đạo hữu quả nhiên không hổ là vượt qua 36 nặng kiếp tu sĩ, Ngọc Quân bội phục. Linh Kỳ khách khí nói, hôm nay gặp mặt Triệu đạo hữu nhã mặt, Linh Mộ cũng mới biết được trời cao bao nhiêu biển sâu bao nhiêu. Nghĩ đến, Triệu Ngọc Quân thân là Nguyệt Hải Tiên Tông tông chủ, đã nhiều năm không gặp qua có thể cùng nàng song song đối thoại tu sĩ. Linh Kỳ xuất hiện, chính điền vào điểm này. Trên mặt nàng biểu lộ nhiều hơn mấy phần chân thực cảm giác. Sau lưng, những cái kia Nguyệt Hải Tiên Tông tu sĩ nhìn thấy tự mình tông chủ mấy lần triển lộ tiêu dung, không khỏi ngẩn ngơ. Triệu tông chủ tuy là nữ lưu hạng người, nhưng hoàn toàn kế thừa Hải Tổ ý chí, nếu là coi nàng là làm kẻ yếu đối đãi, hoặc là dễ nói chuyện, vậy liền mười phần sai. Có thể nói, tại Sơn Hải giới bên trong, bởi vì Hải Tổ cùng Sơn Tổ ở giữa thù hận. Hải Tổ năm đó bại bởi Sơn Tổ, hai người dưới trướng Tiên Tông tự nhiên cũng ma sát không ngừng. Nhưng bọn hắn Triệu Tông chủ lại thắng qua Chu Sơn Tiên Tông tông chủ Cung Thiên Đạo mấy lần, dẫn đầu Nguyệt Hải Tiên Tông cũng trên chiến trường chiến thắng Chu Sơn Tiên Tông số bề. Từ một điểm này, liền có thể biết được Triệu Ngọc Quân yếu đối mặt ngoài hạ châu đáng sợ. Linh Kỳ vậy mà không biết hiểu điểm này. Cả hai nắm tay nhau tách ra, Linh Kỳ đang nghi không nhớ. Triệu Tông chủ, người ta nơi này gặp nhau, Hải Tổ phải chăng có cái gì phân phó? Linh Kỳ bây giờ mặc dù đã bước vào hợp đạo, nhưng nên thừa hành cầu đạo tắc tiếp tục thừa hành. Theo hắn từ Sơn Hải giới ý chí nơi đó đối Hải Tổ hiểu rõ, tăng thêm vừa mới thăm dò qua Triệu Ngọc Quân cảm giác, Linh Kỳ biết được, chỉ sợ trước mắt Triệu Tông chủ cũng là Hải Tổ như thế nữ nhân điên. Đối phó nữ nhân điên, có câu nói là có thể cho thêm điểm mặt mũi liền cho thêm điểm mặt mũi, không muốn tận lực ở trước mặt các nàng biểu hiện chính mình cường đại cùng bất phàm. Không phải, các nàng ngược lại sẽ khinh thị ngươi. Nếu là bị nữ nhân điên có lên, kia liền càng phiền toái. Linh Kỳ há có thể cùng trước đó Tuần Hàn Sơn rơi vào trong hầm. Nghe nói Linh Kỳ đặt câu hỏi, đến một lần liền đi thẳng vào vấn đề đề cập Hải Tổ. Triệu Ngọc Quân sắc mặt càng là nhu hòa. Mặc kệ Linh Kỳ thiên phú lại thế nào kinh người, vừa xa nàng trước đây vượt qua 10 đạo lôi kiếp, thậm chí vượt qua Hải Tổ năm đó lập nên 27 nặng lôi kiếp, nhưng Linh Kỳ thái độ là để nàng hài lòng. Triệu Ngọc Quân ôn nhu trả lời, Hải Tổ đã phân phó ta, để cho ta chuyển cáo ngươi, chỉ cần ngươi hảo hảo làm việc, nàng tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Nàng cặp kia màu xanh thẳm hai con ngươi có chút chớp động, cũng như mùa hè chập trùng nước biển. Ngươi huyền chân vực Hải Tổ sẽ giúp ngươi chiếu khán, về phần ngươi tại chiến tranh giới vực bên trong lập xuống công lao, Hải Tổ không chỉ có sẽ ban thưởng ngươi, cũng sẽ giúp ngươi từ Sơn Hải giới ý chí nơi đó muốn tới càng nhiều đồ vật. Ừm. Linh Kỳ trong lòng khẽ nhúc nhích. Nghe Triệu Ngọc Quân, kia Hải Tổ thật đúng là đối với hắn quan tâm dị thường. Ngoại trừ tại huyền chân vực một chuyện trên Linh Kỳ cảm thấy Hải Tổ có chút uy hiếp ý tứ bên ngoài, tựa hồ phương diện khác thật tìm không ra ma bệnh. Tăng thêm lãnh thanh nạo thái độ, cùng Triệu Ngọc Quân nói thẳng, Linh Kỳ đột nhiên cảm giác được, những này nữ nhân điên tựa hồ cũng không có đáng sợ như vậy, ngược lại có loại trở thành chính các nàng người thì được coi trọng cảm giác. Đương nhiên, Linh Kỳ sẽ không vì này dao động tâm cảnh. Hắn rõ ràng, đây hết thảy đều là bắt nguồn từ thực lực bản thân. Như thực lực của hắn không đủ, nếu là một tên phổ thông tu sĩ, ngươi xem một chút đối phương vẫn sẽ hay không làm như thế. Thực lực mới là hết thảy căn cơ. Linh Kỳ cười nhạt đáp lại, có thể được Hải Tổ coi trọng, Linh Mộ tự nhiên chính là Hải Tổ hiệu lực. Triệu Ngọc Quân nhìn cùng sau lưng Linh Kỳ những người khác, ánh mắt lại là lóe lên. Nàng mặc dù tại trung vực, nhưng lại mười phần rõ ràng Linh Kỳ chế tạo ra một chi dạng gì tu sĩ đội ngũ. Linh Kỳ sau lưng hơn 70 tên hợp đạo tu sĩ, trong đó có hai người lại vượt qua hơn 10 nặng kiếp lôi, cũng vượt qua nàng năm đó độ kiếp nặng số. Về phần cái khác hợp đạo, tất cả đều vượt qua 9 lần lôi kiếp. Đây là một cái con số kinh người, cho dù Triệu Ngọc Quân cũng không thể không cảm thấy bội phục cùng thưởng thức. Các nàng Nguyệt Hải Tiên Tông là Sơn Hải giới mạnh nhất tông môn, dưới trướng nhân tài đông đúc, thiên tài bồi xuất. Tại trên thực lực tự nhiên so Linh Kỳ đội ngũ muốn mạnh hơn rất nhiều, nhưng là tại tiềm lực bên trên lại không kịp. Hơn 70 tên cùng một chỗ tập thể vượt qua cửu trọng lôi kiếp thiên tài, bọn hắn Nguyệt Hải Tiên Tông từ sáng lập đến bây giờ, cộng lại cũng không có số này. Cho nên, Hải Tổ mới có thể đặc biệt truyền âm, để Triệu Ngọc Quân nghiêm túc đối đãi Linh Kỳ. Triệu Ngọc Quân ánh mắt thu hồi, lãnh thanh nạo ngọt ngào cùng nàng lên tiếng chào. Ngọc Quân tỷ tỷ, hai người cũng là một trận ôm. Linh Kỳ nhìn tại trong mắt, chỉ cảm thấy Hải Tổ dưới trướng tu sĩ, tại trên tình cảm kết nối hiển nhiên muốn vượt qua Sơn Tổ dưới trướng. Sơn Tổ tựa hồ càng tôn trọng quyền lực, Hải Tổ thì tôn trọng chính là tình cảm. Đương nhiên, cả hai tôn trọng đồ vật đều là lấy thực lực làm cơ sở. Ngay tại Linh Kỳ suy nghĩ thời điểm, Triệu Ngọc Quân đột nhiên đối với hắn một mình truyền âm nói, Hải Tổ còn để cho ta nói cho ngươi, ngươi cùng với nàng tại một số phương diện rất giống, đặc biệt là đang lợi dụng giới hải chi lực lên. Linh Kỳ sắc mặt khẽ động. Chương 374, khinh miệt chương 374, khinh miệt ngay tại Linh Kỳ suy nghĩ thời điểm, Triệu Ngọc Quân đột nhiên đối với hắn một mình truyền âm nói, Hải Tổ còn để cho ta nói cho ngươi, ngươi cùng với nàng tại một số phương diện rất giống, đặc biệt là đang lợi dụng giới hải chi lực lên. Linh Kỳ sắc mặt khẽ động. Linh Kỳ thật sâu nhìn thoáng qua Triệu Ngọc Quân. Vị này Nguyệt Hải Tiên Tông tông chủ đã ở cùng Lãnh Thanh Nạo bắt đầu giao lưu. Hiển nhiên, đối phương cuối cùng cho truyền âm nội dung chính là Hải Tổ cố ý lời nhắn nhủ. Hải Tổ nói Linh Kỳ tại một số phương diện cùng với nàng, đặc biệt là đang lợi dụng giới hải chi lực bên trên. Linh Kỳ cẩn thận phẩm vị câu nói này hàm nghĩa. Hiển nhiên, Hải Tổ cũng có thể lợi dụng giới hải chi lực, Triệu Ngọc Quân truyền đạt ý tứ này. Thế nhưng là Hải Tổ vì sao muốn chuyên môn hướng hắn truyền đạt câu nói này đâu? Cũng không thể là đối phương quan chiến quá nhàn, bắt hắn làm tiêu khiển a. Linh Kỳ đánh giá Hải Tổ thâm ý có lẽ tại Sơn Hải giới bên trong chỉ có nàng một người mới có thể lợi dụng giới hải chi lực, liền Sơn Tổ cũng không cách nào làm được. Mà chính mình lợi dụng giới hải chi lực, lại bị đồng dạng có thể lợi dụng giới hải chi lực Hải Tổ quan chắc đến, cho nên Hải Tổ mới có thể chuyên môn đề cập. Chỉ là, coi như thế, Hải Tổ đến tột cùng nghĩ nói với hắn chính là cái gì? Linh Kỳ liên tưởng từ tiến vào chiến tranh giới vực về sau, Hải Tổ thông qua các loại đường tắt truyền đạt cho mình tin tức. Linh Kỳ nhận được thủ cái tin tức là, đối phương nghe Văn Sơn Tổ có thu hắn làm đồ chi ý, lập tức cũng để cho Sơn Hải giới ý chí hướng hắn truyền đạt ra thu đồ chi ý đồng thời uy hiếp, nàng không có được đồ vật, người khác cũng đừng hòng đạt được. Lần thứ hai, Linh Kỳ tại chiến tranh giới vực bên trong triển lộ phong mang, một người bình định nhiều chỗ chiến tranh giới vực. Hải Tổ ý thức được giá trị của hắn, trực tiếp cùng Sơn Tổ ra tay đánh nhau, sẽ tại Sơn Tổ bên trong phạm vi quản hạt huyền chân vực cho cấp được giới trướng. Lần thứ ba, Linh Kỳ độ kiếp về sau, Hải Tổ lại ý thức được còn đánh giá thấp Linh Kỳ tiềm lực, cho nên mới sẽ để Triệu Ngọc Quân truyền đạt cái tin này. Đem mấy lần tin tức tương đối một phen, Linh Kỳ xác thực cảm thấy Hải Tổ đối với hắn cực kỳ đệ bụng. Đối với Linh Kỳ phỏng đoán đối phương muốn truyền đạt ý tứ cũng liền càng rõ ràng rất nhiều. Linh Kỳ cảm thấy Hải Tổ muốn truyền diện ý nghĩ, ngoại trừ nàng cũng có thể lợi dụng giới hải chi lực bên ngoài, cũng là đang nói chỉ có nàng mới có thể làm chính mình sư phó. Đương nhiên, cũng không thoát khỏi được Hải Tổ đối với mình uy hiếp. Hải Tổ từ trước đến nay ân uy tịch thi, đối phương khẳng định cũng là đang cảnh cáo chính mình, nắm giữ hắn bí mật nhỏ. Linh Kỳ nhớ tới ở đây, cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Theo Hải Tổ cho là như vậy, đến thời điểm chính các loại trở thành lớn nhất doanh gia về sau, liền xem ai làm ai sư tôn. Nhưng vào lúc này, từng đạo tiếng quát đống nhiên từ phương xa truyền đến, kinh động đến đám người. Có người đầu tiên là nói, người đến người nào? Theo sát lấy lại có người cao giọng quát, Cung Thiên Đạo, ngươi không ở đây ngươi nhóm trong trận đợi, chạy đến quân ta đến làm gì? Đừng tưởng rằng ngươi là Chu Sơn Tiên Tông tông chủ, chúng ta cũng không dám đối ngươi như thế nào. Lời này vừa dứt, tựa hồ vang lên liên tiếp giao thủ âm thanh. Mịt mờ trong huyết vụ, một đạo kình phong nhanh chóng lướt đến. Triệu Ngọc Quân bỗng nhiên phát ra tiếng, ngữ điệu trầm ổn. Thả Cung Thiên Đạo tiến đến. Rõ. Chúng tu sĩ lập tức lĩnh mệnh, không còn đi cùng kia xâm nhập đại quân trận doanh nam tử dây dưa. Sau đó, chỉ gặp một đạo khôi ngô bất phàm trung niên nam tử đạp không mà đến, rơi vào Triệu Ngọc Quân phía trước cách đó không xa. Đây cũng là Chu Sơn Tiên Tông tông chủ Cung Thiên Đạo, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, khí thế liền nặng nề như núi, cho người ta một loại có thể gánh chịu chức trách lớn đảm đương. Cung Thiên Đạo đầu tiên là đối Triệu Ngọc Quân ôm quyền, nói: "Cung mộ tới đây bái kiến Triệu tông chủ, nghị thương nghị một chút tiếp xuống chiến sự." Triệu Ngọc Quân cười lạnh một tiếng trả lời: "Ta nhìn ngươi thương lượng chiến sự là giả, nghĩ đến cướp người mới là thật à?" Nàng nói xong liền nhìn về phía Linh Kỳ. Kia Cung Thiên Đạo cũng thuận nàng ánh mắt nhìn về phía Linh Kỳ. Vị này chính là Ninh Đạo Hữu. Cung Thiên Đạo quan sát tỉ mỉ lấy Linh Kỳ, một đôi đồng trong mắt ẩn ẩn tránh lộ thần quang, như muốn đem Linh Kỳ hết thảy đều xem thấu giống như. Cung mộ gặp qua Ninh Đạo Hữu. Linh Kỳ lần đầu đối mặt Sơn Hải giới mạnh nhất tông môn hai vị tông chủ, hắn biểu hiện được không tiêu ngạo không tự ti, cũng đối Cung Thiên Đạo ôm quyền. Linh Mộ gặp qua Cung Đạo Hữu. Cung Thiên Đạo trong mắt thần quang dần dần đánh tan, lông mày giống như nhỏ không thể thấy chọn lấy một cái. Hắn nắm giữ một môn xem người dị thuật, cho dù là một bên cùng hắn ngang cấp Nguyệt Hải Tiên Tông Triệu Ngọc Quân đều có thể nhìn rõ ba phần. Nhưng ở đối mặt Linh Kỳ lúc, Cung Thiên Đạo thình lình phát hiện chính mình bí thuật vậy mà đối Linh Kỳ không hề có tác dụng. Chẳng lẽ đây chính là vượt qua 36 nặng lôi kiếp đáng sợ sao? Kỳ thật vô luận là Cung Thiên Đạo hoặc là Triệu Ngọc Quân, hai người đều đang âm thầm thăm dò Linh Kỳ tình huống. Dù sao, hai người có thể nói là Sơn Hải giới ngoại trừ hai tổ bên ngoài, có quyền thế nhất cũng là mạnh nhất tu sĩ. Linh Kỳ xuất hiện, vô luận như thế nào đều đối bọn hắn có một ít ảnh hưởng. Chỉ là hai người đều nhận được hai tổ truyền tin, cho nên đối Linh Kỳ thái độ cũng không giống nhau. Từ Linh Kỳ tiến vào trung vực về sau, hai phe tu sĩ thái độ liền có thể nhìn ra. Mấy người bắt chuyện qua, Triệu Ngọc Quân nghiền ngẫm nói, "Cung tông chủ, ngươi nếu là muốn dùng ngươi giới trướng bộ kia lý do thoái thác lôi kéo Ninh Đạo Hữu, ta cảm thấy ngươi vẫn là sớm làm từ bỏ cho thỏa đáng." Cung Thiên Đạo mặt lộ một tia xấu hổ. Trước đó tuần tra người kia hướng hắn báo cáo tao ngộ Linh Kỳ sau hết thảy tình huống, Cung Thiên Đạo tự nhiên biết rõ muốn chuyện xấu. Coi như Linh Kỳ trước kia sát thực thuộc về Sơn Tổ giới trướng, nhưng có thể trực tiếp dùng một bộ này lý do thoái thác đem Linh Kỳ lôi kéo sao? Hiển nhiên không thể. Cấp trên của hắn Sơn Tổ, tự nhiên cũng truyền xuống pháp luôn, chỉ có một câu, cần phải đem Linh Kỳ kéo trở về. Cho nên, Cung Thiên Đạo mới có thể tới đây thấy tận mắt Linh Kỳ. Có thể vừa thấy mặt, Cung Thiên Đạo liền biết hắn là tuyệt không khuyên nổi Linh Kỳ. Cung Thiên Đạo trong lòng không khỏi đối Sơn Tổ có mấy phần bất đắc dĩ. Mẹ nó, người lão nhân gia nếu là sớm một chút phát hiện Linh Kỳ khối này ngọc thô, còn rơi vào đến Hải Tổ trong tay sao? Không có sớm phát hiện Linh Kỳ cũng coi như, đằng sau còn để Huyền Chân Vực bị Hải Tổ đoạt mất. Liên Linh Kỳ uy hiếp đều rơi vào Hải Tổ trong tay, hắn còn thế nào khả năng khuyên đến động? Kỳ thật, Cung Thiên Đạo nghĩ tới cưỡng ép đem Linh Kỳ mang đi. Nhưng liếc qua ý vị thâm trường nhìn chằm chằm hắn Triệu Ngọc Quân, có cái này nữ nhân đi tại, hắn có thể đánh không lại. Lại thêm Linh Kỳ thực lực hôm nay cũng không yếu. Cung Thiên Đạo cuối cùng chỉ có thể ở trong lòng thở dài, từ bỏ đem Linh Kỳ kéo về Sơn Tổ dưới trướng ý nghĩ. Chương 374, khinh miệt 2 chương 374, khinh miệt hắn thế là lợi dụng lui là tiếng nói, Linh Đạo Hữu chính là thần tự do, hắn muốn đợi ở nơi đó ngay tại chỗ nào, cùng mộ sao có thể cưỡng ép lôi kéo. Nói xong, Cung Thiên Đạo quay người hướng bắc, tiếp tục nói, ta nhìn chúng ta vẫn là nói một chút tiếp xuống chiến lược, ta nhìn chỉ sợ song phương chẳng mấy chốc sẽ giải trừ cái này giới bích. Hắn một bộ thật không phải tới lôi kéo Linh Kỳ diễn xuất, cứ việc tất cả mọi người nhìn ra, nhưng tất cả mọi người không ở chỗ này nói trên nhiều lời. Triệu Ngọc Quân thấy thế, đối Linh Kỳ là một cái thủ hiệu mời. Linh Đạo Hữu, bây giờ ngươi cũng có tư cách tham dự cuộc chiến tranh này chiến lược chế định, còn xin đi theo ta. Linh Kỳ liền đi theo hai người cùng một chỗ hướng phía trước bay đi. Bọn hắn bay đến lưỡng giới quy tắc ngưng tụ giới bích trước đó. Giới bích ngăn cách nam bắc. Cung Thiên Đạo thần nhãn lại khải, đột nhiên quay đầu nói, không biết Linh Đạo Hữu phải chẳng có thể thấy rõ đối diện tình huống. Không ngại. Linh Kỳ hai mắt tự động chuyển hóa làm phá vọng kim đồng. Kỳ thật hắn hôm nay có mở hay không khải phá vọng kim đồng, đều có thể tùy tiện xem xét toàn bộ trung vực tình hình, bất quá tại hai vị tông chủ trước mặt, vẫn là khiêm tốn một chút. Triệu Ngọc Quân một đôi màu xanh thẳm như nước hai con người, giờ phút này giống như sinh ra vòng xoáy, hiển nhiên hắn cũng tu có một loại có thể khám phá hư thực thần nhãn. Ba người cách rơi bích nhìn ra xa mặt phía bắc. Cung Thiên Đạo lại chủ động nói, nhận Linh Đạo Hữu ánh sáng, khi độ kiếp một cái tiêu diệt đối diện hơn ngàn hợp đạo, hiện tại bọn hắn tại trung vực hợp đạo tu sĩ đã không bằng chúng ta bên này. bất quá tiện tay vì đó thôi. Linh Kỳ khiêm tốn nói. Triệu Ngọc Quân hai con ngươi híp lại, giống như đang tìm kiếm cái gì. Hạo Nhiên giới bên trong lấy Hạo Nhiên Tiên Tông vi tôn, bọn hắn tông chủ tên là Khương Ứng Sơ, các ngươi có thể cảm giác hắn ở đâu sao? Cung Thiên Đạo khẽ lắc đầu, ta mặc dù không nhìn thấy hắn chỗ, nhưng bằng mượn đối tu vi cảm ứng, đại khái có thể mơ hồ đoán được hắn tại cái gì địa phương. Thế nhưng là kia một chỗ. Triệu Ngọc Quân chỉ hướng đông bắc nơi nào đó. Cung Thiên Đạo khẽ gật đầu. Chính là, không biết Linh Đạo hữu có thể phát giác. Linh Kỳ nghe xong lời ấy, trong lòng lập tức minh bạch hai người thị lực phạm vi. Hai cái này ra hỏa xem ra đang nhìn lực trên xa xa không kịp hắn. Bất quá có thể làm được cách giới bích mà dò xét đối diện tình huống, cũng đã rất đáng gờ rồi, tính nổi bật lên trên bọn hắn vị trí tông chủ. Linh Kỳ cũng chỉ hướng đông bắc phương vị, nói, kia Khương Ứng Sơ hẳn là tại cự ly chúng ta 17 dặm đông bắc phương hướng. Nghe được Linh Kỳ nói ra như thế cụ thể vị trí, trong lòng hai người cũng không khỏi giật mình. Tốt ra hỏa, Linh Kỳ thị lực chẳng lẽ mạnh hơn bọn họ? Cung Thiên Đạo thử hỏi, Linh Minh chẳng lẽ hoàn toàn có thể nhìn thấy Khương Ứng Sơ? Linh Kỳ gật đầu. Ta không chỉ có thể trông thấy hắn, ta còn nhìn thấy hắn ngay tại hiệu triệu dưới trướng, giống như tại mặt đất khắc họa một loại nào đó trận pháp. Linh Kỳ che giấu một chút chi tiết, nhưng hai người nghe vậy, lần nữa sững sờ, tâm hồ bên trong gợn sóng được khởi. Linh Kỳ nói đến như thế tường tận, hai người dù là có chỗ hoài nghi, cũng không nhiều. Triệu Ngọc Quân mỉm cười. Xem ra trận chiến này mặc dù còn chưa mở ra, nhưng Linh Đạo Hữu đã dựng lên một công. Khương Ứng Sơ thị lực hẳn là cũng cùng chúng ta không sai biệt lắm, hắn không rõ ràng chúng ta đang làm gì, nhưng là chúng ta lại biết rõ hắn tại làm gì, vậy liền tại nhiều hơn một phần phần thắng. Triệu Ngọc Quân lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Linh Kỳ cùng Cung Thiên Đạo. Chúng ta phải chăng cũng muốn trên mặt đất khắc lên pháp trận? Cung Thiên Đạo khẽ nhíu mày. Hai người bọn họ tông xưa nay đối lập, sở tu sở học đều có xung đột. Linh Kỳ chưa tiến vào trước, hai người căn bản không có giao lưu ý tứ, mà là riêng phần mình chiếm một phương, chuẩn bị đối địch. Hiện tại Triệu Ngọc Quân đề cập cũng muốn học Khương Ứng Sơ đồng dạng tại mặt đất khắc họa pháp trận, cái này. Cung Thiên Đạo nói thẳng, tha thứ ta nói thẳng, hai chúng ta tông sở tu chi trận pháp từ trước đến nay cùng thủy hỏa đồng dạng không dùng, như chúng ta tại đại địa phía trên khắc trận, ta cho rằng không chỉ có không được tác dụng, thậm chí đến lúc đó còn có thể dẫn phát xung đột không cần thiết. Triệu Ngọc Quân không có trả lời. Nàng Nga Mi cau lại, hiển nhiên cũng đồng ý Cung Thiên Đạo ý nghĩ. Linh Kỳ trong lòng hơi động, thầm nghĩ, khắc ấn trận pháp. Ta đã sớm khắc ấn tốt một tòa vây quanh toàn bộ chiến tranh giới vực đại trận, bất quá trung vực bên trong còn có thể lại chữa trị tăng cường một cái, thuận tiện cũng xem bọn hắn hai tông trận pháp như thế nào, cũng có thể nhờ vào đó dòm ngó cả hai tại sơn hải giới bên trong tông môn đại trận. Nghĩ đến đây, Linh Kỳ liền nói ngay, tại hạ bất tài, vừa vận tại trận đạo một đường có chỗ thành tích, có lẽ có thể trung hòa các ngươi nói tới xung đột. Hai người cùng nhau quăng tới ánh mắt. Triệu Ngọc Quân lời nói thấm thía mà nói, Linh Ngạo Hữu, việc này can hệ trọng đại, ngươi tốt nhất đừng chọn rồi. Nàng biết được Linh Kỳ thiên phú kinh người, nhưng là trận đạo một đường, bọn hắn Nguyệt Hải Tiên Tông cùng Chu Sơn Tiên Tông lắng đọng không biết bao nhiêu năm. Nàng cho rằng Linh Kỳ có lẽ cũng không hiểu biết điểm này, cho nên thân mật nhắc nhở. Cung Thiên Đạo trong mắt hiện lên một tia khinh miệt, nhưng rất nhanh liền ẩn giấu đi bắt đầu. Hắn trên miệng lại nói, Triệu Tông Chủ, Linh Đạo Hưu vạn nhất nói là sự thật đâu? Triệu Ngọc Quân hái hắn một cái, Cung Thiên Đạo suy nghĩ gì, nàng còn có thể không rõ ràng. Đối mặt cái này ác nữ nhân ánh mắt uy hiếp, Cung Thiên Đạo cổ rõ ràng rụt cò rụt lại. Bất quá hắn vẫn là không có từ bỏ, lại nói, Triệu Tông Chủ, các trận sự tình ảnh hưởng trọng đại, dù là có một chút hy vọng, chúng ta cũng nên bắt lấy mới là, không phải Hạo Nhiên Tiên Tông chuẩn bị đầy đủ, chúng ta chắc chắn sẽ ở phương diện này lạc hậu hơn bọn hắn. Triệu Ngọc Quân ha không biết được này lý. Được rồi, thật muốn khắc, hai chúng ta quân các cách mười dặm, các khắc một nửa cũng liền đủ. Dù là không bằng Hạo Nhiên Tiên Tông đại trận như vậy đầy đủ, chí ít cũng không tính quá kém. Linh Kỳ sờ lên cái mũi, chủ động nói, hai vị, ta biết rõ các ngươi không tin được ta, bất quá các ngươi trước tiên có thể cầm một hai nơi cỡ nhỏ trận pháp khảo thí một cái phương pháp của ta không phải tốt. Triệu Ngọc Quân trước ngực lắc một cái, kém chút khí xin phổi. Nàng nói nhiều như vậy, không đều là muốn phòng ngừa Linh Kỳ đạp sai à, làm sao Linh Kỳ còn không buông tha cứng rắn muốn xông về phía trước. Triệu Ngọc Quân biết mức độ, như Linh Kỳ một bước này đạp sai, nàng cùng Cung Thiên Đạo ngược lại không có gì, nhưng là các nàng phía sau hai tổ thì lại khác. Hai tổ lần này cùng Sơn Hải giới ý chí tiến đánh Hạo Nhiên giới, kia là cất tất công phá Hạo Nhiên giới quyết tâm. Thậm chí có một ít tình huống, Triệu Ngọc Quân cùng Cung Thiên Đạo cũng biết đến rõ rõ ràng ràng. Hai vị lao tổ đối bọn hắn nói qua, chỉ cần có thể tấn công xong Hạo Nhiên giới, dù là hy sinh Sơn Hải giới bên trong 95 tu sĩ, đều sẽ không tiếc. Bằng đây, liền có thể nhìn ra hai vị lao tổ đối với thắng lợi khao khát, cơ hồ muốn chôn vùi Sơn Hải giới 95 sinh linh cũng muốn đạt thành kết quả. Hai người thân là đệ tử của bọn hắn, mặc dù có chút thương hại Sơn Hải giới bên trong sinh linh, nhưng lại không thể không chấp hành. Cho nên, Triệu Ngọc Quân mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần để Linh Kỳ không muốn tham dự trong đó. Cung Thiên Đạo trong mắt lần nữa hiện lên một vòng càng đậm vẻ khinh miệt. Kỳ thật Linh Kỳ coi như muốn khắc trận, hắn cũng sẽ không đồng ý, chỉ là đã Linh Kỳ chủ động đề cập, hắn làm sao cũng phải để Linh Kỳ xấu mặt một lần mới được. Cái này tiểu tử thiên phú mạnh đến mức để hắn đều cảm thấy đáng sợ, lại thêm tựa hồ hai tổ đều mười phần coi trọng Linh Kỳ, Cung Thiên Đạo đối với cái này càng thêm bất mãn. Hắn cười cười, đối Triệu Ngọc Quân nói, "Triệu tông chủ, người ta không bằng liền để Linh Đạo Hưu thử một chút, vạn nhất hắn thật có thể làm được đây. Coi như làm không được, Linh Đạo Hưu cũng có thể biết khó mà lui, với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt." Triệu Ngọc Quân nhìn chăm chú Linh Kỳ gương mặt. Linh Kỳ gương mặt mười phần sạch sẽ, anh tuấn mà xuất khí, so với cái này bị tướng trên bất phàm, càng nhiều hơn chính là một vòng tự tin thêm siêu nhiên. Nàng trông thấy Linh Kỳ tự tin, cuối cùng đồng ý vậy được rồi. Nói xong, hai người bỗng nhiên cùng nhau hướng về sau nhảy ra một bước dài. Hai người bóp chỉ làm kiếm, thể nội quy tắc chi lực tại đầu ngón tay ngưng tụ. Xoát xoát xoát. Rất nhanh, hai người liền tại riêng phần mình trước người đại địa phía trên khắc họa một đoàn phức tạp cỡ nhỏ trận pháp. Linh Kỳ cúi đầu nhìn xuống trên mặt đất đại trận, trong lúc nhất thời giống như thấy ngây người. Cung Thiên Đạo nhìn thấy Linh Kỳ ngốc dạng, góc miệng nhỏ không thể thấy bệnh lên, cho rằng hẳn là khó đến Linh Kỳ. Linh Đạo Hữu, trận này phải chăng quá mức khó giải quyết? Đây là hai chúng ta tông nhất nông cạn trận pháp mà thôi. Chương 375, gần tiên tri nhân chương 375, gần tiên tri nhân không trùng phất phối huyết vụ ngẫu nồng ngẫu nhạt, có chút giống như bổ công anh, có chút giống hoa tươi tàn cánh. Càng là tiếp cận trung vực trung tâm vị trí, loại này kỳ lạ hiện tượng càng là phong phú. Bọn chúng giống như chết đi tu sĩ huyết dịch ngưng tụ dị tượng, không ngừng tại trung vực bên trong phiêu đãng, kể rõ chiến tranh vô tình. Tại không người nhìn thấy biên giới chỗ, một đóa đóa huyết vụ lặng yên dung nhập Linh Kỳ sớm đã khắc họa tốt pháp trận phía trên. Ai cũng không có cảm giác được một màn này, cho dù là lượng giới ý chí cũng không chú ý Linh Kỳ, Triệu Ngọc Quân, Cung Thiên Đạo ba người đứng tại trung vực mặt phía nam bình chướng trước đó. Triệu Ngọc Quân, Cung Thiên Đạo hai vị tông chủ đều tại đại địa bên trên khắc họa ra một đạo phức tạp cỡ nhỏ trận pháp. Hai đạo trận pháp cách xa nhau một đoạn cự ly, mà lại đặc biệt cả. Cũng không biết rõ hai người phải chăng sợ trận pháp tạo thành xung đột nguyên nhân, vẫn là sợ đưa tới cái gì. Linh Kỳ nhìn chăm chú mặt đất trận pháp, để cho tiện Linh Kỳ đạo thủ, hai trận đều đã bị kích hoạt. Triệu Ngọc Quân chố khắc họa trận pháp chính là một đóa hải quỷ hình dạng tiểu trận. Chỉ thấy trận pháp trên không ngừng chạy qua thủy quang, chỉ cần đợi tại phụ cận, trong hai tựa hồ cũng có thể nghe được biển lớn thanh âm. Trận này biểu tượng chính là như thế, nhưng Linh Kỳ lại nhìn thấy cất giấu trong đó nhiều loại biến hóa. Kia hải quỷ hình dạng có thể tùy ý chuyển hóa làm cái khác trong biển yêu thú, chí ít có 36 biến hóa. Mỗi một loại biến hóa đều là một loại hải yêu, bên trong tiềm ẩn bọn chúng năng lực đặc thù. Linh Kỳ trong lòng biết, chỉ cần triệt để kích hoạt cái này pháp trận, trong đó hải yêu lực lượng liền sẽ triệt để cô đọng làm một thể, đến lúc đó, cái này pháp trận trô đáng sợ mới có thể chân chính hiện hiện. Các loại năng lực liền có thể tề xuất đối địch, trở nên kinh khủng dị thường. Linh Kỳ lại nhìn về phía bên phải Cung Thiên Đạo khắc họa pháp trận. Nó biểu tượng chính là một cái cùng loại núi chữ vi hình trận pháp. Chữ sơn ngã sấp trên đất phía trên, liếc nhìn lại, rõ ràng là mặt phẳng, rõ ràng là nhìn xuống, lại cho người ta một loại rối loạn giác quan. Tựa như cái này sơn tự trận pháp có thể tùy thời đột ngột từ mặt đất mọc lên, tạo ra một tòa lên trời đỉnh cao, chỉ có thể nhìn lên. Linh Kỳ khám phá nó biểu, chữ sơn pháp trận phía dưới nó, lại nhiều mấy đạo hư ảnh. Giống như phong, giống như người, giống như khâu, giống như lại mạc, bao quát đại địa các loại biến hóa, còn có thể mượn nhờ đại địa chi lực. Xem hết hai trận, liền liền Linh Kỳ cũng không thể không nói, không hổ là sơn hải giới bên trong mạnh nhất hai đại tiên tông. Lắng đọng vô số vạn năm tích lũy nội tình, cho dù là tại trận đạo một đường tuyệt đỉnh thiên tài, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, càng đừng nói siêu việt. Đáng tiếc, hắn lại không ở tại liệt. Linh Đạo Hữu, có thể nghĩ đến trung hòa hai trận phương pháp? Cung Tiên Đạo dò hỏi. Linh Kỳ tạm thời không có phản ứng hắn, đem hai trận kết hợp với nhau đến xem. Một biển một núi hai trận pháp, cả hai mặc dù ở giữa cách xa nhau một đoạn cự ly, nhưng để Linh Kỳ kinh dị là giữa hai bên dường như có lực bài xích, rõ ràng cũng không tương giao, lại tự động bắt đầu ngưng tụ sức mạnh hướng phía đối phương oanh kích mà đi. Một giây sau, chỉ gặp hai trận đều tại đại biến, đồng thời hấp thu chung quanh quy tắc linh lực. Sóng lớn thanh âm, núi rừng thanh âm lẫn nhau xung kích, giang giác ở giữa mặt đất giống như tiếp nhận không được cả hai xung kích, vậy mà bò đầy mạng nhện với dạng lên tiếng vỡ nát. Nếu không phải hai trận cách xa nhau thật đụng nhau, cũng không thông báo phát sinh cỡ nào va chạm. Linh Kỳ có chút trầm âm, hai trận tại sao lại như thế xung đột? Tấn lẽ thường mà nói, hai loại sức mạnh cho dù chọi nhau cũng sẽ không xuất hiện loại này tình huống. Nhưng là Linh Kỳ nhìn lướt qua Triệu Ngọc Quân, Cung Thiên Đạo hai người đều đang chăm chú hắn. Triệu Ngọc Quân kiểu mặt ngậm xinh đẹp, ẩn ẩn tại đối với hắn mấy mắt. Cung Thiên Đạo góc miệng hơi câu, trong mắt mấy phần hài hước. Linh Kỳ phát hiện một chuyện đáng sợ, cả hai lực lượng cũng không phải là hoàn toàn thuộc về mình, đều có Sơn Hải Nhị Tổ ấn ký. Cũng chính vì bọn họ thể nội ẩn giấu Sơn Hải Nhị Tổ ấn ký, cho nên bọn hắn bày ra trận mới có thể lẫn nhau tranh đấu bại xích. Trong lòng Linh Kỳ tự nói, chẳng lẽ nhị tổ ngự dưới sử dụng lô đỉnh chi công hay sao? Hắn không còn kịp suy tư nữa càng nhiều, Cung Thiên Đạo lại thúc giục nói, Linh Đạo Hữu có thể hay không giải quyết, nếu không thể, chúng ta vẫn là sớm tính toán, nếu không, địch nhân cũng sẽ không cho chúng ta thời gian dư thừa. Linh Kỳ cười nói, đương nhiên có thể. Không được cũng là nhân chi thường tình, chỉ là Linh Đạo Hữu về sau cần phải không muốn khẩu xuất cùng luôn. Cung Thiên Đạo phủi phủi quần áo. Triệu Ngọc Quân kinh ngạc nhìn hắn một cái. Linh Kỳ nói là có thể. Ừm. Cung Thiên Đạo sững sờ, lúc này sắc mặt đỏ lên. Cái gì? Có thể. Cung Thiên Đạo sững sờ nhìn qua Linh Kỳ. Linh Kỳ lười nhác cùng hắn nói nhảm, hắn trực tiếp hướng phía hai trong trận đi đến. Nhìn qua hai trận về sau, lấy Linh Kỳ ngộ tính, đã ở trong lòng hoàn toàn phá giải ra hai trận hết thảy. Lại thêm hắn bây giờ có được lực lượng, đừng nói hắn sẽ trận đạo, coi như sẽ không trận đạo, Linh Kỳ dựa vào thể nội gồm cả Sơn Hải Hạo Nhiên giới biển chân vũ bốn phương thế giới lực lượng, cũng có thể đem hai loại trong trận pháp hòa vào nhau. Linh Kỳ đạp ở hai trận ở giữa, hai chân phía dưới, quy tắc chi lực phun trào dựa theo ý chí của hắn tự động khắc họa ra một đạo mới đại trận. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng. Một bộ thái cực trận pháp đồ đem cả hai bao quát trong đó. Bản thân hắn tu chính là Thái Âm Thái Dương thần quyết, thể nội lực lượng tương sinh tương khắc, trung hòa cái này nho nhỏ trận pháp chẳng phải là tiện tay nhặt ra. Triệu Ngọc Quân Cung Tiên Đạo nhìn thấy hắn lấy chân sinh trận, lại trong nháy mắt cấu kết lên bọn hắn trận pháp, hai người lập tức trừng lớn hai mắt. Chỉ gặp trước đó còn lẫn nhau xung kích trận pháp, giờ phút này lại dọc theo Linh Kỳ khắc xuống đại trận lưu chuyển. Hai cỗ lực lượng bị hoàn mỹ sáp nhập, thôn tính, cũng dựa theo đặc biệt phương thức vận chuyển lại. Không chỉ như vậy, linh khí tựa như cho cả hai làm một cây đòn bẩy, hai trận chi nội lực lượng liên miên chập trùng, từ tương khắc chuyển thành tương sinh. Cái này, Triệu Ngọc Quân màu xanh thẳm nước mắt lần nữa nổi lên gợn sóng. Linh khí thế mà thật làm được. Nàng thân là Nguyệt Hải Tiên Tông tông chủ, dài dằng dặc thời gian bên trong, nàng tại trận đạo một đường tích lũy cũng đến tài năng xuất chúng tình trạng. Có dạng này nội tình, Triệu Ngọc Quân lại phát hiện chính mình không cách nào xem thấu linh khí cái này tùy ý bố trí trận pháp. Bây giờ, linh khí đứng ở đại trận bên trong, dưới chân ba trận lưu chuyển. Đối với lúc trước cả hai khắc ấn trận pháp, linh khí dùng chân khắc ấn trận pháp xem ra lại càng thêm tinh tế tỉ mỉ, càng cho thỏa đáng hơn nhìn, tràn đầy thần bí đạo vận. Mà cả hai trận pháp tại hắn trước mặt, một nháy mắt hơi có chút đầy bụi đất rách nát cảm giác. Cung Thiên Đạo mới từ bản thân nhận biết sai lầm bên trong tỉnh lại, hắn nhìn chăm chú mặt đất trận pháp, không ngừng lẩm bẩm nói, đây không có khả năng, đây không phải là thật. Triệu Ngọc Quân cười lạnh một tiếng. Sự thật liền bày ở trước mắt, Cung Thiên Đạo, người tốt xấu cũng là một tông chi chủ, cứ như vậy không nguyện ý thừa nhận người khác ưu tú à? Cung Thiên Đạo sắc mặt thay đổi mấy lần, hắn hay là không muốn tin tưởng. Chương 375, gần tiên chi nhân 2 chương 375, gần tiên chi nhân cái này chỉ là tiểu trận thôi, nếu ta lại hướng trong đó thêm chú lực lượng, chắc chắn sẽ sụp đổ. Hắn vừa nói xong, cũng mặc kệ linh kỳ, vậy mà lần nữa bóp chỉ hướng phía lúc trước hắn trận pháp bên trong rót vào một đoạn quy tắc chi lực. Siêu. Linh kỳ nhẹ nhàng đạp lên mặt đất, lập tức toàn bộ đại trận kích hoạt, trong đó phân ra một đạo hỗn hợp hai trận quy tắc chi lực, đem Cung Thiên Đạo phóng tới quy tắc chi lực cho tiếp được, giống như ông cầu, đem nó phân hóa, một lần nữa hấp thu tiến trong trận. Một kích này Cung Thiên Đạo kỳ thật lặng lẽ vận dụng Chu Sơn Tiên Tông một đạo thần thông, Bàn Sơn Định Tinh, cái nào biết rõ Linh Kỳ có thể dễ dàng như thế tiếp được, cũng đem hắn lực lượng dung nhập pháp trận bên trong. Ngươi, Linh Đạo hữu quả nhiên cường hãn, cùng mỗ bội phục. Cung Thiên Đạo phản ứng không chậm, lúc này thuận tay đẩy thuyền chụp lên Linh Kỳ mông ngựa. Linh Kỳ lạnh nhạt trở về hắn một chút. Cung Đạo hữu, không biết ngươi là có hay không còn muốn thử lại lần nữa. Cung Thiên Đạo liền vội vàng lắc đầu. Hắn ngày thường khôi ngô, nhưng tính nết lại cùng bề ngoài không hợp, có chút khéo đưa đẩy. Có Linh Đạo hữu gia nhập, chúng ta chắc chắn thắng được trận chiến này. Triệu Ngọc Quân cùng Cung Thiên Đạo tranh đấu nhiều năm, biết được cái này ra hỏa tính tình, chỉ cần không chiếm ưu thế, liền sẽ lập tức lùi bước. Nàng đều không biết rõ đối phương có phải hay không bị chính mình bức thành như vậy. Bây giờ đã Linh Kỳ đã chứng minh chính mình, Triệu Ngọc Quân cũng không có tại chiến tranh giới vực bên trong tiếp tục cùng Cung Thiên Đạo tranh đấu ý nghĩ. Được rồi, đừng lãng phí thời gian, còn có cường địch đang chờ chúng ta. Ba chúng ta quân vẫn là sớm một chút khắc trận, đã Linh Đạo hưu tại trận đạo một đường như thế tinh thầm, liền từ ngươi đến dẫn đầu đến khắc họa trận này như thế nào? Đối với cái này, Linh Kỳ tự nhiên 100 nguyện ý. Triệu Ngọc Quân giờ phút này trong lời nói đề cập tăng quân, hiển nhiên không còn đem Linh Kỳ xem như chính mình phụ thuộc, cũng đem Linh Kỳ đội ngũ trở thành một chi đại quân. Đối với cái này, Linh Kỳ cảm thấy cái này nữ nhân vẫn là rất thức thời vụ. Linh Kỳ lại liếc nhìn Cung Thiên Đạo, Cung Thiên Đạo hiếm thấy không có phản đối. Ta tán thành. Thế là, tiếp xuống, Linh Kỳ liền tại tam quân bên trong chọn lựa ra am hiểu khắc ấn trận pháp tu sĩ, cùng Triệu Ngọc Quân Cung Thiên Đạo cùng một chỗ, bắt đầu ở trung vực mặt phía nam cấp tốc bày trận. Trong đó, tất cả tu sĩ tự nhiên lại không tránh khỏi đối hắn trận đạo sợ hai thán phục. Liên liên Triệu Ngọc Quân Cung Thiên Đạo hai người, cũng thời gian dần trôi qua không có tính tình. Nhìn qua mặt đất kia phức tạp đến làm cho bọn hắn đều có chút choáng váng đại trận, rõ ràng trong đó rất lớn một bộ phận chính là bọn hắn dùng tự thân tông môn đại trận, vì sao trải qua Linh Kỳ sửa chữa về sau, sẽ trở nên liền bọn hắn cũng không nhận ra. Hai người thẳng tung đầu. Các loại, làm sao có chút choáng đầu. Hai người đè lên trán của mình tâm, để trấn tinh thần mới thư gian tới, trong lòng không khỏi đối Linh Kỳ nhận biết sâu hơn một chút. Cung Thiên Đạo trong lòng ghen ghét chi tình càng sâu, bất quá lại hiểu đến che giấu bắt đầu, hắn thỉnh thoảng còn đối dưới trướng tán dương Linh Kỳ cường đại. Triệu Ngọc Quân nhắc nhở Linh Kỳ nói, cẩn thận một chút kia ra hỏa cũng không phải hắn bề ngoài xem ra như thế. Linh Kỳ khẽ gật đầu, đưa tới một cái yên tâm ánh mắt. Trong lòng Triệu Ngọc Quân cũng có chút rung động, bất quá nhưng không có Cung Thiên Đạo ghen ghét chi tình. Nói như thế nào đây, nàng có lẽ càng kính trọng cường giả đi, nhất là giống Linh Kỳ còn trẻ như vậy cường giả. Ánh mắt của nàng có thể nhìn thấy lâu dài hơn địa phương. Chỉ là trên mặt đất đại trận, liền để Triệu Ngọc Quân sinh ra một cái khác liền chính nàng cũng cảm thấy hoang đường tâm tư. Có lẽ, Linh Kỳ tương lai có thể siêu việt Sơn Tổ Hải Tổ cũng không nhất định. Dù sao, dưới chân trong trận pháp, cũng có Sơn Tổ Hải Tổ cả hai lực lượng ở trong đó, Linh Kỳ có thể tùy tiện điều hòa cả hai, cái này đã nói rõ tiềm lực của hắn. Nàng Triệu Ngọc Quân những năm gần đây cũng có chút mệt mỏi, làm sao không hy vọng Sơn Hải giới trở nên càng tốt hơn một chút. Liên tại bọn hắn hoàn thành khắc ấn đại trận về sau, Sơn Hải giới ý chí hư ảnh dáng lâm tại mấy người trước người. Làm được không tệ. Hắn biểu dương mấy người một câu, bất quá biểu lộ lại cao cao tại thượng, căn bản không có cùng Linh Kỳ đơn độc cùng một chỗ tùy ý. Linh Kỳ yên lặng oán thầm. Cái này ra hỏa tựa hồ càng tại Sơn Tổ Hải Tổ dưới trướng tu sĩ trước mặt, càng không muốn giảm xuống chính mình địa vị, đây coi như là sau cùng quật cường sao. Giới tôn, không biết khi nào mới có thể mở ra ở giữa cách trở Nam Bắc giới bích. Triệu Ngọc Quân hỏi. Sơn Hải giới ý chí hư ảnh nói, giới này bích chính là bản tôn cùng hạo nhiên giới cộng đồng ngưng tụ, cho dù ta một người muốn rút ra lực lượng cũng không được. Cung Thiên Đạo xen vào hỏi thăm, chẳng phải là nói, chỉ cần hạo nhiên giới không rút ra lực lượng, chúng ta liền vĩnh viễn chỉ có thể như thế trở lấy mặc cho bọn hắn kéo dài thêm. Sơn Hải giới ý chí lắc đầu. Ngoại vực ta Sơn Hải giới đã chiếm cứ thượng phòng, bọn hắn lại kéo dài thêm, toàn bộ ngoại vực rơi vào bản tôn trong tay, chúng ta tự nhiên có thể nhớ hậu tiến vào bọn hắn bên kia, hoặc là dứt khoát phá hủy trung vực, khi đó bọn hắn muốn tranh chiến đều vô dụng. Bất quá, bản tôn cảm thấy kia gia hỏa hắn không có ngu xuẩn như vậy. Giờ phút này, đối diện giới bích một trận lúc đích, giống như tại dùng này vừa đi vừa về ứng Sơn Hải giới ý chí. Mấy người vội vàng nhìn lại. Sơn Hải giới ý chí bỗng nhiên trầm giọng nói, ta cảm nhận được một cỗ tuyệt cường lực lượng, kia ra hỏa nhanh như vậy liền hạ chẳng sao. Ai? Mấy người trong lòng đều là giật mình. Có thể để cho giới tôn người nói như thế, chẳng lẽ là... Bọn hắn nhìn về phía giới bích đầu kia, Linh Kỳ thấy nhất là rõ ràng. Chỉ gặp mặt phía bắc huyết vụ xoay tròn, xông thẳng không trung giới bích phía trên, một đạo không gian thông đạo ầm vang mở rộng. Một đạo có chút còn xuống trên người lão giả không có bất luận cái gì dị tượng, chỉ là bình thường từng bước một đạp xuống hư không, rơi vào đại địa phía trên. Linh Kỳ híp híp mắt. Người vừa tới không phải là người khác, chính là từng ba lần cùng hắn từng có gián tiếp giao thủ thánh tổ. Ngoại trừ đối phương cương vừa giáng lâm khí tức ba động, Linh Kỳ bây giờ căn bản cảm giác không đến hắn thân nhậm chức gì năng lượng. Hẳn không phải là bản thể a? Nếu là bản thể, ta không tin Sơn Tổ Hải Tổ còn có thể ngồi được vững. Quả nhiên, Sơn Hải giới ý chí hư ảnh thanh âm tại mọi người bên tai vang lên. Đó chính là Hạo Nhiên giới thánh tổ, hắn phái ra phân thân đi vào giới vực bên trong, chắc là bởi vì Hạo Nhiên giới tổn thất quá nhiều hợp đạo, ưu thế đã không có ở đây duyên cớ, kia gia hỏa mới có thể trước một bước phái ra phân thân tới đây. Triệu Ngọc Quân cùng Cung Thiên Đạo hai người hiếm thấy trở nên trầm mặc. Linh Kỳ kinh ngạc nhìn hai người một chút, chỉ gặp hai người biểu hiện trên mặt trước nay chưa từng có trịnh trọng. Một đạo phân thân mà thôi, cần thiết hay không? Cảm nhận được Linh Kỳ nghi hoặc, Triệu Ngọc Quân cuối cùng mở miệng. Linh đạo hữu, ngươi chưa bao giờ thấy qua lão tổ, không biết rõ bọn hắn lực lượng, cho dù là một đạo phân thân, cũng xa xa không phải chúng ta có thể đối phó. Cung Thiên Đạo hiếm thấy bổ sung một câu hữu dụng. Chúng ta nên may mắn chính là, chiến tranh giới vực còn không có hoàn toàn đạt thông, cũng hạn chế thực lực của đối phương, không phải, chúng ta ba người sợ là liên thủ, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của đối phương, trận chiến này cũng sẽ không cần đánh. Lão tổ phân thân có mạnh như vậy? Linh Kỳ ánh mắt có chút chớp động nói. Sơn Hải giới ý chí hư ảnh phía trước, giống như tận lực là Linh Kỳ giải thích nói, tiểu tử, tuyệt đối đừng chủ quan, bọn hắn đã đến làn danh đột phá, nếu không phải linh giới hạn chế bọn hắn có lẽ đã sớm bước ra một bước kia. Linh Kỳ nghe vậy, sắc mặt rốt cục có biến hóa, thậm chí thân thể đều trở nên hơi khác thường. Tỷ như không tự chủ siết chặt nắm đấm, tỷ như có chút buông xuống đôi mắt. Người ở bên ngoài xem ra, Linh Kỳ tựa hồ trong lòng hư, nhưng Linh Kỳ biết được, chính mình là tại hư vấn. Vô luận là bản thể của hắn hoặc là chuyển thế thân, trải qua lôi kiếp về sau, đối phó hợp đạo cực hạn cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Hiện tại nói cho hắn biết, mấy vị lao tổ đến làn danh đột phá, vậy bọn hắn chính là gần tiên tri nhân. Đây không phải là vừa vặn lại đưa tới cho hắn khiêu chiến sao? Chương 376, hẹn bọn hai đại tiên tông chương 376, hẹn bọn hai đại tiên tông bọn hắn đã là lượng giới tiếp cận nhất trong truyền thuyết bất diệt chân tiên tồn tại, liền xem như một đạo phân thân, cũng ẩn giấu lớn lao uy năng, các ngươi ngàn vạn không thể khinh thường. Sơn Hải giới ý chí nhìn thấy đối diện thánh tổ phân thân giáng lâm, nhắc nhở lần nữa nói. Hắn lời này chủ yếu là nói với Linh Kỳ, Triệu Ngọc Quân cung tiên đạo lâu dài đều có thể gặp riêng phần mình lão tổ, tự nhiên đối với lão tổ cường đại hiểu rõ tại tâm. Cho nên, hai người mới có thể nhìn thấy thánh tổ phân thân phụ xuống thời giờ, sắc mặt trịnh trọng như vậy. Linh Kỳ, Triệu Ngọc Quân, cung tiên đạo cách giới bích hướng đối diện thăm dò. Linh Kỳ liếc mắt nhìn qua, liền nhìn thấy kia thoáng có chút còn xuống lão nhân dáng lâm tại trung vực cánh bắc về sau, liền trước hướng bên này quăng tới ánh mắt. Hắn thần nhãn vô thường, lại từng cái lướt qua giới vực bên này trọng yếu nhân vật. Từ Sơn Hải giới ý chí hư ảnh đến Triệu cung hai vị tông chủ, cuối cùng lại rơi vào trên thân Linh Kỳ, dừng lại lâu nhất. Triệu cung hai người chỉ là cảm giác được cái gì, chỉ có Sơn Hải giới ý chí cùng Linh Kỳ có thể chân chính cảm giác được thánh tổ phân thân nhìn chăm chú. Linh Kỳ cùng hắn ánh mắt đối mặt, đối phương rõ ràng sửng sốt một cái. Hiển nhiên, thánh tổ cũng không nghĩ đến vừa xuất hiện liền có thể phát hiện Linh Kỳ tồn tại, càng không có nghĩ tới Linh Kỳ cũng có thể tại cái này bị huyết vụ bao phủ trung vực bên trong, rõ ràng nhìn thấy hắn đến. Từ chiến tranh giới vực mở ra về sau, Linh Kỳ cùng thánh tổ gián tiếp giao thủ ba lần. Bất quá trước mặt giao thủ, đều là thông qua một ít chữ vẽ cái này môi giới, trong đó còn có thánh tổ tồn tại ý chí, tính không được chân chính giao thủ. Mỗi một lần giao thủ, Linh Kỳ thân phận đều có biến hóa. Hắn từ một cái không có tiếng tăm gì vắng vẻ linh vực tu sĩ đi đến bây giờ lượng giới đều biết tình trạng. Linh Kỳ cùng thánh tổ cách giới bích nhìn nhau. Linh Kỳ giống như nhìn thấy lão đầu kia tựa hồ đối với chính mình cười cười. Lập tức, thánh tổ liền rời ánh mắt, không còn nhìn chăm chú Linh Kỳ bọn người, mà là hai mắt đảo qua toàn bộ nam vực. Ai cũng không biết rõ thánh tổ nhãn lực như thế nào, đến tột cùng có thể nhìn thấy bao nhiêu bên này tình huống. Không có qua một lát, thánh tổ liền đem ánh mắt nhanh chóng cùng hắn bên cạnh cùng Hạo Nhiên Tiên Tông tông chủ Khương Ứng Sơ đang thương lượng cái gì. Bây giờ thời gian cấp bách, cho dù hắn phân thân giáng lâm chiến tranh giới vực, nhưng bởi vì có giới vực không gian hạn chế, hắn cũng không thể làm được tại Hạo Nhiên giới bên trong như vậy vô địch. Linh Kỳ mấy người cũng đều rút về ánh mắt, mấy người lẫn nhau, Sơn Hải giới ý chí hư ảnh trầm giọng nói, đã đối phương lão tổ liền phân thân đều xuất động, bản tôn cũng phải đi tìm kia hai cái gia hỏa nói một chút mới được, bọn hắn cũng không thể luôn tránh đằng sau để các ngươi liều mạng. Nói, hắn lại như an ủi Linh Kỳ ba người, các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Nếu là trước đó chỉ có hai vị tông chủ, có lẽ còn không phải đối thủ của đối phương, nhưng bây giờ nhiều một cái Linh Kỳ, ba người các ngươi cộng lại cũng không thành vấn đề. Giờ khắc này, hai đại tông chủ sát thực cảm giác, Linh Kỳ xuất hiện có lẽ là một chuyện tốt. Chỉ là hai người bọn họ, lấy giữa lẫn nhau ma sát, không nói có thể hay không phối hợp, không lẫn nhau ở sau lưng làm đao đều không tệ. Linh Kỳ xuất hiện, ngược lại để giữa hai bên nhiều một cái điều hòa nhân vật. Mặc dù Cung Thiên Đạo cho rằng Linh Kỳ rõ ràng càng khuynh hướng Hải Tổ phía bên kia. Sơn Hải giới ý chí hư ảnh không có rời đi, hắn làm linh giới ý chí, có thể phân ra vô số phân thân, tự nhiên có liên hệ hai tổ biện pháp. Tại thánh tổ giáng lâm về sau, trung vực bên trong nhiều hơn một phần trang nghiêm khí tức, giống như một giây sau báo tố liền đem tiến đến. Nam Bắc song phương đại quân đều ý thức được, bây giờ chỉ trở lượng giới ý chí cùng một chỗ triệt tiêu ở giữa giới bích bình chướng, như vậy, thuộc về lượng giới lao tổ trở xuống tu sĩ trung chiến liền tới phút cuối cùng. Cho nên, song phương đều tại làm sau cùng chuẩn bị. Triệu Ngọc Quân, Cung Thiên Đạo hai vị tông chủ, riêng phần mình triệu hoán dưới trướng tu sĩ, làm sau cùng động viên. Linh Kỳ cũng đem chính mình xuất lĩnh hai vực tu sĩ triệu hoán đến cùng một chỗ. Vực chủ, kiếm tổ cùng Tề Khả Khanh các loại hợp đạo tu sĩ, cùng nhau dẫn đầu hô. Linh Kỳ khẽ bước cằm. Linh Kỳ ánh mắt đảo qua chính mình chuyển thế đến Sơn Hải giới về sau, đầu thai tông môn Vô Cực Kiếm Tông tất cả mọi người. Tại Sơn Hải giới bên trong, Vô Cực Kiếm Tông chính là hắn dung thân tông môn, Linh Kỳ cùng bọn hắn rất nhiều người đều kết thâm hậu duyên phận. Thí dụ như kiếm tổ, Tử Dương chân nhân, Phó tông chủ Thương Vạn Hà, thí dụ như nhặt được hắn Lục Tử Nguyệt, trước hết nhất truy tìm hắn Tần Minh Hạo, trước đây thập đại chân truyền các loại. Những người này đã sớm triệt để đem Linh Kỳ coi là cả đời kính phụng tông chủ hoặc là bạn bè. Trong bọn họ có biết rõ Linh Kỳ đến tột cùng là người phương nào, nhưng đại đa số cũng không biết được Linh Kỳ thân phận. Linh Kỳ cũng không có chuẩn bị hiện tại thông báo cho bọn hắn, chỉ có chờ đến linh giới chiến tranh triệt để kết thúc khi đó, Linh Kỳ mới có thể đem hết thảy cáo chi. Linh Kỳ tiếp xuống lại nhìn về phía Huyền Chân Bực cái khác tông môn tu sĩ. Là Linh Kỳ đem Bắc Huyền Bực cùng Nam Chân Bực nhất thống, một lần nữa tụ hợp là Huyền Chân Bực, vì tất cả tông môn cộng tôn là Huyền Chân Bực chủ. Trong mắt bọn họ đối Linh Kỳ cũng tràn đầy vô cùng tin cậy cùng tôn sùng. Phía sau Linh Kỳ mới nhìn hướng Tề Khả Khanh cầm đầu phù giao vực chúng tu sĩ. Bọn hắn tất cả mọi người một cùng Linh Kỳ ánh mắt gặp nhau, lập tức có chút túi đầu, lấy đó kính trọng. Bọn hắn từ giữa chiến tranh giới vực một đường đi theo Linh Kỳ, chính liền tông môn cùng linh vực đều không trở về. Linh Kỳ biết được, hắn chỉ cần ra lệnh một tiếng, Tề Khả Khanh liền sẽ dẫn đầu người gia nhập hắn Huyền Chân Vực, tuyệt không hài lòng. Linh Kỳ ánh mắt cuối cùng lướt qua những cái kia đồng dạng dáng sinh tại Sơn Hải giới chân vũ giới tu sĩ, giữa bọn hắn có loại không lời ăn ý tiếp xuống chiến tranh, hoàn toàn liền phải dựa vào chính các ngươi. Linh Kỳ bỗng nhiên thản nhiên nói, kiếm tổ cùng Tề Khả Khanh cùng chúng tu sĩ đều trầm mặc. Về sau, ta có lẽ rất khó lại bận tâm đến các ngươi, ta lại chuyển tụ cho các ngươi mấy đạo bảo mệnh thần thông, các ngươi về sau chỉ cần hảo hảo phối hợp, không muốn liều lĩnh, sẽ không có vấn đề quá lớn. Kiếm tổ gãi đầu một cái, kinh ngạc nói, tiểu tử, ngươi nói thế nào muốn cùng sinh ly tử biệt như vậy? Linh Kỳ bất đắc dĩ cười một tiếng. Kiếm tổ, nghe ta nói hết lời. Tốt đa kiếm tổ có chút nhăn nhó mà nói, đoạn đường này chúng ta đều tại chiến đấu, nhưng lại rất ít tâm sự. Tiểu tử, bất quá ta nói cho ngươi, ngươi làm tất cả sự tình chúng ta đều nhìn ở trong mắt, chúng ta cũng bởi vì ngươi mà được lợi rất nhiều, ngươi không cần đem hết thảy đều nắm ở trên vai. Tất cả mọi người nghe thấy lời ấy, đều trùng điệp nhẹ gật đầu. Cho nên, ngươi yên tâm đi chiến đấu, chúng ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Linh Kỳ cũng nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, chỉ gặp Cung Thiên Đạo chỗ Chu Sơn Tiên Tông tu sĩ vậy mà rối loạn tương mừng. Linh Kỳ bọn người lập tức nhìn lại. Chỉ gặp Cung Thiên Đạo lớn tiếng hét lên, lần này tham chiến Chu Sơn Tiên Tông tu sĩ, cùng tất cả đi theo Chu Sơn Tiên Tông tu sĩ, đều có thể nhận lấy một bình riêng phần mình tu vi đối ứng đan dược, khác tặng kèm một môn sơn tổ hồn trường học thuật pháp. Chu Sơn Tiên Tông chúng tu sĩ cùng theo bọn hắn tu sĩ lập tức một trận hô to. Bất quá trong đó cũng không ít dị dạng thanh âm. Chương 376, hẹn bọn hai đại tiên tông hai chương 376, hẹn bọn hai đại tiên tông tông chủ, cái này xác định là thật cho chúng ta, không cần thế chấp vật phẩm, không cần giao nạp công vân, không cần vay mượn cái gì à? Cung Thiên Đạo biến sắc. Nói bậy bạ gì đó, đây là ta đặc biệt vì các ngươi tranh thủ được đồ vật. Ngươi nói thêm nữa một câu, cái gì cũng đừng nghĩ muốn. Người kia lập tức tỉnh ngồi. Rất nhanh, Cung Thiên Đạo liền đem vật tư phát thả cho đám người. Đám người dẫn tới vật tư, lập tức tiêu ngạo ưỡn ngực lên, rất nhiều tu sĩ còn cố ý hướng phía Linh Kỳ bọn người nơi này đắc ý liếc mắt nhìn. Kia ánh mắt tựa hồ muốn nói, các ngươi tiểu môn tiểu hộ, hẳn không có như thế xa hoa vật tư đi. Bọn hắn sở dĩ không dám đi khiêu khích Nguyệt Hải Tiên Tông tu sĩ, tự nhiên là biết rõ Nguyệt Hải Tiên Tông địa vị cùng bọn hắn, cũng không thể chơi vào. Ngược lại là bây giờ trung vực, chỉ có Linh Kỳ xuất lĩnh hai vực đại quân, vốn là xuất từ vắng vẻ linh vực, đáng giá bọn hắn khinh bị một phen. Gặp này Linh Kỳ cùng dưới trướng hắn hai vực tu sĩ đều mặt lộ vẻ cổ quái. Kiếm tổ nói thẳng thẳng ngữ, liền cái này. Lập tức trêu đến đám người một trận tiếng cười. Cái gì liền cái này, các ngươi có sao các ngươi? Chu Sơn Tiên Tông tu sĩ từ trước đến nay cường thế, có chút toái ngữ thói quen ra hỏa nói thẳng. Linh Kỳ cùng chúng tu sĩ, nói cho cùng bọn hắn chỉ kính trọng Linh Kỳ một người, về phần cái khác tu sĩ, dù là thiên phú cho dù tốt cũng không trong mắt bọn họ. Mặt khác một bên, Triệu Ngọc Quân chỗ thống lĩnh Nguyệt Hải Tiên Tông tu sĩ, cũng bắt đầu cấp cho vật tư. Hai phe tu sĩ không có tiếp tục tranh chấp, mà là nhìn về phía Nguyệt Hải Tiên Tông chúng tu sĩ. Chỉ gặp tông chủ Triệu Ngọc Quân lời nói, chúng ta Nguyệt Hải Tiên Tông cũng cho các vị chuẩn bị một phần vật tư, mời các vị vui vẻ nhận. Nàng vung tay lên, đã thấy vô số khối chai ngọc giống như chữ vật vỏ sò, lóe ra các loại, bay về phía mỗi người trong tay. Bọn hắn cực kỳ địa thấp, không giống Chu Sơn Tiên Tông như vậy trương dương. Nhưng mỗi người mở ra chữ vật vỏ sò, đều lộ ra nụ cười hài lòng. Một màn này trực tiếp trêu đến Chu Sơn Tiên Tông người hâm mộ vô cùng. Các loại phát xong chúng nhân vật tư, Triệu Ngọc Quân cùng Lãnh Thanh Nạo cùng một chỗ, đi vào Linh Kỳ bên này. Linh Ngạo Hữu, nếu như không chê, chúng ta nơi này còn có không ít dư thừa vật tư, không bằng. Linh Kỳ trực tiếp đánh gãy Triệu Ngọc Quân. Hắn mỉm cười, nói, Triệu tông chủ hảo ý, Linh Mộ đại biểu dưới trướng tu sĩ tâm lĩnh, chúng ta cũng không thiếu những này đồ vật. Triệu Ngọc Quân có chút nhíu mày, coi là Linh Kỳ là sĩ diện. Chỉ có Lãnh Thanh Nạo tại Triệu Ngọc Quân bên thai lặng lẽ nói cái gì, trêu đến Triệu Ngọc Quân một mặt kinh ngạc. Linh Kỳ bây giờ lần nữa hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Trải qua trước đó tại mảnh không gian này khắc trận, mọi người đều biết Linh Kỳ bản sự, tăng thêm hắn vượt qua xưa nay chưa từng có lôi kiếp, tất cả mọi người đối với hắn có chút tôn kính. Chỉ là vẫn là câu nói kia, Linh Kỳ là Linh Kỳ dưới trướng tu sĩ là tu sĩ. Đối với hai đại mạnh nhất tiên tông bọn hắn mà nói, bọn hắn có thể thừa nhận Linh Kỳ cường đại, lại không cách nào làm được bình đẳng đối mặt Linh Kỳ dưới trướng hai vực đại quân. Kỳ thật cũng không trách bọn hắn một mực tại trung vực, Linh Kỳ bọn người dù là độ kiếp đều là tại ngoại vực. Cũng chỉ có Cung Thiên Đạo cùng Triệu Ngọc Quân rõ ràng Linh Kỳ không ý chuyện. Linh Kỳ vốn là dự định là dưới trướng hai vực đại quân cho một điểm cuối cùng bảo hộ. Không nghĩ tới chuyện này cũng có thể dẫn tới chú ý cùng so sánh, đã người ta nghĩ như vậy bị đánh mặt, vậy hắn cũng liền làm không biết mệt. Một giây sau, Linh Kỳ đối trước mặt vung lên. Hắn không gian chứa vật mở ra, lập tức vô số vật tư cùng nghiêng đổ giống như bay ra, ở một bên xếp thành vài toàn núi nhỏ. Cái này núi nhỏ vừa xuất hiện, Triệu Ngọc Quân cùng Lãnh Thanh Nạo tiếu nhãn trợn lên, khẽ che môi son. Mà một bên Cung Thiên Đạo kém chút trong mắt đều trừng ra, về phần hắn dưới trướng tu sĩ, kém chút tại nguyên chỗ hóa đá. Linh Kỳ nói, các ngươi cùng ta tiến vào chiến tranh giới vực, mặc kệ là ta Nguyên Lai tông môn Vô Cực kiếm tông người, vẫn là Huyền Chân vực chúng tu sĩ, hoặc là Phù Giao vực người, ta đều cùng cấp nhìn tới. Đây cũng không phải Linh Kỳ chứa khoát. Đối với vật tư cùng các loại tài nguyên, hắn tại chiến tranh giới vực bên trong không biết vơ vét bao nhiêu. Lại thêm hắn vốn là Trần Vũ giới chủ, thông thường tài nguyên vốn là dựa vào thế giới tạo ra, lấy không hết, cho nên Linh Kỳ cũng không làm sao quan tâm. Huống chi, hắn hiện tại có thể ngưng tụ Sơn Hải, Hạo Nhiên, Giới Hải, Trần Vũ bốn phương lực lượng làm một thể. Các loại linh giới chiến tranh kết thúc, đánh bại lưỡng giới, hắn lại biết rõ sẽ thu hoạch được bao nhiêu đồ vật. Cho nên, Linh Kỳ cấp cho những vật tư này, hoàn toàn không có một chút đau lòng ý tứ, những này đồ vật đối với hắn mà nói, đều chẳng qua là vật tầm thường. Linh Kỳ vung tay lên, vài tòa núi nhỏ vật tư, lập tức phân loại bay về phía dưới chướng hai vực đại quân trong tay. Mỗi người bọn họ bưng lấy cùng chính mình không chênh lệch nhiều vật tư, từng cái trên mặt lộ ra kém chút hôn mê hạnh phúc tiêu dung. Một màn này tự nhiên cũng dẫn tới Triệu Ngọc Quân Cung Thiên Đạo hai phe nhân mã cùng nhau nhìn chằm chằm. Hai người bọn họ tông chính là Sơn Hải giới lớn nhất tông môn, nội tình dày đến mức độ khó mà tin nổi. Nhưng nhìn thấy Linh Kỳ cho ra đồ vật, tất cả vẫn là kém chút không có rời mắt. Cái gì thượng phẩm linh bảo, pháp khí, phòng ngự pháp ý đi, mẹ nó liền cùng vũ khí bộ phận bản sĩ, bị Linh Kỳ tùy ý bức cho dưới trướng tu sĩ. Vô số viên hợp đạo tu sĩ sử dụng đan dược, bị Linh Kỳ đưa cho mỗi một vị tu sĩ, mặc kệ là bọn hắn cảnh giới gì tu sĩ. Linh hạch, quy tắc mạnh mẽ, Sơn Hải giới lực, đồng dạng tất cả tu sĩ đều coi là bảo bối đồ vật, cũng bị Linh Kỳ cho phân phối ra ngoài. T. Nguyệt Hải Tiên Tông tu sĩ đại quân bên trong, có người nhẫn không được hút mạnh một hơi. Làm sao cảm giác Linh Kỳ một người chính là một cái tông môn, cùng hắn so sánh, chúng ta tính là gì? Kia gia hỏa ở đâu ra nhiều như vậy tài nguyên, trắng hoa hoa linh hạch, giá trị lao tiền trang bị, hắn cũng nhiều như vậy cho giới chướng tu sĩ, thật đúng là nghiệp chướng a. Triệu Ngọc Quân Lãnh Thanh Nạo bọn người nhìn Linh Kỳ nhà giàu mới nổi bộ dáng, cũng là ngẩn ngơ. Tốt gia hỏa, đến cùng các nàng nguyên lai cho là mình liền đủ hảo, nhưng bây giờ trong lòng đều cảm thấy có mấy phần mờ mạt. Bọn hắn là mạnh nhất tông môn không giả, nhưng không phải mỗi người đều có thể thu hoạch được nhiều như vậy tài nguyên. Thường thường càng là cường đại tông môn, cạnh tranh càng là kịch liệt, cơ hồ tất cả tài nguyên phát xuống đi, đám người tất cả đều dùng làm tu luyện dùng, đâu còn có cái gì còn thừa. Về phần Cung Thiên Đạo bên kia Chu Sơn Tiên Tông các tu sĩ, từng cái cũng nhìn mà trợn tròn mắt. Cung Thiên Đạo hừ lạnh một tiếng. Nhìn cái gì vậy, nhìn lại nhiều chẳng lẽ có phần của các ngươi? Các ngươi vẫn là nhiều hơn giết địch, dụng công hơn đổi lấy tài nguyên, mới là ổn thỏa nhất. Chu Sơn Tiên Tông các tu sĩ trong lòng đều nhanh chửi mẹ. Cung Thiên Đạo cái này ra hỏa, từ trước đến nay cực kỳ keo kiệt, hắn còn nói là vì tông môn cân nhắc, mỗi một phần tài nguyên đều muốn tính toán tỉ mỉ. Thậm chí liền bọn hắn giết địch đạt được công hơn, Cung Thiên Đạo đều phải rút thành, nói là tông môn không nuôi người làm biếng. Nhưng xây dựng tông môn là mỗi cái người nghĩa vụ, chỉ có người người giao nạp công hơn, tông môn mới có thể trở nên càng mạnh. Mẹ nó, nếu thật là vì mọi người thì cũng thôi đi, kết quả phân phối thời điểm toàn rơi vào Cung Thiên Đạo hầu bao. Nếu không phải Cung Thiên Đạo chính là Sơn Tổ thân truyền đệ tử, mà lại thực lực mạnh mẽ, đám người đã sớm đánh cho hắn một trận. Tóm lại, vừa mới còn vui sướng hai đại mạnh nhất tiên tông, giờ phút này đều cảm thấy một kia đối mặt thổ hào hèn mọn tâm tình. Chương 377, trận chiến mở màn. Chương 377, trận chiến mở màn. Hai đại tông môn tu sĩ hâm mộ nhìn qua Linh Kỳ phân phối đông đảo tài nguyên cho dưới trướng tu sĩ. Trên mặt bọn họ vừa mới bởi vì dẫn tới vật tư mà hiện tiêu dung giảm đi, chỉ là chuyển rời đến Linh Kỳ dưới trướng tu sĩ trên mặt. Trong chốc ngắn này, bọn hắn cảm thấy Linh Kỳ quả thực là trong lòng bọn họ vĩ đại nhất người, bọn hắn thậm chí vô cùng huyễn tưởng chính mình cũng là Linh Kỳ dưới trướng tu sĩ. Thử hỏi ai còn có thể cùng Linh Kỳ so sánh? Đa tạ vực chủ. Hai vực đại quân cao giọng nói cảm tạ. Linh Kỳ cũng không quan tâm hai tông tu sĩ nhìn, hắn lăng không ấn xuống một tay, đám người lập tức đồng loạt dừng âm thanh. Ta cũng lại không càng nhiều đồ vật cho các ngươi, bất quá còn có câu nói sau cùng. Mời vực chủ chỉ giáo. Linh Kỳ nói, nếu các ngươi một mực có thể sống đến cuối cùng, ta sẽ dẫn các ngươi đi hướng huy hoàng hơn tương lai. Đám người ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ. Bọn hắn mặc dù không rõ ràng Linh Kỳ nói tương lai sẽ có dạng gì nguyện cảnh, nhưng là mỗi người đối hắn tràn đầy ước mơ. Triệu Ngọc Quân đi đến Linh Kỳ bên cạnh. Linh đạo hữu, ngươi dưới trướng đại quân nhân tài như vậy đông đúc, không bằng cùng ta Nguyệt Hải Tiên Tông người cùng một chỗ phối hợp như thế nào? Linh Kỳ mỉm cười nói, Triệu tông chủ, Linh Mộ đa tạ ngươi mấy lần nghĩ đến ta cùng dưới trướng của ta tu sĩ, bất quá, bọn hắn đã bị Linh Mộ dạy dỗ tốt, tùy tiện xáo trộn bọn hắn đội hình ngược lại không phải là một chuyện tốt. Huống chi, Ta nghĩ ngươi dưới trướng tu sĩ cũng không nhất định nguyện ý tiếp nhận bọn hắn, cho nên ta nhìn vẫn là từng người tự chiến cho thỏa đáng, bất quá bọn hắn có thể giúp lẫn nhau. Triệu Ngọc Quân không nghĩ tới chính mình trải qua hảo tâm đều bị Ninh Kỳ cự tuyệt. Như đổi những người khác, ai có thể ở trước mặt như thế cự tuyệt nàng. Triệu Ngọc Quân cũng không nhục trí, nàng nói, vậy được rồi, ta liền y liền Ninh đạo hữu, bất quá ta cùng ngươi có thể được phối hợp tốt. Đây là tự nhiên. Ninh Kỳ vớt cằm nói. Lập tức, đám người nắm chặt thời gian làm sau cùng ăn bài. Bởi vì Ninh Kỳ đem hai đại tông môn khắc ấn trận pháp cấu kết bắt đầu, cho nên ba bên tu sĩ đều có chính mình riêng phần mình chỗ đứng. Không lâu sau đó, Sơn Hải giới ý chí lại đến mấy người bên cạnh, hắn nói thẳng, chuẩn bị xong chưa, lập tức ta liền sẽ cùng Hạo Nhiên giới ý chí triệt tiêu trung vực giới bích. Ninh Kỳ, Triệu Ngọc Quân, Cung Thiên Đạo ba người đều nhẹ gật đầu. Được. Sơn Hải giới ý chí cũng không nói thêm nữa, chỉ gặp hắn đạp mạnh đại địa, lập tức cả vùng đều giống như chấn động. Ngay sau đó, lực lượng vô tận truyền đến trung tâm giới bích chỗ, chỉ nghe thấy xoạt một tiếng, giống như thủy tinh nổ tung. Toàn bộ trung vực bên trong huyết vụ đống nhiên trì trệ, sau đó lợi dụng tốc độ nhanh hơn lưu động bắt đầu. Trong lúc nhất thời, trước mắt mọi người đều bị bịt kín một tầng càng nồng đậm màu máu. Trung vực ngăn cách nam bắc giới bích rốt cục bị lượng giới ý chí đánh vỡ, tình thế lập tức từ cực tĩnh biến thành cực động. Vô số tu sĩ chót mũi giống như người được một cỗ nồng đậm huyết khí, lập tức kích phát bọn hắn chiến ý giết. Tiếng la giết chấn thiên. Chúng tu sĩ chưa trông thấy bóng người, dĩ nhiên đã liên thủ công kích mà ra. Hô hô hô. Tiếng gió rít đảo, huyết vụ như bổ công anh đồng dạng tại không trung quấy động, vô số công kích bắn về phía đối diện. Ầm ầm. Toàn bộ trung vực đều là chấn động, vang như sấm sét, chấn động không ngớt. Vô số thần thông thuật pháp, vô số quy tắc lực lượng, vô số linh khí đụng vào nhau, cơ hồ đem toàn bộ trung vực chiếu sáng đến tựa như ban ngày, tựa như rơi xuống một viên siêu cỡ lớn pháo sáng. Chờ thứ nhất luân phiên công kích đi qua, trên không trung cũng chỉ có mấy đạo bóng người đứng đối mặt nhau. Phương Bắc, Hạo Nhiên Tiên Tông Thánh Tổ phân thân, tông chủ Khương Ứng Sơ. Phương Nam, Linh Kỷ, Triệu Ngọc Quân, Cung Thiên Đạo. Về phần lượng rơi ý chí, nhưng không có hiện thân, hai bọn chúng đội vàng duy trì ngay tại duy trì trung vực không gian ổn định, làm sao có thời giờ tham chiến. Hai phe đều quan sát lẫn nhau bắt đầu. Linh Kỷ đầu tiên là nhanh chóng nhìn lướt qua Khương Ứng Sơ. Kỳ nhân thân hình thẳng tắp, ngoại hình nho nhã, trên thân thư quyển khí mười phần, lại cũng không nho nhã yếu ớt, ngược lại có loại nắm giữ thiên hạ lý lẽ cảm giác đáng sợ. Sau đó Linh Kỳ ánh mắt liền rơi vào thánh tổ trên thân. Thánh tổ bề ngoài so sánh Khương Ứng Sơ, rõ ràng kém rất nhiều. Khương Ứng Sơ giống như là một vị thân cư cao vị đại nho, mà thánh tổ thì cho người ta một loại nghèo túng tú tài cảm giác. Hắn râu tóc đều trắng, tóc trắng bị dây cột tóc tùy ý buộc lên, trên đó cắm một giản lược làm bằng gỗ châm gài tóc. Về phần phục sức, thì giống thế gian nhất phổ thông màu xám trắng nho sinh áo, tắm phát cũ trắng bệnh. Bất quá, lại không người dám khinh thị dạng này một vị lão nhân, hắn là toàn bộ Hạo Nhiên giới tất cả mọi người tôn sùng đối tượng, hắn là Hạo Nhiên giới ý chí chi sư. Hắn địa vị đơn giản cùng Linh Kỳ tại chân vũ giới đồng dạng. Linh Kỳ nhìn thấy thánh tổ, nhớ tới phía trước ba lần cùng hắn gián tiếp giao thủ. Lần thứ nhất, hắn đụng phải Hạo Nhiên giới thần phong vực bậc chủ, đối phương thời khắc mấu chốt tế ra một bộ phong thần đồ, chính là thánh tổ tác phẩm. Một lần kia Linh Kỳ ý chí bị kéo tiến phong thần đồ bên trong, thánh tổ lưu lại ở trong đó ý chí hóa thành phong thần, đạp trên Linh Kỳ thi cốt, thành tựu chân tiên chi vị. Nhưng Linh Kỳ lại lấy tự thân chi đạo phá giải thánh tổ ý chí, từ đó cũng để cho thánh tổ chú ý tới hắn tồn tại. Lần thứ hai, bởi vì Linh Kỳ sinh động, tại chiến tranh giới vực bên trong rất nhanh liền công chiếm một chút giới vực. Bởi vậy đưa tới thánh tổ cảnh giác, đặc phái ra 20 tên tự trạm hợp đạo, cũng mang theo hắn chấn chữ thiếp giáng lâm chiến tranh giới vực. Lần thứ ba thì là Ninh Kỳ lúc độ kiếp, bởi vì dẫn đi Hạo Nhiên giới gần ngàn hợp đạo. Thánh tổ để Hạo Nhiên giới ý chí mang theo hắn giải chữ thiếp đến đây cứu rút, nhưng bất đắc dĩ lại một lần bị Ninh Kỳ cho đảo ngược giải quyết. Hết thảy ba lần cơ hội, mỗi một lần Ninh Kỳ đều thắng qua thánh tổ thủ đoạn, thánh tổ đối với hắn cũng dị thường chú ý. Bây giờ thánh tổ phân thân giáng lâm, hai người trực diện, Ninh Kỳ một đường trưởng thành đến nay, trong mắt của hắn hoàn toàn chỉ còn lại thánh tổ một người. Về phần Hạo Nhiên Tiên Tông tông chủ Khương Ứng Sơ, vốn là không phải là đối thủ của hắn, Linh Kỳ cũng không muốn lãng phí thời gian ở trên người hắn. Hai vị, Hạo Nhiên Tiên Tông tông chủ liền giao cho các người, thánh tổ phân thân để ta đến đối phó. Linh Kỳ trực tiếp đối Triệu Cung hai người. Nghe vậy, vô luận là Triệu Ngọc Quân, Cung Thiên Đạo, hoặc là đối diện Khương Ứng Sơ, đều là giật mình. Tốt ra hỏa, còn có chủ động tìm mạnh nhất địch nhân làm đối thủ. Cung Thiên Đạo trên mặt không khách khí nói, Linh đạo hữu, hiện tại cũng không phải nói mạnh miệng thời điểm, nếu ngươi kiềm chế không được hắn, há không hỏng đại sự. Ngươi biết rõ Sơn Tổ vì hạ cái này bàn đại kỳ, bỏ ra thời gian bao lâu chủ bị sao? Bất quá hắn trong lòng lại là mừng rỡ. Không thể nghi ngờ, hắn không muốn nhất gặp phải chính là Thánh Tổ phân thân, Linh Kỳ nguyện ý chủ động xuất kích, đơn giản chính hợp hắn ý. Chương 377, trận chiến mở màn. 2 chương 377, trận chiến mở màn. Bất quá cái này ra hỏa được tiện nghi còn khoe mẽ, đầu tiên là một đỉnh mũ giữ lại nói, một cái là biểu hiện chính mình địa vị, một cái cũng là vì tước đoạt Linh Kỳ công lao. Câu nói này chỉ cần vừa ra, Linh Kỳ dù là lại có công, đó cũng là hắn phải làm, ngược lại xảy ra chuyện chính là Ninh Kỳ phá hủy Sơn Tổ hạ một bàn đại kỳ. Ninh Kỳ làm sao có thời giờ lý cái này đồ ngốc? Hắn hiện tại trong mắt chỉ có Thánh Tổ, thể nội nhiệt huyết đều bởi vì lập tức có thể cùng Thánh Tổ phân thân giao thủ mà sôi trào không thôi. Ninh Kỳ thân hình một cái thuấn di, trực tiếp đã đến Thánh Tổ phân thân sau lưng, một quyền mãnh lực ném ra. Cái này một quyền đánh ra, thiên địa biến sắc, vừa mới bị lượng giới ý chí sắp xếp như ý quy tắc chi lực trong nháy mắt một lần nữa trở nên hỗn loạn. Khương Ứng Sơ, Triệu Ngọc Quân, Cung Thiên Đạo ba người tại Ninh Kỳ xuất thủ thời điểm, con ngươi trong nháy mắt co rụt lại. Cái này một quyền, cho dù là bọn hắn ba người, cũng không nhất định có thể kịp phản ứng. Ba người đi theo nhìn lại. Thánh tổ phân thân lại ngăn cản lại Ninh Kỳ cái này một quyền. Hắn phản ứng cực nhanh, tại Ninh Kỳ xuất thủ trong nháy mắt, liền cũng giống như thuấn di đồng dạng quay người, đồng thời duỗi ra tay trưởng chặn Ninh Kỳ công kích. Chỉ là, để hắn cũng không nghĩ tới chính là, Ninh Kỳ ra quyền lực đạo lại vượt qua dự liệu của hắn. Ba. Kết quả là, Triệu Ngọc Quân ba người liền nhìn thấy Ninh Kỳ giống như mang như công kích, một quyền đem thánh tổ trực tiếp tại trong hư không đánh lui hơn một dặm cự ly. Trên không trung lập tức xẹt qua một đạo vết trắng, biểu hiện hai người xung kích mà qua vết tích. Một màn này sợ ngây người đám người. Khương Ứng Sơ kinh ngạc, Triệu Ngọc Quân không thể tin, cùng Cung Thiên Đạo kinh nghi bất định. Thánh tổ phân thân chẳng lẽ yếu như vậy? Sớm biết rõ là như thế này, ta liền nên xuất thủ mới là, lần này tốt, để Ninh Kỳ nhặt được tiện nghi. Cung Thiên Đạo trong lòng mọi như nói. Bọn hắn ba người nhìn qua bay đi hai người, ngược lại tạm thời quên hết bọn hắn cũng hẳn là giao thủ. Chỉ gặp thánh tổ phân thân lơ lửng ở trên không trung, cái kia có chút thân thể lỏng gọn, giờ khắc này giống như lấp kín tường, cũng không còn cách nào bị Ninh Kỳ xung kích trở ra. Hắn nhìn chăm chú lên Ninh Kỳ, có mấy phần thanh âm giản mùa vang lên. Ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, bất quá, chiến tranh vừa mới bắt đầu, ta bây giờ còn có cái khác chuyện trọng yếu hơn làm, không thể đem tinh lực toàn hao phí ở trên người của ngươi, lùi cho ta. Thánh tổ nói xong, hắn nắm chặt Ninh Kỳ nắm đấm sáng lên. Chỉ gặp hắn trong lòng bàn tay, bay ra một viên hoàn toàn do quy tắc chi lực ngưng tụ lùi chữ. Kia lùi chữ tản ra màu vàng kim quang mang. Hắn mặc dù chỉ là đơn giản nét bút, nhưng lại như thiên địa đồng dạng nặng nề. Ninh Kỳ một cái sơ sẩy, lại lấy cái này ra hòa nói, bị lui chữ hoàn toàn bao trùm, lập tức hướng phía sau bay đi. Đồng thời, kia lui chữ giống như sống lại, mỗi một đạo nét bút đều trở nên dương nhanh múa bước, giống như xúc tu đồng dạng đem Ninh Kỳ thân thể bao trùm, trong đó vậy mà ẩn chứa Ninh Kỳ trước đó tao ngộ qua chấn chữ chân ý. Tựa hồ một cái, Ninh Kỳ liền tạm thời đã mất đi hành động năng lực. Thánh tổ phân thân một kích giải quyết Ninh Kỳ, lập tức nhìn xuống cách đó không xa Triệu Ngọc Quân cùng Cung Thiên Đạo. Triệu Ngọc Quân nga mi cao lại, thánh tổ phân thân quả nhưng cường đại vô song. Cung Thiên Đạo cái chán không khỏi chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, ai ra, vừa mới hắn còn nói thánh tổ không gì hơn cái này, đảo mắt liền bị đánh mặt. Hắn một bên may mắn là Ninh Kỳ đánh trận đầu, một bên vừa tối mắng Ninh Kỳ thực sự quá phế, lần này hắn cùng Triệu Ngọc Quân nên ứng đối ra sao? Đang khi bọn họ chú ý thánh tổ lúc, đối diện Khương Ứng Sơ chợt bay tới. Trên mặt cười cười, hắn vị này cùng Triệu Cung hai người cùng cấp bậc tông chủ, bởi vì thánh tổ phân thân xuất hiện, ngược lại bị xem nhẹ. Hai vị, các ngươi cũng cho ta đợi đi một bên đi. Khương Ứng Sơ nói xong, hắn lại lấy ra một kiện bút lông giống như pháp khí, liên tục điểm hai lần. Lập tức, hai cái cùng thánh tổ phân thân thi triển tương tự không chữ, lập tức bay ra. Hai chữ kia tại giữa không trung liền không ngừng phóng đại chờ đến trước người hai người, giống như hóa thành một cao lớn ngọn núi, hướng hai người đập tới. Triệu Ngọc Quân Cung Thiên Đạo lập tức kịp phản ứng. Linh Kỳ bị nuốt, hiện tại tương đương với hai người bọn họ đối mặt Khương Ứng Sơ cùng thánh tổ phân thân, hai người chợt cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Nếu bọn họ cũng bị vây khốn, vậy bọn hắn dưới trướng những cái kia tu sĩ chẳng phải là chỉ có thể mặc cho người bóp nhẹ. Triệu Ngọc Quân tay phải vươn ra, lập tức nàng trong tay hiện ra một cây bạch cốt kiếm. Kia bạch cốt kiếm chính là dùng vô tận hải cường đại yêu ma dị thú, phệ vạn kình xương cốt luyện hóa chế tạo. Vừa mới xuất hiện, liền cho người ta một loại nặng nề lại sắc bén còn rất xưa cũ mâu thuẫn cảm giác. Nàng cầm bạch cốt pháp kiếm, đối bay tới khốn chữ một vẽ. Một đạo bạch cốt kiếm khí giống như khai thiên chi bướu nhuệ khí, một tay lấy khốn chữ đại sơn từ đó phá vỡ. Mà Cung Thiên Đạo thì miệng phun một tiểu tháp. Tiểu tháp không biết từ làm bằng vật liệu gì đúc thành, xem ra dị thường thần bí. Một giây sau, tiểu tháp trong nháy mắt phóng đại, đảo ngược đánh tới hướng khốn chữ đại sơn, trực tiếp đem khốn chữ đánh xuyên. Ba người xuất thủ ngay tại điện quang hỏa thạch ở giữa, hiển nhiên, kia Khương Ứng Sơ công lực không kịp thánh tổ phân thân, cũng không có làm được để Triệu Cung hai người vây khốn. Triệu Cung hai người một mực nơm nớp lo sợ, sợ hai thánh tổ phân thân đánh lén. Nhưng giải quyết xong Khương Ứng Sơ về sau, nhưng lại chưa phát hiện thánh tổ phân thân bóng dáng. Bọn hắn lập tức hướng thánh tổ trước đó chỗ phương vị nhìn lại, cái này nhìn một cái không sao, kém chút trực tiếp muốn bọn hắn hồn. Chỉ gặp thánh tổ một thân một mình đứng ở trong trời cao. Hắn ngay tại trong hư không múa bút thành văn, toàn bộ bầu trời giống như đều biến thành hắn bản đọc sách. Thánh tổ lấy hư không là chỉ, lấy thần ý đâu động quy tắc chi lực, tại trong hư không không ngừng biết cái gì. Triệu Cung hai người cũng không biết do hắn biết đến cùng là cái gì, nhưng công hiệu quả nhưng nhìn ra tới. Chỉ gặp hư không bên trong, theo thánh tổ phân thân biết, không ngừng có từng đạo màu đen hư ảnh từ trong hư không đi ra. Thân thể của bọn hắn cấp tốc ngưng thực, như là thiên binh thiên tướng hướng phía dưới hạ xuống mà đi. Thánh tổ chiêu này, đơn giản cùng trong truyền thuyết vãi đậu thành binh nhất trí. Hắn triệu hoán đi ra mỗi một đạo hư ảnh, cơ hồ đều là hợp đạo chi thân, từng cái đều tản mát ra khí thế cường đại. Vẹn vẹn cái này một lát công phu, thánh tổ liền triệu hoán ra hơn 10 đạo hư ảnh. Lúc trước hắn nói với Ninh Kỳ qua, giờ phút này khai chiến, hắn chuyện quan trọng nhất không phải nhằm vào Ninh Kỳ, mà là có khác chuyện trọng yếu phải làm. Hiển nhiên, triệu hoán những này hợp đạo hư ảnh chính là việc hắn muốn làm. Đây là vì bọn họ hạo nhiên giới gia tăng hợp đạo số lượng, gia tăng binh lực. Nguyên nhân tự nhiên rất đơn giản, bởi vì Ninh Kỳ phía trước độ kiếp, một cái để hạo nhiên giới tổn thất gần ngàn hợp đạo, cho nên hạo nhiên giới tại hợp đạo tu sĩ trên đã xa lạc hậu sơn hải giới. Chỉ là duy nhất để Triệu Cung hai người thậm chí Ninh Kỳ không minh bạch chính là thánh tổ vì sao không có ở trước đó triệu hoán những này hư ảnh, vì sao không nói trước chuẩn bị? Có lẽ cái này cùng trung vực năng lực chịu đựng có quan hệ. Trước đó lưỡng giới ý chi đem trung vực chia cắt, thánh tổ phân thân muốn triệu hoán hư ảnh, căn bản không có nhiều như vậy năng lượng có thể dùng. Mau ngăn cản hắn! Triệu Ngọc Quân quát lên. Cung Thiên Đạo thì lập tức trở về nói, ta ngăn chặn Khương Ứng Sơ, ngươi đi ngăn cản. Triệu Ngọc Quân bất đắc dĩ, nàng mạnh hơn Cung Thiên Đạo, xác thực hẳn là nàng xuất thủ, có thể cung thiên đạo cái này ra hỏa trực tiếp liền giao cho nàng, điều này cũng làm cho Triệu Ngọc Quân cực độ khó chịu. Khương Ứng Sơ nhìn ra hai người ý nghĩ, chỉ gặp hắn thân hình thoát một cái, bên cạnh hắn xuất hiện lần nữa một tên Khương Ứng Sơ, trực tiếp ngăn trở Triệu Ngọc Quân. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, một đạo kiếm khí tung hành, trực tiếp chém vỡ thánh tổ vừa mới triệu hoán hư ảnh. Linh Kỳ thân ảnh thoát khốn mà ra, thuấn di đến thánh tổ bên cạnh. "Ta để ngươi triệu hoán a." Âm thanh trong trẻo vang vọng hư không, trong nháy mắt để Triệu Ngọc Quân vọt tới trước thân ảnh dừng lại, bọn hắn ba người lần nữa nhìn về phía thánh tổ nơi đó, nhìn thấy Linh Kỳ chớp mắt thoát khốn, không khỏi sửng sợ. Liền xem như thánh tổ cũng có chút giật mình, hắn trực tiếp để bút xuống. "Xem ra, trong khoảng thời gian này ngươi trưởng thành rất nhanh, thậm chí nhanh đến ngay cả ta phân thân đều không trấn áp được ngươi tình trạng." Hắn giống như hít một hơi. Chương 378, Bách Tự Thiên Bia. Chương 378, Bách Tự Thiên Bia. Mấy đạo vô cùng cô động kiếm khí, giống như laser giống như biến đạn, xẹt qua hư không. Bọn chúng vô cùng tình chuẩn mệnh trung thánh tổ vừa mới triệu hoán mà ra hư ảnh hợp đạo, trong nháy mắt đem nó toàn bộ miểu sát. Linh Kỳ một lần nữa thuấn di xuất hiện tại kiếm tổ phía trước. "Ta nói qua, hắn giao cho ta tới đối phó." Linh Kỳ ngoái nhìn lườm Triệu Ngọc Quân một chút. Cái nhìn này, trong nháy mắt để chính chuẩn bị xuất động đối phó thánh tổ phân thân Triệu Ngọc Quân ngừng lại thân hình. Nàng nhìn chăm chú Linh Kỳ bóng lưng, một cỗ mãnh liệt an tâm làm cho nàng thật sâu nhớ kỹ Linh Kỳ bóng lưng. Một bên, Cung Thiên Đạo nhìn thấy Linh Kỳ thoát khốn mà ra, trong lòng cũng nuối lòng một hơi. Dù sao, chỉ cần có Linh Kỳ tại, hắn làm sao cũng có thể nhẹ nhõm một điểm. Thật làm cho một mình hắn đi đối chiến Khương Ứng Sơ, trong lòng của hắn cũng rất không chắc. Đây cũng không phải hắn sợ hãi Khương Ứng Sơ, mà là thiếu mất một người ứng đối thánh tổ phân thân, thực sự để hắn có chút sợ hãi. Kia thánh tổ phân thân thực sự mạnh có chút đáng sợ, hắn cùng Triệu Ngọc Quân loại này có thể lâu dài tiếp xúc qua sơn hải giới hai vị lão tổ người, là nhất rõ ràng lão tổ thực lực, cho nên nội tâm chỗ sâu có cực sâu là cấn. Linh Kỳ quay đầu, trực diện thánh tổ. Thánh tổ hít một hơi. Bây giờ Linh Kỳ đã thành dài đến có thể tránh thoát hắn phân thân thuật pháp thần thông tình trạng, liền liền hắn cũng không thể không thừa nhận, Linh Kỳ thực sự lớn lên quá nhanh một chút. Nhanh đến phảng phất một cái con kiến, hôm qua còn liền hắn vật đều ứng đối đến 10 phần khó khăn, nhưng hôm nay, kiến càng đã có thể lấy cây. Thánh tổ đình chỉ động tác, trong mắt thần quang chớp động. Trong óc của hắn hiện ra Linh Kỳ trước đó kiếm khí thần thông. Thánh tổ từ trước đến nay ưa thích nghiên cứu, hắn có thể tại Hạo Nhiên giới thành tựu thánh tổ chi vị, ngoại trừ thiên phú bên ngoài, quan trọng hơn chính là dựa vào loại này nghiên cứu năng lực, từng bước một thành tựu. Trước đó hình tượng nhanh chóng hiện hiện, đồng thời tại ý thức của hắn bên trong không ngừng thả chậm. Linh Kỳ kiếm khí đã xưng không lên bình thường kiếm khí, mà là hơi như bán hoàn, lóe sáng như ngân. Kia kiếm khí đồng thời mệnh trung hắn vừa mới triệu hắn mà ra hư ảnh hợp đạo, đây là một chi tiết. Mà đổi thành một chi tiết thì là, thánh tổ chú ý tới kiếm khí viên đạn mệnh trung mỗi một vị hợp đạo hư ảnh về sau, cũng không nhiều dư năng lượng tiêu tán mà ra, phá hư càng nhiều địa phương. Đại đa số tu sĩ chiến đấu thời điểm cũng sẽ không chú ý những chi tiết này, bọn hắn rất nhiều người từ trước đến nay đều là có bao nhiêu lực làm bao nhiêu lực, không để ý đến đối vi mô lực lượng trường khống. Thí dụ như thường thường có tu sĩ vì giết một người, lại quan chú toàn lực, làm ra một thanh dài 40 mét quy tắc chi nhận, tựa như là dùng pháo cao xạ đánh con muỗi đồng dạng. Đây quả thật là giết được đối phương, nhưng lại sẽ đối với cái khác đồ vật tạo thành đại quy mô phá hư. Cho nên, thánh tổ xuyên thấu qua kiếm khí, hiểu rõ đến Linh Kỳ đối tự thân lực lượng trường khống đã đến cực kỳ đáng sợ trình độ. Hắn triệu hồi ra hợp đạo hư ảnh, vốn là vì bổ túc Hạo Nhiên giới hợp đạo tu sĩ khiếm khuyết chiến lực. Những cái kia hợp đạo hư ảnh nhìn như giống nhau, kỳ thật cũng không nhưng. Kia là thánh tổ dùng trăm tướng đồ chế tạo ra chuyên môn dùng làm đại chiến hư ảnh, thánh tổ vì ứng đối khác biệt địch nhân, những này hợp đạo hư ảnh thực lực cùng am hiểu chi đạo cũng làm phân chia. Có am hiểu phòng ngự, có am hiểu công kích, có am hiểu ám sát, có am hiểu công địch, có am hiểu hợp chiến, các loại vân vân. Nhưng đều không ngoại lệ, Linh Kỳ nhìn như tùy ý một kích mấy đạo kiếm khí, lại đem bọn hắn cơ hồ cùng một thời gian tiêu diệt, cũng không có phá hư cái khác đồ vật. Cái này há không có thể nói là đáng sợ. Linh Kỳ tùy ý một kích, theo thánh tổ đều vô cùng có môn đạo, đây cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là một tên tu sĩ đối tự thân truy cầu. Thánh tổ từ những chi tiết này cũng suy đoán ra được Linh Kỳ thực lực trước mắt, Linh Kỳ đã siêu việt hắn đệ tử Hạo nhưng Tiên Tông tông chủ Khương Ứng Sơ, cũng tự nhiên siêu việt Triệu Ngọc Quân cùng Cung Thiên Đạo. Thánh tổ phân thân tự nhiên cũng đem Linh Kỳ cùng mình có khả năng phát huy thực lực làm tương đối. Trong lòng của hắn lướt qua một tia bất đắc dĩ, thánh tổ phân thân ý thức được tự thân muốn vây khốn Linh Kỳ, cũng phải tốn hao cực lớn lực lượng mới được, mà không trước giải quyết Linh Kỳ, hắn là không có đầy đủ thời gian làm chuyện khác. Về phần vì sao thánh tổ phân thân không trực tiếp dùng đại pháp lực diệt đi sơn hải giới tu sĩ, một cái là thân phận của hắn ở chỗ này, đường đường thánh tổ, tự mình đối sơn hải giới không phải cùng hắn một cái phương diện tu sĩ độc thủ, tại trên mặt mũi cũng nhịn không được rồi. Thứ hai, thánh tổ cũng hiểu biết sơn hải giới tu sĩ cũng không phải là tự nguyện muốn cùng bọn hắn Hạo Nhiên giới chiến tranh. Nếu không có phía sau sơn tổ hải tổ cùng sơn hải giới ý chí thôi động, những này tu sĩ đầu óc có bệnh mới có thể muốn mở khải linh giới chiến tranh. Mặc kệ thắng thua, bọn hắn có thể được đến chỗ tốt đều có hạn, ngược lại là để tự thân sinh mệnh là tầm trên xây lên càng nhiều lợi ích cùng vinh quang. Thứ ba, thánh tổ tính cách cũng quyết định hắn sẽ không đối phổ thông tu sĩ độc thủ, hắn tin tưởng sâu xa tham thẳm bên trong thiên đạo. Hắn có thể cho phép chính mình triệu hoán cái khác đồ vật tham chiến, nhưng tuyệt không thể tự mình độc thủ, đây là một hạng hắn không cách nào vượt qua dây đỏ. Coi như hắn thật liều lĩnh xuất thủ, chẳng lẽ sơn hải giới hai vị lao tổ sẽ không a? Trong ý thức hồi ức hình tượng kết thúc, thánh tổ phân thân lại nhìn về phía Linh Kỳ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vừa mới hắn hồi ức bất quá trong nháy mắt, liền suy đoán ra hiện tại chuyện nên làm. Đã ngươi muốn cùng ta chiến đấu, vậy ta liền thỏa mãn ngươi. chỉ gặp hắn trong tay áo tự động bay ra một vật, bị hắn giữ tại trong tay. Thánh tổ phân thân đem nó mở ra, lập tức thiên địa biến đổi. Linh Kỳ hơi sững sờ, lại nhìn về phía thánh tổ lúc, phát hiện hắn cùng thánh tổ đã xuất hiện ở một cái kỳ lạ không gian độc lập. Nơi đây không gian chỉ có hai người bọn họ tồn tại. Linh Kỳ đảo mắt chu vi, chỗ này không gian cũng không đơn điệu, ngược lại trong đó có núi có nước, trong thai ngẫu nhiên chuyển đến gà chó thanh âm, giống như một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Đây là ngươi bức tranh bồi dưỡng không gian sao? Đối với Linh Kỳ, thánh tổ biểu hiện vô cùng có kiên nhẫn, nhàn nhạt đáp lại nói, không sai, cuốn này liền cứ gọi là đảo nguyên đồ, là ta căn cứ tuổi nhỏ lúc quê hương tạo dựng. Thánh tổ lườm Linh Kỳ một chút, trầm giọng nói, ngươi ta ngay tại trận chiến này, bất quá ta đưa cho ngươi thời gian chỉ có 20 cái hô hấp. Vậy thì tới đi, vừa bận vừa báo đã từng 3 lần tìm ta phiền phức mối thù. Linh Kỳ trực tiếp đem phía trước 3 lần cùng thánh tổ vật giao thủ, tính là thánh tổ ở giữa tiếp tìm hắn gây phiền phức. Nói xong, Linh Kỳ cấp tốc đưa tay, trực tiếp một chỉ thánh tổ. Đây là hắn sáng lập một môn mới thần thông, tên là Đại Đạo Kiếm Ngưng. Lập tức, đầy trời kiếm khí viên đạn, giống như lấp lóe màu bạc quang mật, từ xung quanh 4 phương 8 hướng hướng phía thánh tổ chém tới. Những này kiếm khí viên đạn so trước đó hắn giết chết hư ảnh hợp đạo lực lượng càng mạnh. Mỗi một đạo kiếm khí đều ngưng tụ Linh Kỳ không đồng lực lượng. Bọn chúng tạo thành kiếm khí pháp trận, giống như bầy ong lại như lưới lớn, hoàn toàn phong tỏa thánh tổ thoát đi khả năng. Trong đó, có không gian loại kiếm hoàn đem không gian phong tỏa, đồng thời trên đó còn có trạng không chi năng. Có thổ chi quy tắc cùng trọng lực quy tắc loại kiếm hoàn, hóa thành một viên to lớn bất tinh, đánh tới hướng kiếm tổ. Cũng có cùng loại các loại phong khốn chi đạo kiếm hoàn, thi triển các loại trói buộc phong tỏa bí thuật. Một phương hỏa kiếm, một phương băng kiếm, lôi kiếm, tóm lại, trùng điệp quy tắc chi lực, nhao nhao hướng phía thánh tổ quân giết tới. Thánh tổ thấy thế, con ngươi nhỏ không thể thấy co rụt lại. Hắn thừa nhận chính mình trước đó đối Linh Kỳ thực lực đã tính được là đánh giá cao, thế nhưng là cái này mở dây, nhìn thấy cái này hơn ngàn kiếm hoàn, thì phát giác chính mình y nguyên đánh giá thấp Linh Kỳ. Một cái mắt, thánh tổ liền nhìn rõ đến Linh Kỳ tối thiểu nắm giữ trên 100 loại quy tắc chi lực, đây là trước đó hắn không có phát giác được mới tình huống. Chương 378, Bách Tự Thiên Bia 2 chương 378, Bách Tự Thiên Bia bất quá, đối mặt cái này phô thiên cái địa các loại lực lượng toàn bao trùm tính công kích, thánh tổ phân thân thể nội, vậy mà cũng đồng dạng bay ra 100 cái các loại sát thái chữ lớn. Những chữ kia ảnh các loại, có lớn có nhỏ, nhưng chúng nó hiển nhiên cùng Linh Kỳ kiếm hoàn đồng dạng. Mỗi một đạo bóng chữ đều đại biểu cho thánh tổ một loại lực lượng, mà lại trong đó còn chứa thánh tổ ý chí tăng thêm. 100 chữ phóng thích qua mình, từ thánh tổ thể nội nổi lên. Mỗi một chữ đều giãy giụa, hóa thành một tầng vòng phòng hộ đồ vật, đem thánh tổ bảo hộ ở trong đó. Phanh phanh phanh. Một giây sau, kiếm hoàn cùng 100 chữ thần thông đụng vào nhau, phát ra dày đặc như mưa, lại như binh khí va chạm thanh âm, thậm chí có dậy sóng nước sông sóng biển thanh âm, có đại địa chấn động lôi đỉnh tiếng oanh minh, đủ loại âm thanh vang vọng hư không. Không biết đến, còn tưởng rằng thế gian tất cả thanh âm đều tề tụ tại đây. Linh Kỳ đồng dạng lấy ý ngự kiếm, tất cả kiếm hoàn đánh thẳng vào kiếm tổ 100 chữ thần thông. Tiếp xúc một cái mắt, tình hình chiến đấu liền kịch liệt đến cực hạn. Ngoại trừ hai phe đối với quy tắc chi lực nắm giữ, đối với các loại lực lượng bản thân phát huy, đối với bảy binh bố trận nhu đồ, đối với địch nhân nhận biết hiểu rõ, đủ loại tận ngưng ở lần này giao chiến. Bọn hắn một xuất thủ, liền cơ hồ vận dụng toàn lực, ít nhất là bên ngoài. Phốc phốc phốc. Một vòng công kích qua đi, kiếm hoàn cũng không tiêu tán, mà là hồi không, toàn bộ một lần nữa rút lui chờ đợi vòng tiếp theo công kích. Linh Kỳ hướng về thánh tổ phân thân nhìn lại, chỉ gặp thánh tổ bên ngoài thân 100 chữ vòng bảo hộ, trên đó mấp mô, không ít địa phương đều bị xé nứt, va chạm chém ra từng đạo đáng sợ vết rạn. Nhưng bất quá trong nháy mắt, thánh tổ lại đem chữa trị. Cho nên, từ trên căn bản, một vòng này công kích đối với hai phe tới nói, cũng không nhận tính thực chất tổn thương. Linh Kỳ lại liếc mắt nhìn tự thân kiếm hoàn. Những cái kia kiếm hoàn sắp xếp hư không, trên đó đồng dạng mấp mô, bày biện ra giống bị hư hại trạng thái. Cả hai vừa mới giao thủ, không chỉ là lực lượng xung kích, còn có cả hai ý chí xung kích. Rất tốt, có thể đem ta bước đến như thế tình trạng, ta có thể nói, ngươi là vài vạn năm đến duy nhất một người. Thánh tổ bên ngoài thân 100 chữ đột nhiên mở rộng, vây quanh hắn không ngừng xoay tròn. Những chữ kia ảnh có chút thần dị, vòng quanh thánh tổ phân thân phi hành, chỉ ít nhìn một cái, liền đem thánh tổ thân phận tôn lên xem xét chính là người làm công tác văn hóa. Linh Kỳ bên cạnh kiếm hoàn rủ xuống chập trùng, thì càng giống là một tên dị loại kiếm tu. Linh Kỳ nhìn qua những chữ kia ảnh, trong lòng cũng có chút giật mình. Làm linh giới mạnh nhất tu sĩ, quả nhiên có chút tài năng. Hắn kiếm hoàn sắc thực cường đại, bất quá so với những chữ kia ảnh đến, lại thiếu khuyết một chút nguy biến. Nói như thế nào đây, bắt đầu so sánh, thánh tổ dựa vào bóng chữ liền có thể chống lại hắn, nói thế nào cũng là thánh tổ cao hơn một bậc. Thánh tổ lần này nhưng không có các loại linh kỳ xuất thủ. Hắn trực tiếp hướng Linh Kỳ nhanh chóng bay tới, nhanh như thiểm điện. Đi theo hắn tùy hành, tự nhiên là kia 100 chữ bóng chữ. Linh Kỳ ý động, kiếm hoàn giống như sông lớn hải lưu, lần nữa hướng thánh tổ cọ rửa mà đi. Ầm ầm. Một giây sau, Linh Kỳ con ngươi co rụt lại. Chỉ gặp lần này, thánh tổ không có lựa chọn dùng 100 chữ thần thông chọi cứng. Hắn chỉ là duỗi ra một cái tay, kia 100 chữ bóng chữ lại tổ hợp lại với nhau, biến thành một đạo to lớn vô song thiên địa, hướng phía tất cả kiếm hoàn đánh tới. Giới này từ ta. Ngay tại lúc đó, thánh tổ phân thân quát lạnh một tiếng. Hắn chế tạo chỗ này đảo nguyên không gian, cũng giống như sống lại. Tất cả không gian chi lực để ép hướng Linh Kỳ. Một cái mắt, Linh Kỳ kiếm hoàn bị đồng loạt đánh bay, liền liền Linh Kỳ cũng bị thánh tổ liên hoàn công kích cho đập trúng. Thiên địa hành không, trực tiếp đem Linh Kỳ trấn áp tại xuống mặt. Trên đó 100 chữ lưu truyền, mỗi một đạo bóng chữ đều lóe ra quang mang, giống như trước đây như lai trấn áp hầu ca trên ngũ chỉ sơn pháp chỉ. Thánh tổ nhìn qua bị bách tự thiên địa trấn áp lại Linh Kỳ, góc miệng có chút nhếch lên. Linh kỳ bị đặt ở thiên bia phía trên, toàn thân cũng không thể động đậy, thậm chí ngay cả lời cũng không thể nói. Hắn ngước nhìn thánh tổ, liền một đôi mắt đều trở nên có chút ngốc trệ. Thật có lỗi, đưa ngươi dẫn tới nơi đây, ta còn là vì trấn áp ngươi. Thánh tổ thấy mình trấn áp lại Linh kỳ, liền lệnh thân vừa chui, giống như chui vào không gian chi sóng, ly khai chỗ này đảo nguyên không gian. Hắn biết rõ lấy Linh kỳ năng lực, xông mở bách tự thiên bia cũng bất quá là vấn đề thời gian. Nhưng có ngần ấy thời gian liền đủ. Bình thường chiến đấu không nhiều không ít, vừa mới qua 10 cái hô hấp, thánh tổ xuất hiện tại đảo nguyên không gian bên ngoài, một lần nữa về tới trung vực. Hắn liếc nhìn toàn trường, lập tức nhìn rõ toàn trường tình hình chiến đấu. Triệu Ngọc Quân cùng Cung Thiên Đạo chính để ép Khương Ứng Sơ đánh, bản tính nho nhã Khương Ứng Sơ, giờ phút này trở nên có chút chật vật. Mà càng phía dưới trên tình huống, thì để thánh tổ hai mắt khẽ híp một cái. Để hắn không nghĩ tới chính là, liền cái này một lát, hắn Hạo Nhiên giới đại quân lại trực tiếp bị Nam Phương Sơn Hải giới đại quân bức cho đến hướng về sau rút lui 1/3 cự ly. Nói cách khác, toàn bộ trung vực lãnh thổ, lưỡng giới đều chiếm một nửa, dưới mắt bị Sơn Hải giới đại quân công chiếm 1/3. Thánh tổ lúc này lần nữa triệu hoán hợp đạo hư ảnh, không ngừng hướng phía dưới hạ xuống, bổ sung Hạo Nhiên giới chiến lực. Mà nhìn thấy thánh tổ xuất hiện lần nữa, Triệu Ngọc Quân, Cung Thiên Đạo sắc mặt lại biến. Làm sao lại như vậy? Triệu Ngọc Quân sững sờ không dám tin. Linh Kỳ vừa mới đều có thể tránh phá thánh tổ vây nốt, tại sao lại để thánh tổ khốn trụ cho? Cung Thiên Đạo cắn răng, hắn à, đơn giản bị hắn hại chết, không được liền nói rõ, nhất định phải nói cái gì khoác lác. Triệu Ngọc Quân không kịp phản bác Cung Thiên Đạo, mà là quyết đoán nói, mau đem Khương Ứng Sơ trấn áp, chỉ cần đem hắn trấn áp, chúng ta còn có cơ hội. Cung Thiên Đạo cũng nhẹ gật đầu. Hai người chưa bao giờ có hiện tại như vậy hợp tác, bọn hắn mặc dù tại Sơn Hải giới mâu thuẫn cực lớn, nhưng giờ phút này vì sinh tồn, đều làm lên toàn lực. Nhưng đã thánh tổ phân thân xuất hiện, Linh Kỳ còn bị trấn áp, há có thể lại như bọn hắn ý thánh tổ thể nội, lần nữa bay ra 100 chữ thần thông. Hắn một bên triệu hoán hợp đạo hư ảnh, một bên điều khiển 100 chữ thần thông, hướng phía Triệu cùng hai người đánh tới. Cho nên, tiếp xuống tình hình chiến đấu cũng cực kỳ thuận lợi. Bất quá mười mấy cái hô hấp, thánh tổ phân thân liền triệt để thay đổi chiến cuộc. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, hắn càng ngày càng cảm thấy có chút không đúng ấn hắn tính ra, Linh Kỳ hẳn là tránh thoát mới đúng, vì sao còn chưa có xuất hiện? Người rốt cục cảm giác được không đúng sao? Đột nhiên, một thanh âm vang vọng tại thánh tổ phân thân bên hai. Ừm. Thánh tổ sững sờ, trán của hắn bỗng nhiên toát ra một mảnh mồ hôi lạnh, tựa hồ rốt cục ý thức được cái gì. Không tốt, đây là huyễn tượng, ta vậy mà chúng kia tiểu tử huyễn tượng công kích, hắn đến tột cùng là cái gì thời điểm làm được. Chương 379, pháp xà thôn tượng chương 379, pháp xà thôn tượng theo Linh Kỳ lên tiếng, thánh tổ lập tức ý thức được chính mình chúng huyễn tượng công kích. Chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình sẽ trúng chiêu. Thánh tổ phân thân nhìn qua trước mắt trung vực thế giới, đại lục sụp đổ, không gian châm luân, Linh Kỳ ở ngay trước mặt hắn để huyễn cảnh vỡ vụn. Đã thánh tổ ý thức được, vậy hắn lại duy trì xuống dưới, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Đối với thánh tổ dạng này cường giả, Linh Kỳ chủ đánh một cái thấy tốt thì lấy. Thánh tổ phân thân trừng mắt nhìn, phát hiện chính mình lại xuất hiện tại hắn bộ kia dùng để khống ở Linh Kỳ đảo nguyên không gian bên trong. Ánh mắt nhìn về phía trước, Linh Kỳ chính cười mỉm nhìn hắn. Có thể làm cho một giới lao tổ phân thân trầm luân tại huyễn cảnh không gian bên trong, cho dù là Linh Kỳ cũng cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Chỉ ít, cái này đã chứng minh lão tổ cũng không phải chân chính vô địch, cũng không phải tính toán không bỏ sót. Thánh tổ hơi biến sắc mặt, phát hiện Linh Kỳ cái nào bị hắn bách tự thiên bia trấn áp, Linh Kỳ căn bản cũng không có bất cứ chuyện gì. Hắn trái lại trên người mình, phát hiện 100 chữ bóng chữ còn tại che chở bản thân. Thánh tổ lúc này mới hỏi, ta bị vây bao lâu? Hắn đầu tiên chú ý chính là vấn đề này, nhìn thấy Linh Kỳ còn tại đảo nguyên không gian bên trong, nội tâm của hắn bên trong vẫn như cũ có chút bất tâm. Hắn sợ hãi Linh Kỳ thừa dịp vây khốn hắn trong khoảng thời gian này, vụ trộm ly khai đảo nguyên không gian đi bên ngoài tham chiến, kia đối Hạo Nhiên giới tu sĩ tới nói, đó chính là một trận tai nạn. Ngươi chẳng lẽ sẽ không chính mình phục bản a? Linh Kỳ phản hỏi. Hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác, tự nhiên minh bạch thánh tổ đang lo lắng cái gì. Thế là lập tức lại bổ sung một câu, yên tâm, ta cũng có ly khai chỗ này không gian, phía ngoài chiến đấu liền giao cho bọn hắn, ta chỉ cùng ngươi chiến đấu là đủ rồi. Nghe vậy, thánh tổ sắc mặt hơi dễ nhìn một điểm. Đến thiếu Linh Kỳ không thể thừa dịp hắn bị cáo ở thời điểm, nhằm vào Hạo Nhiên giới tu sĩ phát động công kích. Thánh tổ phân thân không có nhiều lời, một đôi thần nhãn nội ẩn ánh sáng, đang nhanh chóng phục bản trước đó vì sao bị Linh Kỳ huyễn tượng không gian vây khốn. Rõ ràng là hắn dùng bách tự thiên bia trấn áp lại Linh Kỳ, vì sao ngược lại là hắn bị Linh Kỳ cho khống trụ. Biết rõ điểm này rất trọng yếu, bởi vì ý vị này Linh Kỳ lại một lần nữa ngoài dự liệu của hắn. Thánh tổ trong đầu cấp tốc hiện hiện trước đó cùng Linh Kỳ chiến đấu, hồi ức đủ loại chi tiết. Hắn không ngừng chiếu lại trầm thả, rốt cục phát hiện một chút manh mối. Trước đó hắn cùng Linh Kỳ chiến đấu, từ 100 chữ thần thông cùng kiếm hoàn đối kháng kia một đoạn không có vấn đề gì, vấn đề xuất hiện ở hắn chủ động tiến công Linh Kỳ kia một đoạn. Thánh tổ lại đem kia đoạn không ngừng mạnh thả, phát hiện Linh Kỳ tại hắn phát động tiên bia công kích thời điểm, Linh Kỳ sử dụng kiếm hoàn công kích giống như thủy triều xung kích hướng hắn công tới. Bất quá hắn lại dùng 100 chữ ngưng tụ thành tiên bia đem kiếm hoàn đều như trụ cầu đồng dạng đánh bay. Một màn này tựa hồ là lực lượng của hắn mạnh hơn, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, thánh tổ phát hiện Linh Kỳ tại lúc này tựa hồ cười một cái. Đó là một loại âm nhu được như ý mỉm cười. Thánh tổ tiếp tục trong đầu tìm kiếm vấn đề cụ thể xuất hiện ở đâu, có thể hắn ngoại trừ phát hiện cái này một chút manh mối bên ngoài, cũng không bất luận cái gì phát hiện. Cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải, dù sao bằng kiến thức của hắn cùng thực lực, không có khả năng không phát hiện được mới đúng. Vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở đây. Hắn tự lẩm bẩm. Thánh tổ phân thân đối diện, Linh Kỳ hơi híp mắt lại. hắn cũng không thừa dịp thánh tổ bị nhốt thời điểm phát động công kích, hiện tại cũng không có thừa dịp hắn hồi tưởng thời điểm công kích, Linh Kỳ kỳ thật cũng là tại khảo thí. Hắn nghĩ biết rõ thánh tổ đến tột cùng có thể hay không phá giải thủ đoạn của hắn, đạt được chân tướng, điểm này với hắn mà nói cũng mười phần trọng yếu. Như đối phương không thể, như vậy mang ý nghĩa về sau hắn vô luận là đối mặt thánh tổ bản thể, thậm chí đằng sau phản bội Sơn Hải giới, cùng Sơn tổ cùng Hải tổ một trận chiến, cũng có ý nghĩa quan trọng. Linh Kỳ chỉ là tại thánh tổ hướng hắn chủ động lúc công kích, phát động một môn khác tại độ kiếp kỳ ở giữa lĩnh ngộ thuật pháp. Một cái tên là đảo ngược không gian thuật pháp, nó căn cứ vào không gian thần thông sáng lập, có bản thể tồn tại, đồng thời lại dung hợp đủ loại mê hoặc người cảm giác thủ đoạn, cũng có hư giả bộ phận, có thể nói hư thực tương sinh, nửa thật nửa giả, thật giả nửa nọ nửa kia. Nếu là đối với phổ thông tu sĩ, Linh Kỳ tự nhiên vững tin chính mình hoàn toàn có thể vây khốn thậm chí mê hoặc đối phương, nhưng đối với thánh tổ cấp độ này cường giả mà nói, Linh Kỳ cũng không xác định, hắn cũng là vì thử một lần năng lực của mình. Kỳ thật từ Linh Kỳ thu hoạch được Hạo Nhiên giới giới lực bắt đầu, Linh Kỳ liền một mực tại là chiến thắng thánh tổ cùng Hạo Nhiên giới ý chí làm chuẩn bị. Cho nên hắn đem Hạo Nhiên giới giới lực ném cho Chân Vũ giới giới chủ bản thể nghiên cứu, trong lúc đó không ngừng phân tích Hạo Nhiên giới lực lượng bản nguyên, cho nên cho tới bây giờ bất quá là trước đây gieo xuống hạt giống nở hoa kết trái mà thôi. Linh Kỳ vì mê hoặc thánh tổ phân thân, tại thánh tổ đánh bay hắn kiếm hoàn trong nháy mắt đó, Linh Kỳ căn cứ không lãng phí nguyên tắc, lợi dụng ẩn chứa đủ loại quy tắc chi lực kiếm hoàn thần thông, chủ động thi triển ra đảo ngược không gian thần thông. Hắn vào thời khắc ấy, ở trong đó xen lẫn Hạo Nhiên giới quy tắc chi lực, làm vượt qua lôi kiếp hắn mà nói, bây giờ đã không phải việc khó. Linh Kỳ trước tiên tại thánh tổ phân thân đảo nguyên không gian bên trong, trực tiếp chế tạo một chỗ không gian trống rông ở giữa. Đồng thời, Linh Kỳ đồng thời vận dụng nguyên thần ký thai thuật, sinh thành chính mình một bộ nguyên thần phân thân, chế tạo ra mình bị thánh tổ thiên bia trấn áp giả tượng. Mà chính hắn thì trốn ở một bên chờ đợi bước kế tiếp bố cục. Quả nhiên, thánh tổ phân thân liền cho rằng đây đều là chân thực, hắn thật sự coi chính mình đem Linh Kỳ cho trấn áp lại. Sau đó, thánh tổ phân thân mở ra đảo nguyên không gian cửa ra vào, nhưng kỳ thật không biết rõ Linh Kỳ sớm đã tại đảo nguyên không gian bên trong mặt khác sinh thành một chỗ chân thực không gian, cũng vì không gian này thiết lập một cái đảo ngược thao tác. Linh Kỳ vì cái này thần thông đặt tên đảo ngược không gian, cũng chính bởi vì vậy. Như thế nào đảo ngược, đó chính là một khi khởi động, liền sẽ liên động lên nguyên lai vị trí không gian lối ra. Chỉ cần có người mở ra không gian lối ra, liền sẽ truyền tống vào hắn sở thiết định không gian bên trong. Cho nên thánh tổ suy nghĩ cả nửa ngày, kỳ thật chạy vào hắn đảo ngược không gian bên trong. Ở trong đó hết thảy cũng là Linh Kỳ lợi dụng quy tắc chi lực tạo ra, thánh tổ cũng không có cẩn thận xem xét, Linh Kỳ ngụy trang rất khá. Đây cũng là trước đó phát sinh hết thảy. Linh Kỳ nhìn qua thánh tổ phân thân, chỉ thấy đối phương nhíu mày, tựa hồ cũng không có tìm được hắn thi pháp sơ hở. Thánh tổ phân thân lấy lại tinh thần, nhìn về phía Linh Kỳ. Thật sự là không tầm thường. Linh Kỳ nói, ngươi nhìn ra sơ hở. Thánh tổ phân thân lắc đầu, nói, ta cũng không phát hiện ngươi thi pháp vết tích, nhưng là từ đằng sau vỡ vụn không gian bên trong tìm được cái khác sơ hở. Nếu như ta ngay từ đầu không phải triệu hoán hư ảnh hợp đạo, mà là cẩn thận xem xét một cái chỗ kia không gian, ta chắc chắn sẽ không bị ngươi chỗ lừa gạt. Trong lòng Linh Kỳ ngược lại buông lỏng, cười nói, đáng tiếc không có nếu như. Cái này lao ra hỏa cũng quá mức sĩ diện, cái gì ngay từ đầu không đồng nhất bắt đầu, đã bắt đầu liền không nhìn ra, đó chính là hắn thắng. Thánh tổ phân thân lại nhíu mày hỏi, ngươi đến tột cùng từ trận kia thiên kiếp bên trong thu được bao nhiêu có ích? Ngươi có phải hay không quản được nhiều lắm? Linh Kỳ lập tức biết được, hắn đây là hoài nghi mình từ thiên kiếp bên trong đánh cắp Hạo Nhiên giới lực lượng. Cho nên, trước đó không gian mới có thể để hắn cũng trúng chiêu, nhưng Linh Kỳ làm sao có thể nói thẳng? Thánh tổ phân thân trì trệ. Lưỡng giới tu sĩ, ngoại trừ ngang cấp tồn tại, phía dưới nó tu sĩ chỉ sợ cũng liền Linh Kỳ có can đảm này dám đối xử với hắn như vậy nói chuyện. Lao ra hỏa, lại để cho ta thử một chút thực lực của ngươi. Chương 379, Pháp Xà Thôn Tượng 2 chương 379, Pháp Xà Thôn Tượng. Linh Kỳ làm minh bạch thánh tổ phân thân tình huống về sau, tự nhiên không chịu lãng phí thời gian nữa, lúc này lại hướng thánh tổ công tới. Thật vất vả có như thế một cái đơn độc tiếp xúc thánh tổ phân thân cơ hội, hắn không theo cái này lao ra hỏa trên thân ép đầy đủ trưởng thành kinh nghiệm, Linh Kỳ là tuyệt sẽ không bỏ qua. Lần này hắn không có hướng về phía trước như thế phóng thích vô số kiếm hoàn công kích, mà là đổi một loại thần thông. Kiếp đạo và tượng. Theo Linh Kỳ hét to một tiếng, hắn trong miệng phun ra một vật. Chỉ gặp một đạo lấp lánh trăm sắc lôi cầu giống như pháp bảo đồng dạng từ hắn trong miệng bay ra, nhanh chóng phóng đại, trực tiếp hướng thánh tổ đánh tới. Cái này trăm sắc lôi cầu một khi xuất hiện, toàn bộ đảo nguyên không gian bên trong, giống như lại một lần nữa xuất hiện thiên kiếp. Ầm ầm. Bầu trời phía trên, mây đen tỏa ra, đồng thời mang đến một cỗ kiểm chế đến cực điểm cảm giác, để cho người ta như mặt thiên binh. Cái này lôi cầu liên động thiên địa biến sắc, không hề đứt đoạn rút ra lấy đảo nguyên không gian bên trong các loại quy tắc chi lực, chuyển hóa làm lôi kiếp trợ lực. Thánh tổ thân ảnh mấy lần tuấn di, nhanh chóng tránh né lôi cầu va chạm. Hắn không có giống trước đây như thế, trực tiếp cùng Linh Kỳ thuật pháp chọi cứng. Ngược lại trở nên cẩn thận nghiêm túc một chút, cái gọi là một buổi sáng bị giăng cắn, 10 năm sợ dây thừng. Linh Kỳ cái này ra hỏa hắn thấy thực sự tà tính vô cùng, vạn nhất lại một cái không xem chừng lại chúng hắn nói, vậy hắn còn có cái gì mặt mũi? Thánh tổ không đoạn hậu rút lui, hai mắt bên trong lại là thần mang chợt hiện, không ngừng quan sát đến Linh Kỳ thần thông. Hắn sát mặt hơi trầm xuống, càng phát ra cảm thấy Linh Kỳ để người chán ghét. Cái này tiểu tử trưởng thành nhanh như vậy, thực sự nhanh đến mức không hợp thói thường. Hắn Hạo Nhiên giới bên trong chúng hợp đạo không nói, coi như hắn thân truyền đệ tử, ủy thác trách nhiệm Hạo Nhiên Tiên Tông tông chủ Khương Ứng Sơ, cũng đổi không lên Linh Kỳ tốc độ phát triển, cùng Linh Kỳ năng lực. Đồng thời, trải qua vừa mới mấy lần giao thủ, thánh tổ phân thân phát hiện, Linh Kỳ trưởng thành còn không phải đơn nhất. Vô luận là trước kia kiếm hoàn, hoặc là kia lừa bịp hắn không gian, hoặc là trước mắt lôi cầu, cũng nói rõ một điểm, Linh Kỳ nắm giữ quy tắc chi lực đơn giản nhiều đến đáng sợ, năng lực của hắn là toàn phương diện. Tất cả công kích đều không phải là đơn nhất quy tắc, cũng không phải nhiều loại quy tắc làm ổ ghép lại cùng một chỗ, mà là hoàn toàn tài năng xuất chúng, đem hoàn toàn dung hội quan thông. Chiêu này hoàn toàn vượt qua Thánh Tổ phân thân đối Linh Kỳ thực lực đón trước. Thánh Tổ phân thân hiện tại từ cái này thiên kiếp bên trong, lại cảm nhận được hạo nhiên giới năng lượng. Lần này hắn ngược lại là không có phát giác hiện tượng lực lượng, đột nhiên ở giữa, Thánh Tổ một chỉ đập tới lôi cầu. Chỉ gặp hắn tay phải đầu ngón tay bắn ra một đạo quỷ dị hắc tuyến. Siêu siêu. Hắc tuyến nhìn không ra là cái gì quy tắc ngưng tụ, một khi thả ra, tựa như có tự thân sinh mệnh lực, hướng phía lôi cầu bay đi. Linh Kỳ lập tức chú ý tới hắc tuyến tồn tại. Đây hay là hắn tranh chữ phương diện năng lực a? Thánh Tổ phân thân kỳ thật cũng để cho Linh Kỳ có chút đau đầu, bởi vì lão nhân này nắm giữ lực lượng không giống lượng giới cái khác hợp đạo, là thật quỷ dị một chút. Hắn cũng giống như Thánh Tổ, một bên động thủ, một bên cũng tại phá giải lấy thực lực của đối phương cùng năng lực. Linh Kỳ đồng dạng một chỉ lôi cầu. Lôi cầu lần nữa phóng đại, trong đó lôi quang đống nhiên một phát, vô số lôi đỉnh giống như du long đồng dạng từ lôi cầu bên trong bay ra. Một màn này tựa như lôi cầu là một cái dựng dục chư trứng rồng, chúng long tránh phá vỏ trứng, xem ra dị thường có lực trùng kích. Tất cả du long vừa xông ra lôi cầu, từng cái liền đồng dạng thao làm thần thông, tạo thành một vòng công kích, trước một bước hướng phía kia bay gần dây thường đen bộ tới. Giữa hai bên không gian hoàn toàn bị các loại công kích bao trùm, trong đó đã có lôi kiếp lực lượng, lại như trăm đạo tụ hợp vào lôi hải, kia dây thường đen nhưng căn bản không có ý dừng lại. Nó trên không trung nhanh chóng bật mèo, không lộ mảy may khí tức, ngoại trừ ngoại hình quỷ dị một điểm, tựa như một đầu rắn cỏ. Đột nhiên, rắn cỏ xông vào lôi hải bên trong. Pháp xá thốt tượng. Thánh Tổ quá khẽ. Linh Kỳ lập tức cảm giác được, kia rắn cỏ vậy mà mở to miệng, thân hình không ngừng bành trướng, cuối cùng hóa thành một đầu đáng sợ cự xà. Trong lôi hải các loại lực lượng bổ vào rắn cỏ trên thân, nhưng lại chưa đem hắn chặt đứt. Ngược lại rắn cỏ ở trong đó, giống như thoải mái rên rỉ một tiếng. Nó vậy mà tại không ngừng hấp thu lôi kiếp lực lượng, đặc biệt là đầu, không ngừng phóng đại, vậy mà chiếm cứ toàn bộ hư không. To lớn xà đầu mở ra, tựa hồ có thể thôn vệ cả vùng không gian. Cho nên kia lôi hải cũng trực tiếp bị rắn cỏ thôn vệ. Phía sau, lôi cầu thả ra vô số du long thấy thế có chút dừng lại, giống như không dám xung kích đi qua. Bọn chúng có được chính mình ý chí, Linh Kỳ phóng thích về sau cũng không dùng ý chí của mình thao khiến cho chúng nó. Nhưng bây giờ đơn rắn khắc của long, như thế một bộ kỳ cảnh. Linh Kỳ gặp đây, ý chí lập tức ra chỉ tại rất nhiều trên thân lôi long, tất cả dừng lại lôi long, đống nhiên gào thét một tiếng, không gian bên trong từng hồi rồng gầm. Không phải liền là một đầu nát rắn, có gì có thể sợ, cho ta chui vào, nhìn xem đây rốt cuộc là cái gì thuật pháp, cũng cho ta no bạo nó. Lập tức, đông đảo lôi long toàn bộ hướng phía trước đánh tới. Chỗ này đào nguyên không gian đâu còn có thể nhìn ra là một bộ bên ngoài nhàn nhã chi địa, bây giờ đơn giản như ngày tận thế tới. Một bên là một đầu dù sao trên dưới hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ không gian to lớn miệng rắn, một bên là vô số đạo lôi long. Lôi long từng hồi rồng gầm, không ngừng hướng phía cự xà trong miệng đánh tới. Từ từ, vô số điện quang bộc phát, chỉ gặp kia rắn cỏ miệng lớn bên trong, hình như có vô số pháo sáng chiếu sáng, đem nó màu đen thân thể đều chiếu lên trong suốt mấy phần. Linh Kỳ ngưng mắt nhìn lại. Hắn cái này mới nhìn ra, cái này cự xà đồng dạng là từ vô số màu đen chữ nhỏ ngưng tụ mà thành. Những chữ kia nhỏ đến chỉ có linh thức có thể xem xét tình trạng, cho dù là dùng bội số lớn kính lúc phóng đại, cũng không nhất định phát hiện. Mà tất cả chữ nhỏ cũng không giống nhau, tựa như là một thiên văn trường cấu thành, càng quan trọng hơn là, Linh Kỳ từ trên đó còn phát hiện một loại lực lượng quỷ dị. Thánh Tổ phân thân nhìn thấy những cái kia lôi hải bị cự xà thôn vệ, những cái kia du long cũng chủ động chui vào cự xà miệng. Thần sắc của hắn cũng biến thành ngưng trọng mấy phần. Cái này pháp rắn chính là hắn chọn vẹn tế luyện trăm năm mới nắm giữ thần thông, hắn tại hạo nhiên giới bích phía trên, đã thông một cái nhỏ không thể thấy không gian thông đạo, đem nó để vào hắn ngoại giới trong biển. Trăm năm thời gian không ngừng dùng hắn thôn vệ giới hải bên trong hỗn loạn lực lượng, lai sứ nó trưởng thành. Mặc dù hắn cố này phân thân nắm giữ thần thông chỉ là pháp rắn một bộ phận, nhưng muốn nuốt hết hạo nhiên giới hoặc là sơn hải giới năng lượng, Thánh Tổ đều có cực lớn nắm chắc. Nhưng là hiện tại, Thánh Tổ nhìn qua pháp rắn chi thần, lại bị xung kích đến có sụp đổ xu thế. Làm sao có thể? Cái này pháp rắn cho dù là tại hỗn loạn giới trong biển, nhận các loại xung kích, cũng có thể thôn vệ hết thảy, vì sao lại nuốt không được Linh Kỳ lôi kiếp chi lực? Chương 380, nguy cơ chương 380, nguy cơ. Thánh Tổ phân thân giật mình nhìn hắn triệu hoán pháp rắn. Nhìn qua nó thôn phệ lôi hải, nhìn qua nó thôn phệ lôi long, nhìn qua nó nhanh chóng bị chống càng thêm bành trướng. Thánh Tổ y nguyên nắm tin hắn pháp rắn có thể chống đỡ Linh Kỳ công kích. Vào thời khắc này, trên bầu trời vô số kiếp vân đều đi theo bị hút vào pháp miệng rắn bên trong. Linh Kỳ trước người, kia to lớn vô cùng lôi cầu như cũ tại quay tròn chuyển, Linh Kỳ cũng không để hắn cũng đi theo tiến vào pháp rắn trong miệng. Hắn đồng dạng hết lòng tin theo lực lượng của mình có thể no bạo pháp rắn. Hai người đã nhìn không thấy đối phương, bởi vì chỗ này đảo nguyên không gian trung tâm đều đã bị cả hai thuật pháp triệt để ngăn chặn, chân chân chính chính ngăn chặn loại kia. Kia pháp rắn bị chống cùng một béo đĩa, vắt ngang tại đảo nguyên không gian trung tâm. Trên tiết trời, rơi xuống địa, như đảo nguyên không gian bên trong có người ở lại, giờ khắc này cũng phải bị đè ép đến thịt nát xương tan. Tất cả lôi long có Linh Kỳ ý chí gia trì, Linh Kỳ hoàn toàn có thể thông qua lôi long nhóm cảm giác được pháp xà thể bên trong tình huống. Giờ phút này, trên mặt của hắn lộ ra một tia ngạc nhiên, bởi vì hắn từ cái này pháp rắn bên trong cảm thấy một tia quen thuộc khí tức, kia khí tức bắt nguồn từ giới hải, ngoại trừ có giới hải chi lực bên ngoài, tựa hồ còn có một tia cực kỳ nhạt phiêu miểu chi khí, nhất thời để Linh Kỳ không nghĩ ra. Tóm lại, hắn từ cái này Thánh Tổ phân thân pháp rắn thần thông phía trên, cũng hiểu biết Thánh Tổ tuyệt đối cũng đang dòm ngó toàn bộ giới hải. Cái này pháp rắn tất nhiên không phải chân chính bản thể, cũng cùng thánh tổ phân thân, đều là phân thân. Nếu thật là bản thể, lại thêm Linh Kỳ cảm nhận được dị dạng khí tức, Linh Kỳ cũng không cách nào dám cam đoan công kích của hắn có thể nứt vỡ cái này pháp rắn. Bất quá bây giờ nha, Linh Kỳ không gần như chỉ ở thao làm lôi long tại pháp xà thể bên trong tùy ý căn xé, đồng thời cũng tại phá giải thánh tổ thuật pháp. Khó được gặp phải dạng này cơ hội, vẫn là câu nói kia, hắn đến hao ánh sáng thánh tổ phân thân trên người hết thảy giá trị mới được. Thánh tổ phân thân đối với hiện tại hắn mà nói, không phải là mạnh đến mức không thể chiến thắng, cũng không yếu nhỏ, thích hợp nhất hắn hiện tại xem như đối thủ. Linh Kỳ suy nghĩ bắt chuyện, trong mắt trí tuệ chi hỏa thiếu đốt, nộ tính vận chuyển tới cực hạn. Kia pháp rắn tại lôi long phá hư dưới, cũng đồng thời tại tiến một bước phá giải nó cấu thành, nó nguyên lý, nó chân tướng. Tốt một lát, Linh Kỳ hai con ngươi khép mở, một chỉ to lớn pháp rắn. Bành! Toàn bộ đào nguyên không gian, giống bị ném ra một viên hạch đạn. Lôi quang chợt tiết, toàn bộ pháp rắn bị chống bạo liệt nổ tung. Vô tận lôi quang giống như lưu tinh bay lửa, hướng về bốn phía bay ra, chiếu sáng toàn bộ đảo nguyên không gian, cũng chiếu sáng một mặt có chút kinh ngạc thánh tổ phân thân. Ta vậy mà tại chính diện so pháp lực so thần thông bại bởi cái này tiểu tử. Thánh tổ phân thân lẩm bẩm nói. Hắn vừa mới nói xong, liền nhìn thấy lôi quang bên trong, đột nhiên có một đầu hắc long hướng phía hắn dương nhanh múa vút hung mãnh vọt tới. Hắc long sinh động như thật, miệng lớn mở ra, trong đó trắng liêu răng giống như lợi kiếm đồng dạng, thánh tổ tựa hồ ngửi được lôi long trong miệng mãnh liệt tanh hôi chi khí. Siêu. Một giây sau, hắc long điện xạ mà tới. Thánh tổ lần nữa đột nhiên từ trong tay gỡ xuống một chiếc nhẫn, hưu hướng phía hắc long ném ra. Vừa mới bay ra, kia chiếc nhẫn liền không ngừng phóng đại, trên đó cũng không bất luận cái gì hoa văn, thậm chí liền nhan sắc cũng lộ ra đặc biệt ám trầm. Một cái mắt, hắc long liền bị phát đạt chiếc nhẫn cho bao lấy cái cổ. Chiếc nhẫn đột nhiên co rụt lại, kém chút đem hắc long trực tiếp từ phần cổ cho cắt đứt. Nhưng ngay lúc này, hắc long trên thân tất cả lần phiến nổ tung, giống như biến thành đạo đạo kiếm khí, chém về phía chiếc nhẫn. Đinh đinh đinh đinh. Liên tục không ngừng binh sắt gặp nhau tiếng vang triệt hư không, mãnh liệt va chạm chi lực trực tiếp đem vừa mới nắm chặt chiếc nhẫn cho chống đột nhiên mở rộng ra. Quét sạch trơ trọi hắc long lần nữa trực tiếp hướng phía thánh tổ đánh tới. Thánh tổ bên ngoài thân lần nữa hiện hiện 100 chữ thần thông, đem hắn phòng hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Thế nhưng là hắc long lại không quan tâm, hình như có loại không đánh vỡ 100 chữ thần thông không bỏ qua chịu chết chi ý, cả hai chạm vào nhau cùng một chỗ, không gian chấn động, cả hai lại đều đã lui mở. Tiếp tục lấy tự thân lực lượng không ngừng va chạm, thế phải phân cái cao thấp. Đột nhiên, hắc long lần nữa mở cái miệng rộng, phun ra một đạo giống như ngọn lửa màu đen lôi viêm. Lôi hỏa cháy trời, mới vừa xuất hiện liền đốt sập không gian liên đối lấy thánh tổ cùng hắn bên ngoài thân 100 chữ thần thông đều mất hết. Không gian bặm mẹo, thánh tổ phân thân cùng hắn hộ thân thần thông giống như là hoàn toàn bị trục xuất tiến vào một mảnh khác không gian. Bất quá thánh tổ bên ngoài thân 100 chữ bỗng nhiên trống ra, thần quang lưu chuyển, giống như hắc ám bên trong duy nhất của mình. Trên đó hàm cái thánh tổ ý chí cùng lực lượng, lập tức ngắn ngủi chống ra hắc viêm. Xì xì xì. Nhưng này hắc viêm lại giống như trở nên không đồng dạng, hắc viêm bám vào tại 100 chữ thần thông phía trên, tư tư đốt không ngừng, nhưng cũng không có yếu bất xu thế. Không chỉ có như thế, hắn 100 chữ thần thông tựa hồ cùng hắn ở giữa có loại hô ứng xu thế. Một màn này lập tức để thánh tổ phân thân như lâm đại địch. Hắn cho là mình lại là chúng linh kỳ huyễn thuật, nếu không lấy năng lực của hắn, không có khả năng xua tan không được hắc viêm. Thần nhãn nhìn lại, thánh tổ con ngươi hơi động một chút. Đây là bám vào tại 100 chữ thần thông vòng bảo hộ trên hắc viêm, giờ phút này không ngừng trong mắt hắn phóng đại. Hắn vậy mà phát hiện, cái này hắc viêm cũng không phải là cùng linh kỳ trước đó thi triển lực lượng, không phải cái gì lôi đỉnh, ngược lại để hắn có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Đợi hắc viêm không ngừng trong mắt hắn phóng đại, lấy bi mô thị giác nhìn rõ, thánh tổ dù là sớm đã tu luyện đến không thể bất động như sơn tâm cảnh giống như đầm tình trạng, giờ phút này cũng không khỏi kém chút phun ra một ngụm lao huyết. Chỉ gặp kia hắc viêm sát thực có hỏa diễm quy tắc lực lượng, nhưng càng quan trọng hơn là thả đại hắc viêm tại thánh tổ phân thân đáy mắt này lên, rõ ràng cũng là dùng bóng chữa tạo thành. Cái này tiểu tử là cái gì thời điểm học trộm đến ta thuật pháp? Hắc viêm này lên, từ vi mô phương diện xem ra, lại cùng hắn 100 chữ thần thông, cũng là từng cái ký tự tạo thành. Thí dụ như viêm chữ, thí dụ như chữ hỏa, thí dụ như gió chữ, thí dụ như dính chữ, các loại vân vân. Mỗi một chữ ngoại trừ có được riêng phần mình quy tắc chi lực bên ngoài, càng là gồm cả thần vận cùng đại đạo. Mấy người hỗ trợ lẫn nhau, thánh tổ phân thân rõ ràng từ trên đó cảm giác được, những chữ này phù còn chưa đủ cô đọng, trên đó đại đạo ý chí kết hợp lại còn có chút không lưu loát, rõ ràng là Ninh Kỳ vừa mới học được. Thánh tổ sống lâu như vậy, gặp qua không ít thiên tài, nhưng lại cùng hắn kịch liệt trong giao chiến, mỗi một bước đều tính toán, lại thời gian ngắn như vậy tình huống dưới, có người vậy mà có thể với hắn trước mặt ở trước mặt học trộm, còn mẹ nó trộm đến ra dáng. Thánh tổ dám đánh cam đoan, chỉ cần lại cho Ninh Kỳ một lát thời gian, cái này hắc viêm năng lực liền có thể nâng cao một bước, thậm chí cùng hắn 100 chữ thần thông không phân trên dưới. Cái này ra hỏa thật không phải tiên nhân chuyển thế. Thánh tổ giờ phút này có chút kinh nghi bất định, bởi vì cho dù là hắn, cũng làm không được Ninh Kỳ dạng này. Hắn dám khẳng định, hai đại linh giới, vô luận là hắn hoặc là Sơn Tổ Hải Tổ, thậm chí lượng giới ý chí, cũng không thể tại dạng này thời gian ngắn ngủi, lĩnh ngộ được Ninh Kỳ như vậy. Mặc dù hai đại linh giới có thể dung vạn đạo, có thể tạo ra vạn vật, trời sinh chính là thế giới, nhưng tất cả những thứ này đều là dựa vào bản năng, mà không phải chính mình học tập lấy được. Hắn năm đó thu phục vừa mới thức tỉnh Hạo Nhiên giới ý chí, đem hắn dẫn vào chính độ, liền tự mình cảm nhận được điểm này. Cho nên Thánh tổ nhìn qua cái này tại hắn 100 chữ thần thông mặt ngoài thiêu đốt hắc viêm, một máy mắt, trong lòng không biết rõ nên khóc hay là nên bất đắc dĩ. Hắn sáng lập 100 chữ thần thông, chính là từ nhỏ đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, nghiên cứu các loại danh gia chữ thiếp, lĩnh hội hắn tinh thần ý chí, cũng đem các loại điển cố văn hóa đều dung nhập ký tự bên trong, mới có thành tựu ngày hôm nay. Chương 380, nguy cơ 2 chương 380, nguy cơ có thể linh kỳ đâu? Linh kỳ tuổi tác lớn bao nhiêu? Hắn dù là dùng điểm ấy tuổi tác toàn đem nó dùng để đọc sách hút đúc, cũng không thể nào làm được nhanh như vậy lĩnh ngộ cái này môn thần thông. Nhưng bây giờ, hết lần này tới lần khác ngay tại thánh tổ trước mắt, linh kỳ cho hắn tới vừa ra trò hay. Hắc viêm diệu động, giống như đang giễu cợt cái này thánh tổ phân thân. Thánh tổ thao ngự 100 chữ thần thông, trong đó một chữ bỗng nhiên bay ra, lại là một cái chạm chữ. Chạm chữ vừa ra, hắn chữ vô phong, cũng không bất luận cái gì thực thể, lại so thế gian tất cả sự vật đều muốn sắc bén. Chạm chữ giống như biến thành một đạo đao quang kiếm ảnh, thập bát ban binh khí thuật pháp, không ngừng chém về phía Hắc viêm. Ba ba ba. Linh kỳ cảm giác hết thảy, sớm từ bỏ cái khác phương thức tấn công, cũng điều khiển Hắc viêm cùng thánh tổ giao phong. Hắn tâm thần khẽ động, vậy mà đem tạo thành Hắc viêm ký tự chuyển biến, cũng thay đổi thành một đám chạm chữ. Một phương một chữ, một phương một đám. Cả hai đánh nhau, ở trong không gian nhảy tới nhảy lui, xem ra lại có mấy phần buồn cười. Nhưng trong đó hung hiểm lại không vì phàm nhân biết. Cùng hắn nói là chữ đấu, không bằng nói là đối hết thể lĩnh ngộ. Thánh tổ không biết sống bao nhiêu và năm, hắn vừa vui tốt đọc sách tập viết theo mẫu chữ vẽ tranh, thật sâu dày nội tình hai đại linh giới có thể nói tuyệt đối là đệ nhất nhân. Mà Ninh Kỳ mạnh liền mạnh tại ngộ tính. Đối phương cầm một cái giống như đã bao hàm thế gian hết thể lợi khí, tụ tập hết thể sắc bén chạm chữ phá diệt Hắc viêm, hắn liền để Hắc viêm cũng chuyển làm chạm chữ. Một cái một chữ độc nhất Ninh Kỳ có lẽ không thắng nổi thánh tổ, nhưng là một đám đồng dạng chữ, Ninh Kỳ thì đối với mình tràn đầy lòng tin. Hai người giao chiến đến thời khắc này, từ bi danh chấn thiên cho tới bây giờ lặng im, chư bi không hiện, trên thực tế càng hung hiểm mấy phần. Mỗi một chữ đều ngưng tụ hai người tâm thần chi lực, thao túng loại này xen vào hư ảo cùng chân thực thần thông, nhất là không dễ. Ba ba ba. Thánh tổ giờ khắc này, giống như cũng buông xuống hết thảy, hắn chuyên tâm cùng Ninh Kỳ đối chiến. Loại này độc đáo đối chiến, kỳ thật cho dù là hắn, cũng vẫn luôn khao khát. Ninh Kỳ mặc dù tại chữ chi một đạo tạo nghệ kém xa hắn, nhưng Ninh Kỳ thường thường xuất kỳ bất ý kiếm tẩu thiên phong, mỗi lần đều cùng chính thánh tổ luyện tập cái này môn thần thông chân đạp thực phương pháp khác biệt. Cái này hoàn toàn là một trận đấu ý chí cùng va chạm. Theo thời gian chuyển rời, vô luận là thánh tổ hoặc là Ninh Kỳ, hai người cho tới bây giờ tu vi, hẳn là sẽ không lại sinh ra mệt mỏi cảm giác. Nhưng bây giờ hai người đỉnh đầu, đều giống như đốt lên nước nóng, màu trắng hơi nước lượn lờ tản ra, hiển nhiên dụng ý đến cực hạn. Thánh tổ vừa mới bắt đầu còn có thể không ngừng chém dụng Ninh Kỳ vụng về bắt trước, một cái chém tới mấy chục trên trăm chạm chữ, có thể chậm rãi, hắn lại hoàn toàn không làm được. Phản phất không có bị hắn chém tới một chữ, Ninh Kỳ đối với chạm chữ lý giải liền sâu hơn một tầng. Thánh tổ có chút kinh hãi, lại bất động thanh sắc. Loại này đấu pháp cả hai đều không thể rút lui, một phương rút lui, chắc chắn sẽ cả đời khó tiến thêm nữa, chỉ cần có chút thư giãn, liền sẽ cho đối mới có thể thừa dịp cơ hội. Mà lại, so với chân thực thuật pháp thần thông quyết đấu, loại này đấu pháp cực kỳ quỷ dị, xem như riêng phần mình đại đạo chi tranh, căn bản không có tránh lui ý nghĩ, chỉ có tiến không lùi. Ba ba ba. Không ngừng có chữ viết ảnh bị chém rụng rơi xuống hư không. Thời gian dần trôi qua, thánh tổ bắt đầu càng ngày càng chạm không xong Linh Kỳ chạm chữ, vừa mới bắt đầu còn có thể thành 10 trên trăm, về sau, Linh Kỳ năng lực lấy tốc độ đáng sợ tăng lên, thánh tổ chỉ có thể chém dụng 10 trong vòng số lượng tử. Nhưng đến cuối cùng, thánh tổ thình lình phát hiện, trước mặt hắn chỉ còn lại một cái vô cùng cô đọng chạm chữ. Thánh tổ 100 chữ thần thông không biết cái gì thời điểm giảm đi, Linh Kỳ cũng từ bỏ cái khác phương pháp công kích. Hai người cùng hắn nói là tại chiến đấu, không bằng nói là đang đánh cờ, tại đánh cờ. Linh Kỳ phi tốc từ thánh tổ nơi này bị hấp thu tới hắn cái này môn thần thông lực lượng, đồng thời bên cạnh chiến bên cạnh trở nên mạnh lên. Đến cuối cùng, thánh tổ phân thân lại không có phát giác, tự thân cái chán, thấm ra một tầng mồ hôi. Cong. Chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy tranh minh, hai cái chạm chữ trên không trung đồng thời sụp đổ. Linh Kỳ cùng thánh tổ phân thân hai người đều cùng nhau lui về phía sau một bước, đồng thời thống nhất lắc đầu, giống như đang khôi phục một nháy mắt mãnh liệt thất thần cảm giác. Thánh tổ phân thân ngắm nhìn đối diện trong hư không Linh Kỳ. Chắc không được ngươi có thể trưởng thành nhanh như vậy, ta cuối cùng minh bạch. Linh Kỳ ánh mắt lóe sáng, tựa hồ trải qua trận này hung hiểm chiến đấu, hắn tinh thần trở nên càng thanh minh mấy phần. Lao đầu, đừng coi như xong a, tiếp tục. Thánh tổ phân thân trực tiếp nuốt ngụm nước bọt. Cẩn thận cảm giác chính một cái trạng thái, là mã, hắn cố này phân thân vừa mới cùng Linh Kỳ chiến đấu, chỗ hao phí tinh thần lực đã đi bảy thành, hắn phân thân năng lượng cũng không phải là vô hạn, có thể đi vào chiến tranh giới vực, hắn tự nhiên hạn chế lực lượng phân thân. Vốn là nghĩ đến dùng phân thân cho thêm hạo nhiên giới bổ sung một chút binh lực, không nghĩ tới bây giờ bị Linh Kỳ một người cho hao phí cái 7-8 phần. Được rồi, sẽ cùng ngươi cái này tiểu tử đấu nữa. Ta được triệu hoán đạo thứ hai phân thân tới trước. Hắn đông nhiên nói, ngươi không muốn cùng ta đánh. Thánh tổ nhìn chăm chú Linh Kỳ, nói thật, hắn thật đúng là nguyện ý cùng Linh Kỳ đánh xuống. Dù sao, đời này của hắn khó được gặp phải như thế một cái đáng sợ người trẻ tuổi. Hắn tại hạo nhiên giới bên trong hóa thân rất nhiều phân thân, du lịch toàn bộ hạo nhiên giới, thậm chí liền hạo nhiên giới ý chí đều bị hắn thu làm đệ tử. Từ điểm này đến xem, thánh tổ đơn giản có loại thích lên mặt dạy đời đam mê. Cho nên gặp phải Linh Kỳ dạng này ra hỏa, hắn so Linh Kỳ còn kích động hơn. Hận không thể cùng Linh Kỳ cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận xuống dưới, loại cảm giác này để hắn rất thoải mái, cũng có thể là vô số vạn năm khô khan sinh hoạt gia tăng một vòng mới mẻ cảm giác cùng điều hòa. Nhưng là, hắn là thánh tổ, hắn bây giờ tại chiến tranh giới vực, hắn còn có không làm sự tình. Thánh tổ phân thân bỗng nhiên một chỉ hư không. Linh Kỳ sững sờ, chỉ gặp thánh tổ cũng không phải là tại phóng thích thần thông, mà là tại trước mặt hắn hư không bày ra một bộ quẻ tượng. "Tiểu tử, ngươi biết rõ ta vì sao muốn phái phân thân đến đây?" Linh Kỳ nói, tự nhiên là bởi vì ta diệt ngươi hạo nhiên giới gần ngàn hợp đạo tu sĩ, ngươi là đến bổ sung tu sĩ, để lượng giới tu sĩ bảo trì cân bằng. Thánh tổ phân thân mỉm cười, nói, ngươi chỉ đoán đối một bộ phận. Hắn một chỉ trước mặt quẻ tượng, nói, ta trước khi đến từng xem bói qua một quẻ, này quẻ nhắc nhở ta, ngươi có lẽ là ta trợ lực, mà không phải địch nhân của ta. Linh Kỳ sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Lao đầu, ngươi cũng tuổi đã cao, vẫn là thánh tổ, liền cái này cũng tin tưởng. Ngươi có tin ta hay không không xem bảo, nhưng ta tin tưởng. Thánh tổ phân thân trên mặt biểu lộ bỗng nhiên biến đổi, đối Linh Kỳ nói, nếu như ta đoán không sai, ngươi tựa hồ cũng đang tận lực dẫn đạo lượng giới duy trì cân bằng a. Linh Kỳ, giờ phút này, Linh Kỳ lần thứ nhất có loại bị người nhìn rõ chân tướng cảm giác nguy cơ. Chẳng lẽ lão nhân này thật có thể tính ra hắn hết thảy hay sao? Chương 381, Thiên Hành Cửu Nhật chương 381, Thiên Hành Cửu Nhật đảo nguyên không gian bên trong, Thánh tổ phân thân cùng Linh Kỳ ở giữa chiến đấu tạm nghỉ. Ngươi thật cho là ta là ngươi trợ lực, mà không phải địch nhân của ngươi? Linh Kỳ hiếu kỳ hỏi. Thánh tổ phân thân nghiêm túc nhìn chăm chú hắn, chậm rãi nói ra, ta từ trăm tuổi bắt đầu học tập xem bói chi đạo, tại ngàn tuổi trước kia còn thường xuyên đúng sai nửa nọ nửa kia, đến vạn tuế lúc đã có thể duy trì 9 đối 1 sai. Đến 3 vạn tuế lúc, chợt có 1 sai, nhưng cuối cùng cũng chứng thực chính là ta không sai. Bây giờ cự ly 3 vạn tuế lại qua không biết bao nhiêu vạn năm, ngươi cho là ta biết bói quẻ phạm sai lầm sao? Nếu là thật sự có thể phạm sai lầm, vậy nói rõ trên người ngươi nhất định có ngay cả ta cái này cấp bậc cũng khó có thể theo dõi bí mật. Linh Kỳ khẽ nhíu mày. Đúng tới coi số mạng gia hỏa chính là phiền phức, bất quá hắn thật đúng là không tin cái này lão gia hỏa có thể đoán ra hắn hết thảy. Hắn Linh Kỳ vốn cũng không tin số mệnh. Không chỉ có hắn Linh Kỳ không tin số mệnh, đặt vào con đường tu tiên người, như thật tin số mệnh cái kia còn tu cái gì tiên. Thánh tổ phân thân ý chí một mực nhìn chăm chú lên Linh Kỳ biểu lộ, nhìn thấy hắn ánh mắt kiên định, cũng không bởi vì mình mà dao động. Đối với cái này, thánh tổ trong lòng lần nữa coi trọng một chút Linh Kỳ. Hắn thân phận gì? Làm hạo nhiên giới duy nhất lao tổ, mạnh nhất tu sĩ, gần tiên chi nhân, có thể nói tại hạo nhiên giới bên trong ngôn xuất phát thủy. Nói ngươi sinh ngươi liền sinh, nói ngươi liền chết. Chỉ cần hắn thả ra nói đi, hạo nhiên giới bên trong không ai không dám tỏ mệnh. Hướng chi không tin. Chính vì vậy, Linh Kỳ loại này có can đảm ngay trước hắn mặt chất vấn dũng khí liền để thánh tổ phân thân coi trọng mấy phần. Đây là một người trẻ tuổi có can đảm siêu việt tiền bối dũng khí, chỉ cần có phần này lòng dạ tại, hắn mới tính không phải sống ở tiền nhân bóng ma phía dưới. Hiển nhiên, hạo nhiên giới là không tồn tại dạng này người. Ma Sơn Hải giới, lấy thánh tổ quan sát đến xem, vừa mới đụng phải hai vị tông chủ Triệu Ngọc Quân, Cung Thiên Đạo, mặc dù bọn hắn chính là Sơn Hải giới Sơn Tổ Hải Tổ dưới trướng mạnh nhất tu sĩ, nhưng là hai người vừa thấy được hắn, đều lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Chỉ là điều này liên từ khía cạnh xác nhận Linh Kỳ khác biệt. Hắn có một viên siêu việt trái tim tất cả mọi người thái, tuyệt sẽ không bởi vì tiền nhân cường đại mà dừng lại không tiến, cũng sẽ không đối bọn hắn khuất phục. Vô luận tiền nhân là ai, là mạnh nhất tiên tông tông chủ cũng tốt, là một giới ý chí cũng tốt, thậm chí một giới chi tổ. Cho nên, thánh tổ mới có thể lúc trước cùng Linh Kỳ gián tiếp giao thủ bên trong, cảm thấy Linh Kỳ là cái không tệ người kế tục. Cho nên, hắn mới có thể trước phái phân thân đến đây, một là vì hạo nhiên giới tu sĩ, một mục đích khác chính là vì Linh Kỳ, đồng thời cũng cùng hắn xem bói cho ra quẻ tượng có quan hệ. Linh Kỳ nhìn thẳng thánh tổ phân thân, vẫn là không nhịn được hỏi, ta mặc dù không tin số mệnh, nhưng vẫn là nghĩ biết rõ ngươi cho là ta ở đâu phương diện là ngươi trợ lực. Hắn nói như vậy, cũng là vì khảo thí thánh tổ đến cùng tính tới chính mình cái gì. Thánh tổ cười nói, xem ra ngươi không tin số mệnh, nhưng vẫn là không tránh khỏi hiếu kỳ đúng không? Ngươi có thể nói như vậy. Thánh tổ liếc mắt nhìn đảo nguyên không gian, giống như có thể thấu qua không gian trông thấy phía ngoài chẳng cảnh. Tại trong cảm nhận của hắn, phía ngoài chiến cuộc đã hoàn toàn hướng về Sơn Hải giới bên này chết đi. Tiểu tử, nhìn ngươi tuyệt không phải ở lâu dưới người người, ngươi đối ta cũng như vậy vô lễ lượng trước ngươi đối với các ngươi Sơn Hải giới Sơn Tổ Hải Tổ cũng giống như thế. Bây giờ lưỡng giới khai chiến, đối với chân chính lộng triều nhân tới nói, làm sao là một lần to lớn cơ hội. Đừng nhìn kia hai thằng ngu chủ động khởi xướng chiến tranh, nhưng đến tuột cùng là ai cười đến cuối cùng, vẫn là một tần số. Cho nên, ta cũng không gạt ngươi, ta chiếm ra quẻ tượng biểu hiện, ngươi chính là trận này linh giới chiến tranh biến số lớn nhất. Thánh tổ một lời nói xong, vẫn tại chú ý Linh Kỳ biểu lộ. Linh Kỳ mặt không đổi sắc, bất quá nội tâm chỗ sâu lại nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Hắn tiếp tục thăm dò hỏi, ngươi coi như chỉ tính ra cái này, ai biết rõ ngươi có phải hay không lừa gạt ta? Thật tin ngươi, ta liền không đất dung thân. Nói đùa, coi như lão nhân này nói đích thật là thật, hắn cũng phải thể thốt phủ nhận. Nếu không, thật thừa nhận, há không rơi xuống tay cầm tại cái này lao đăng trong tay. Thánh tổ phân thân một gương mặt mo thần sắc giờ phút này trở nên nhiều hơn mấy phần trịnh trọng. Tiểu tử, tại cái này đào nguyên không gian, có thể che đậy ngoại giới cảm giác, ngươi không ngại nói một chút ngươi ý nghĩ? Ta nói ngươi lại ra. Linh Kỳ nội tâm thầm mắng, gặp Linh Kỳ từ đầu đến cuối không nói, thánh tổ phân thân cũng không khỏi phương. Cái này tiểu tử người mặc dù tuổi trẻ, nhưng kinh nghiệm lại cực kỳ lão đạo, nói thế nào đều không động tâm. Hắn đã từng nhìn qua một cái Tam Quốc cố sự, ở trong đó những tướng lãnh kia, mặc kệ là đại tướng quân cũng tốt, hoặc là các quốc gia thống lĩnh, đều rất dễ bị thuyết phục. Mà Ninh Kỳ trẻ tuổi nóng tính, thiên phú kinh thế, làm sao tâm tính còn như vậy vững như lão cẩu, đơn giản rời đại phổ. Thánh tổ phân thân không thể làm gì khác hơn nói, được rồi, ngươi không nói cũng được, dù sao lão phu không thể bồi tiếp ngươi tiếp tục đợi ở chỗ này. Nếu như ngươi muốn tại trận này linh giới trong chiến tranh thu hoạch đến lớn nhất ích lợi, như vậy ngươi liền không thể để cho ta hạo nhiên giới dễ dàng như vậy thua, nếu không. Linh Kỳ lườm hắn một cái, lúc này mới chính nghĩa nghiêm trang nói, ta là Sơn Hải giới người, những người khác ta không quản được, bất quá chỉ cần ngươi thương hại chúng ta, vậy ta tất sẽ không tha cho ngươi. Ừm. Thánh tổ sửng sốt một cái. Hắn đông nhiên cười cười, đã dạng này, lão phu liền cùng ngươi quyết định. Linh Kỳ giải thích, cái gì quyết định, ta có thể không nói gì, bất quá ngươi chuẩn bị làm cái gì? Thánh tổ nhìn về phía đảo nguyên không gian bên ngoài, còn có thể làm cái gì? Linh Kỳ đông nhiên trực tiếp hướng hắn bỏ tới, ta đã đáp ứng Nguyệt Hải Tiên Tông tông chủ Triệu Ngọc Quân, ngươi để ta đến đối phó, có thể nào tùy tiện để ngươi rời đi? Giờ khắc này, Linh Kỳ trung quanh lần nữa hiện hiện vô số đại đạo kiếm hoàn. Các loại quy tắc kiếm hoàn đồng loạt đánh tới hướng thánh tổ kém chút chửi mẹ, hợp lấy hắn mới vừa nói như vậy nửa ngày nói vô ích. Cái này tiểu tử đến cùng nghe vào hắn không có, vẫn là nói hắn đang cố ý tê liệt chính mình. Thánh tổ giờ khắc này hoàn toàn đoán không ra Linh Kỳ là có ý gì, nhưng là kia vô số đại đạo kiếm hoàn lại làm cho thánh tổ sắc mặt hơi đổi. Phía trên kiếm hoàn những này sẽ không tiếp tục cùng trước đó giống nhau, mặt ngoài còn có từng cái thần văn thoáng hiện. Linh Kỳ vậy mà nhanh như vậy liền đem hắn 100 chữ thần thông cho học lén đi qua, mà lại suy một ra ba, hoàn toàn dung nhập chính mình đại đạo kiếm hoàn bên trong. Kẻ này đơn giản kinh khủng như vậy. Thánh tổ phân thân tại trong chốc lát bỗng vừa quát, cửu tự hàng ma chân luôn. Lập tức, từ hắn trong miệng bay ra 9 cái sáng loáng đặc thù chữ vàng. Mỗi một chữ đều lóng lánh như là như hoàng kim màu sắc, vừa bay ra, liền hóa thành một cái đại cầu, giống như mặt trời. 9 chữ liên kết tại một khối, coi là thật như thiên hành tự nhật, phản phất về tới thần thoại thời đại. Pháp này hoành không quét tới, Linh Kỳ tất cả kiếm hoàn va chạm tại trên đó, vẹn vẹn một cái mắt, liền bị hòa tan không ít. Ngay sau đó, Linh Kỳ liền nhìn thấy, trên bầu trời cựu luân mặt trời, thả ra kim sắc quang mang tung xuống. Cựu luân kim nhật bên trong, dựng dục một đạo đạo hư ảnh. Tại giờ khắc này, tựa hồ cả vùng không gian đều tại đạo minh thiện sướng, phát ra hùng vĩ hạo nhiên pháp luôn. Mà bọn chúng tung xuống mỗi một sợi quang mang, rơi vào hư không bên trên, đều sẽ hiện ra đồng dạng nhỏ bé bóng chữ. Cái này một đạo thần thông vừa ra, Linh Kỳ đại đạo kiếm hoàn giống như là bị ngưng trệ tại không gian bên trong, khó tiến thêm nữa. Chương 381, Thiên Hành Cựu Nhật 2 chương 381, Thiên Hành Cựu Nhật Linh Kỳ thấy thế, cũng gầm thét một tiếng. Vạn kiếm khai liên. Lập tức, hắn vẫn còn tồn tại tất cả kiếm hoàn cùng nhau hóa thành một đạo hoa sen tồn tại. Tất cả hoa sen tắm rửa tại thánh tổ cựu tự hàng ma chân luôn quang mang phía dưới, vậy mà như đại tự nhiên bên trong thực vật quang hợp tác dụng, cấp tốc hấp thu pháp luôn bên trong lực lượng. Một cái mắt, chỉ gặp hư không bên trong, đóa đóa kim liên nở hoa, tràn ngập ra một cỗ đặc biệt hư khí. Chỗ này đào nguyên không gian cũng nơi này khắc trở nên tựa như ảo mộng, phản phất như tiên cảnh. Một màn này, để thánh tổ nhịn không được vỗ tay tán dương. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Linh Kỳ ứng biến chi thuật có thể đạt tới như thế tình trạng. Một chiêu này hắn dám xác định, tuyệt đối là Linh Kỳ tại chỗ lĩnh ngộ ra tới, mà không phải bình thường tập được thần thông. Bởi vì liền liền hắn môn này cựu tự hàng ma chân ngôn, cũng căn bản không phải hắn lĩnh ngộ mà đến, mà là trước kia đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, từ đó rơi ra một khối cổ đồng tàn phiến phía trên tập được. Cái này môn thần thông, cho dù là hắn cũng tu tập trăm năm thời gian, mới chân chính học được. Thánh tổ dám xác định, lưỡng giới bên trong, căn bản không có khả năng có người từng thấy. Nhưng bây giờ, chỉ gặp hư không bên trong, trăm ngàn đóa kim liên nở rộ, cấp tốc cũng hoàn mỹ thích ứng hắn cái này môn thần thông, chuyển thế yếu lại ưu thế. Một giây sau, tất cả kim liên bắn ra vô lượng kiếm khí, cũng hoa nở phát luôn, hướng phía thánh tổ phóng tới. Thánh tổ lúc này nhấn một cái, lập tức bầu trời phía trên kim dương rơi xuống một viên, cản ở trước mặt của hắn. Linh Kỳ công kích rơi vào kia vòng kim dương phía trên. Phốc thử phốc thử. Vầng sáng giống như bình tĩnh mặt nước, bắn tung tóe ra vô số quan điểm, lại như sóng nước đồng dạng nộn nhạo lên. Linh Kỳ đi theo xông vào, giờ khắc này hắn căn bản không sợ trên trời kim dương. Quanh người hắn đoá đoá kim liên đi theo, như vượt qua vạn bụi hoa, phiến lá không dính vào người tốt công tử. Đột nhiên, hắn một chỉ thánh tổ. Tất cả kim liên hợp làm một thể, tạo thành một thanh cự kiếm, ầm vang đâm về thánh tổ. Ầm ầm. Trên bầu trời còn thừa lại 8 bánh kim dương cũng hướng phía Linh Kỳ rơi xuống, hạo nhiên hồi như bất tinh. Giờ khắc này, toàn bộ đảo nguyên không gian đều tại kịch liệt chấn động, đã bắt đầu nhịn không được hai người chiến đấu. Đợi cho tất cả kim dương nện xuống, Linh Kỳ kim liên xung kích xong xuôi, đảo nguyên không gian giống bị xé mở phá hoại, ầm ầm một tiếng, lập tức hoàn toàn vỡ vụn. Trước đó vốn là bị kia to lớn pháp gian chống đến, hiện tại hai người giao chiến kịch liệt như thế, nó làm sao có thể còn có thể chống đỡ? Ai nha! Một tiếng kêu thảm, một đạo bóng người theo đảo nguyên không gian vỡ vụn, rơi mất ra ngoài. Trung vực bên trong, tất cả giao chiến các tu sĩ cùng nhau nhìn lại, bọn hắn nhìn thấy Linh Kỳ bị ném đi ra, mà toàn bộ hư không bên trên, một vị lao nhân huyền lập giữa trời, một mặt vẻ kinh ngạc. Thánh tổ phân thân kinh nghi bất định nhìn qua bay ra Linh Kỳ. Kia tiểu tử, hắn thuật pháp tuyệt đối không cách nào làm cho Linh Kỳ phát ra rú thảm. Hắn nhíu mày, tựa hồ minh bạch Linh Kỳ ý nghĩ, liên tưởng tới hai người trước đó đối thoại, kia tiểu tử khẳng định là cố ý, hắn hẳn là đồng ý đề nghị của mình. Linh Kỳ cùng đạn pháo giống như lăn xuống hư không, rơi vào Triệu Ngọc Quân bên cạnh cách đó không xa. Ba tiên tông chủ chiến đến say xưa, bất quá kia Khương Ứng Sơ cũng không phải dễ chơi, Triệu Ngọc Quân cùng Cung Thiên Đạo cho dù cho tới bây giờ, cũng vẫn chưa bắt được hắn. Có thể nói, hắn quả thực là cái tiểu hào thánh tổ, một thân sở học đều có thánh tổ cái bóng. Người không sao chứ? Triệu Ngọc Quân hướng Linh Kỳ ném đi quan tâm ánh mắt, cũng truyền âm nói. Linh Kỳ ngừng lại thân ảnh, vỗ vỗ trên thân cũng không tồn tại cho bụi, cùng sử dụng mu bàn tay vớt một cái góc miệng, tựa hồ lao đi một vệt máu. Đừng quan ta nói qua thánh tổ phân thân để ta đến đối phó. Nghe thấy lời ấy, trong lòng Triệu Ngọc Quân không khỏi dâng lên vẻ sùng bái chi tình. Linh Kỳ cái này ra hỏa mặc dù tuổi trẻ đến quá phận, chí ít nam tử khí khái lại là 10 phần, so Cung Thiên Đạo tốt hơn nhiều lắm. Đang cùng Thương Ứng Sơ giao chiến, Cung Thiên Đạo tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này, trong lòng của hắn cũng là chấn động. Linh Kỳ cái này ra hỏa mặc dù để hắn khó chịu, nhưng tốt xấu coi như đáng tin cậy. Thánh tổ phân thân ngắm nhìn Linh Kỳ biểu diễn, ánh mắt thâm thúy. Ánh mắt của hắn tựa hồ muốn nói, "Tiểu tử, ngươi không đi hát hí khúc đơn giản không tốt bộ này diễn kỹ." Bất quá đã đảo nguyên không gian vỡ vụn, hắn trên người bây giờ còn lại lực lượng cũng không nhiều. Thánh tổ ánh mắt đảo qua toàn trường. Hắn cũng không có thừa này cơ hội triệu hoán hợp đạo hư ảnh, mà là chuẩn bị dùng còn sót lại lực lượng, dùng để triệu hoán một loại khác đồ vật. Linh Kỳ đang suy nghĩ muốn hay không hướng thánh tổ lần nữa độc thủ, đột nhiên, hắn nhìn thấy thánh tổ phân thân vậy mà toàn thân sáng lên, thẳng tắp bay về phía trung vực bầu trời giới bích chỗ. Cái này ra hỏa rốt cuộc muốn làm gì? Sau đó, tất cả mọi người liền nhìn thấy, thánh tổ phân thân như là vũ hóa. Hắn phân thân hóa thành quang điểm, xuyên qua trung vực giới bích. Toàn bộ trung vực tựa hồ cũng bởi vì cử động của hắn mà chấn động. Hạo Nhiên giới ý chí hư ảnh chợt phát hiện thân ở hắn bên cạnh, Sơn Hải giới ý chí hư ảnh cũng xuất hiện tại trung vực bên trong. Kia là Sơn Hải giới ý chí hư ảnh kinh nghi bất định nói chỉ gặp Hạo Nhiên giới ý chí hư ảnh không ngừng tụ tập trung vực năng lượng, hướng phía thánh tổ biến thành quang điểm vị trí chuyển vận. Sau một khắc, đám người liền phát hiện chỗ kia giới bích tựa hồ mở ra một cái đen nhánh không gian thông đạo. Không gian kia thông đạo sơ lúc bất quá 5 đấm lớn nhỏ, nhưng ngay sau đó, bị cấp tốc phóng đại, chớp mắt huyết tán đến 3 dặm phạm vi. Bất quá kéo dài thời gian chỉ có một cái chớp mắt, nhưng mà chính là trong chớp nhoáng này, từ đen nhánh không gian thông đạo bên trong, hạ xuống trên trăm đạo đáng sợ tồn tại. Bọn chúng cũng không phải là nhân loại, cũng không phải tu sĩ, ngoại hình khác nhau, nhưng lại thống nhất biểu hiện hung tàn. Trên trăm đạo giống như hung thú, giống như yêu vương, thậm chí giống như vạn bèo nhân loại kết hợp thể tạo thành quái vật, từng cái góc miệng chảy nước bọt, đỏ như máu ánh mắt nhìn chăm chú trung vực bên trong Sơn Hải giới tu sĩ. Đây chẳng lẽ là trục xuất chi quái? Sơn Hải giới ý chí hư ảnh bỗng nhiên toàn thân chấn động. Không tốt, kia ra hỏa thậm chí ngay cả loại này đồ vật đều triệu hoán đi ra, ta được nhanh thông chi Hạo Sơn tỉnh hải mới được, không nghĩ tới lần này mở khải linh giới chiến tranh gặp được loại này đồ vật. Hắn cũng không ly khai, mà là trong nháy mắt câu thông bản thể ý chí, tại Sơn Hải giới bên trong phái ra phân thân, đi cùng Sơn Hải nhị tổ giao lưu. Sau đó, Sơn Hải giới ý chí hư ảnh mới nhìn hướng Sơn Hải giới tu sĩ, chủ yếu là nhìn về phía Linh Kỳ. "Tiểu tử, loại quái vật này đặc biệt kinh khủng, chỉ sợ chỉ có ngươi mới có thể đối phó, ngươi vất vả một chút." Linh Kỳ nghe thấy hắn truyền âm, có chút im lặng. Tại sao lại đem loại này chuyện khó giải quyết giao cho hắn? Hắn làm chân vũ giới chủ, tại thánh tổ phân thân tạo dựng không gian thông đạo lúc, liền cảm giác được giới hải bên trong bạo động. Thánh tổ phân thân tựa hồ dùng chính mình còn sót lại năng lượng làm mồi nhử liệu, triệu hắn đến những này đáng sợ quái vật. Liền xem như Linh Kỳ, nhìn thấy những này ra hỏa cũng cảm thấy có một tia khó giải quyết. Bởi vì, cái này không giống với trước đó giới hải bên trong chui vào giới hải hung thú, Linh Kỳ rõ ràng từ trên người bọn họ cảm nhận được một cỗ liền hắn cũng cảm thấy có chút tim đập nhanh lực lượng. Chương 382, Vạn Mẹo Chi Vật. Chương 382, Vạn Mẹo Chi Vật. Giới hải vô ngần. Ai cũng không biết rõ giới hải đến cùng lớn bao nhiêu bao rộng, ai cũng không biết rõ trong đó đến tột cùng có thứ gì đồ vật. Nhưng không ngoài dự tính, luôn có một số người sẽ dùng phương thức của mình đi thăm dò giới hải. Thí dụ như Linh Kỳ giới chủ bản thể, vận dụng ngũ hành thần liên, không ngừng hấp thu giới hải bên trong quy tắc bản nguyên chi lực, dùng để chân vũ giới nhanh chóng trưởng thành. Thí dụ như thánh tổ, tu luyện cái kia đạo pháp xả thôn tượng thần thông. Hắn đem pháp rắn cũng đồng dạng để vào giới hải, lại là vì để thần thông càng thêm cường đại. Mà có thể tiếp xúc giới hải người, thường thường chỉ có một giới ý chí hoặc là một giới chí tôn. Chỉ có bọn hắn có thể biết rõ thế giới là có hạn, giới hải là vô ngần. Tất cả thế giới đều đản sinh tại giới hải, vô luận tiểu thế giới, linh giới hoặc là càng thượng tầng tồn tại. Lại không người rõ ràng giới hải là thế nào hình thành. Bây giờ, thánh tổ phân thân vận dụng chính mình còn sót lại lực lượng, đã thông cùng giới hải ở giữa không gian thông đạo. Hắn lấy tự thân làm mồi nhử liệu, không biết từ giới hải nơi nào đưa tới những này quỷ dị quái vật. Linh Kỳ nhìn chăm chú những quái vật kia, liền liền hắn đều chưa từng gặp qua những này đồ vật. Hắn đối giới hải thăm dò, còn giới hạn tại cướp đoạt giới hải lực lượng bổ sung chân vũ giới mà thôi. Về phần trong đó sinh vật, cũng mẹn mẹn trước đó gặp qua cùng thu phục những cái kia hung thú, tỉ như phong yêu nữ vương phong bách hoa, hắc giao, hổ báo sói sư ưng các loại dị thú. Trước đó bọn hắn đều là hợp thể cực hạn giới hải yêu vương, bất quá trước đó Linh Kỳ để bọn chúng cũng cùng một chỗ vượt qua lôi kiếp, thành tựu hợp thể cảnh yêu tôn. Chỉ là so sánh với trước mắt những này giống như các loại yêu thú nhân loại cùng không người không quỷ đồ vật vặn bèo tụ hợp cùng một chỗ quái vật, rõ ràng bọn chúng muốn bình thường được nhiều. Linh Kỳ cấp tốc truyền âm hắn thu phục kia vài đầu yêu tôn, hướng bọn hắn hỏi thăm quái vật này tình huống. Nào biết vài đầu yêu vương bên trong, đa số đều lắc đầu biểu thị không có tại giới hải bên trong gặp qua loại quái vật này. Cuối cùng chỉ có Hắc Giao cùng Phong Yêu Nữ Vương hồi phục Linh Kỳ. "Chủ nhân, những quái vật kia ta dù chưa tự mình gặp qua, nhưng là ta bảy ông lại tiếp xúc qua một lần." Phong Yêu Nữ Vương Phong Bách Hoa nói. Linh Kỳ liền vội hỏi tuân, "Vậy những này quái vật đến cùng là cái gì? Ngươi đem tất cả hiểu rõ đều cáo chi ta." Giới hải vô ngần, chúng ta những này hung thú yêu vương cũng riêng phần mình có lãnh địa của mình tồn tại, nhưng chúng ta bình thường sẽ không bước ra lãnh địa mình, bởi vì trong đó phong hiểm quá lớn. Nếu là một không xem chừng bước vào người mạnh hơn lãnh địa, chỉ có tử vong hạ tràng. Nhưng chúng ta thường thường cũng sẽ không xâm nhập giới hải bên trong, ngược lại thường thường bám vào linh giới giới bích bên ngoài loại này tương đối an toàn khu vực, cho nên hai người các ngươi đại linh giới khai chiến, chúng ta mới có thể nhanh như vậy tiến vào chiến tranh giới vực. Phong Bách Hoa thanh âm thanh thúy, mang theo vài phần phong minh êm thai tiết tấu, nàng tiếp tục truyền âm nói, cho nên ta cũng chỉ sẽ phái ra bảy ong đi thăm dò chung quanh khu vực. Tại giới hải bên trong, ngoại trừ chúng ta hung thú lãnh địa bên ngoài, còn có rất nhiều không biết chỗ. Ta trước đây phái ra một đội bảy ong liền chui vào một chỗ không biết chi địa. Ta có thể hoán đổi đến bọn chúng thị giác, ở trong đó gặp được một đầu dạng này quái vật, bọn chúng tựa hồ tiềm ẩn tại giới hải bên trong đặc thù chi địa. Linh Kỳ hiếu kỳ nói, a, là cái gì địa phương? Phong Bách Hoa cũng không xác định trả lời, chỗ kia địa giới rất kỳ lạ, tại giới hải bên trong trạng thái liền cùng linh giới bên trong hải nhãn, bày biện ra một loại vòng xoáy vặn vẹo không gian. Linh Kỳ lại hỏi, cho nên ngươi đối với mấy cái này quái vật có hiểu rõ không? Phong Bách Hoa nói, thật có lỗi, chủ nhân, ta chỉ có thể nói bọn chúng tựa hồ là giới hải bên trong nguyên bản tồn tại sinh linh, tựa hồ theo giới hải cùng một chỗ đàn sinh, cũng tựa hồ nhận lấy giới hải vặn vẹo ảnh hưởng. Loại kia vặn vẹo không chỉ là trên thân thể vặn vẹo, còn có tinh thần ý chí trên vặn vẹo. Bọn chúng một khi xuất hiện, chính là chuyên vị giết chóc là phá hư mà sinh. Còn lại cái khác, có lẽ lượng giới giới tôn cùng mấy vị lao tổ hiểu càng nhiều. Được, ta biết rõ, cảm ơn ngươi tình báo. Linh Kỳ trả lời một câu. Kia Phong Bách Hoa mị hoặc trên dung nhan hơi đỏ lên, tựa hồ có chút đối chủ nhân cảm tạ có chút xấu hổ. Tại nàng nhận biết bên trong, chỉ cần bị những sinh vật khác thu phục, như vậy đảm nhiệm kia sinh vật làm cái gì đều có thể, căn bản không cần cảm tạ. Đương nhiên, nàng vẫn như cũng là yêu thú nhận biết, không hiểu nhân loại văn minh, cũng tỉnh có thể hiểu. Sau đó, là Linh Kỳ thu phục Hắc Giao tại tự thuật. Chủ nhân, quái vật kia ta có một ít tư liệu. Hắc Giao giống như tranh công nói còn không mau nói. Hắc Giao lập tức trở nên ủy khuất ba ba bắt đầu, nhưng hắn đành phải tiếp tục nói, căn cứ chúng ta Hắc Giao nhất tộc ký ức, những quái vật này tựa hồ là lâu viễn cổ lao thời đại, thiên địa vỡ vụn, giới hải đản sinh, tại trận kia thiên địa chi biến bên trong đản sinh sản phẩm. Sau đó thì sao? Không có. Linh Kỳ im lặng. Hắc Giao liếc mắt nhìn cách đó không xa Phong Yêu Nữ Vương trên mặt biểu lộ, trong lòng buồn bực không thôi. Làm sao đều là yêu thú, cho chủ nhân cung cấp tình báo đãi ngộ như thế khác biệt, chẳng lẽ là bởi vì hắn dáng dấp đen sao? Chủ nhân nếu là thật tốt Phong Yêu Nữ Vương cái này một ngụm, nó cũng có thể biến hóa. Linh Kỳ mới mặc kệ Hắc Giao đang suy nghĩ gì, hắn nhìn chăm chú bầu trời phía trên nhanh chóng hướng về xuống tới vạn bèo sinh vật. Linh Kỳ lại nhìn Triệu Ngọc Quân, cung tiên đạo một chút. Cùng bọn hắn đối chiến Hạo Nhiên Tiên Tông tông chủ nhìn thấy thánh tổ phân thân biến mất, triệu hắn đến những này vạn bèo sinh vật, trên mặt cũng không có một chút sợ hãi ý tứ, ngược lại có chút mừng rỡ. Mà hắn lại nhìn chăm chú những cái kia vặn vẹo quái vật, phát hiện bọn chúng ánh mắt căn bản không nhìn Hạo Nhiên giới tu sĩ, mà là đồng loạt quét mắt sơn hải giới chúng tu sĩ. Ừm, chẳng lẽ cái này vặn vẹo sinh vật còn có thể phân biệt lượng giới tu sĩ hay sao? Linh Kỳ buồn bực, đồng thời nghĩ đến, xem ra kia thánh tổ so ta tưởng tượng còn mạnh hơn, thậm chí ngay cả linh giới bên ngoài loại này khó mà tìm kiếm vặn vẹo quái vật đều nghiên cứu qua, còn có thể thao khiến cho chúng nó để bản thân sử dụng, còn có thể để bọn chúng phân biệt được nhân. Đấy lòng nhanh chóng lướt qua những ý niệm này, Linh Kỳ lần nữa đối Triệu Ngọc Quân nói, Triệu tông chủ, hai người các ngươi phân ra một người, cùng ta cùng một chỗ giải quyết kia vặn vẹo quái vật như thế nào? Hắn nói là hai người phân ra một người, nhưng lại chỉ hỏi Triệu Ngọc Quân, hiển nhiên ý tứ chính là để Triệu Ngọc Quân cùng hắn cùng một chỗ, căn bản không có ý định cùng Cung Thiên Đạo cộng sự ý tứ. Hai người như thế nào nghe không ra lời này, Cung Thiên Đạo hừ một tiếng lại không nói cái gì nói. Hắn tiếp tục cùng Khương Ứng Sơ giao chiến, đánh cho cái hư không không ngừng bạo hưởng. Triệu Ngọc Quân tham chiến lâu như vậy, giờ phút này đã hoàn toàn không có trước đó lạnh nhạt bộ dáng như nước, ngược lại là sát ý tỏ khắp, té ngã hung manh thư báo giống như. Nàng cũng ý thức được trước mắt tình trạng, lúc này liền nói, Linh Đạo Hữu, ta tới giúp ngươi. Linh Kỳ vừa mới một người gánh vác bọn hắn cũng không nguyện ý khiêng thánh tổ phân thân, tuy nói thánh tổ phân thân cuối cùng dùng tự thân năng lượng triệu hoán đến những này vặn vẹo quái vật, nhưng vô luận nói như thế nào, Linh Kỳ đều xem như một người kiên trì tới hiện tại, còn đem thánh tổ phân thân cho khu trục ra chiến tranh giới vực, tự thân không có việc gì. Phần này quyết đoán cùng công hơn, Triệu Ngọc Quân phát ra từ nội tâm khâm phục. Hiển nhiên so với thánh tổ phân thân, nàng Triệu Ngọc Quân tình nguyện cùng những này vặn vẹo quái vật là chiến. Triệu Ngọc Quân trong nháy mắt bay đến Linh Kỳ bên cạnh, cùng hắn cùng một chỗ trực diện trên trời lao xuống trên trăm đạo vặn vẹo quái vật. Chương 382, vặn vẹo chi vật 2 chương 382, vặn vẹo chi vật một nam một nữ đứng ngạo nghễ hư không, khí thế trên người vô hạn cất cao, muốn vì sơn hải giới chúng tu sĩ che gió che mưa, ngăn trở bảy quái vật này ngấp nghé. Bất quá bảy quái vật này cũng xác thực biểu hiện được trí thông minh không cao dáng vẻ, bọn hắn cặp kia đỏ như máu lại hung ác con người, cảm nhận được cách bọn họ gần nhất Linh Kỳ cùng Triệu Ngọc Quân, lập tức nhao nhao hướng hai người vào tới. Xông lên phía trước nhất ba con quái vật, một cái chính là thân thể như châu chấu, phía sau cái mông còn rơi lấy một đống thiết tuyến trùng ký sinh quái vật, đầu của nó lại cùng con giết đầu không sai biệt lắm. Một cái thì nửa bên là người, nửa bên là tôm hùm, mặt người cũng thiếu, tôm hùm nửa người thì không ngừng cơ ngao chảo. Cuối cùng một con quái vật, phần đuôi chính là một cái tóc dài nữ nhân đầu, đuôi bẩn tóc dài hoàn toàn che khuất nữ nhân mặt, nhưng lại từ hắn miệng bên trong không ngừng truyền ra làm người ta sợ hãi thanh âm. Mà hắn thân thể lại giống như một đầu mãng xà, đầu thì là một cái hơi mục nát khô lâu trong mắt, hai đoàn huyết hỏa đang thiêu đốt, không ngừng gõ đánh lấy răng. Kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt. Ba người thủ sông mà xuống, các loại thi triển sát chiêu đều để người cảm giác mười phần mâu thuẫn. Lực lượng của bọn chúng bên trong đã có quy tắc chi lực, cũng có giới hải chi lực, càng có phù hợp bọn chúng trên thân những cái kia kết hợp với nhau khác biệt thân thể đặc thù lực lượng, thậm chí còn mang theo một tia để Linh Kỳ cùng Triệu Ngọc Quân đều nói không rõ cảm giác quỷ dị cảm giác. Trong tay Triệu Ngọc Quân bạch cốt kiếm đột nhiên phóng đại, giống như đem bầu trời xem như biển lớn, bạch cốt kiếm ra, trong thoáng chốc, biến thành một đạo cự kình xung kích hướng vòm trời trên tất cả quái vật. Một cái mắt, công kích của nàng liền tựa hồ có hiệu quả, chỉ gặp cầm đầu ba con quái vật kia trực tiếp bị kình kiếm quét trúng. Chỉ là, quỷ dị chính là bị quét trúng một cái mắt, bọn chúng trên thân rõ ràng khoác lên cùng nhau thân thể, vậy mà đột nhiên tách ra, một cái cực kỳ tình chuẩn bám vào tại Triệu Ngọc Quân bạch tính pháp kiếm phía trên. Một màn này để Triệu Ngọc Quân màu xanh thẳm con ngươi co rụt lại, nàng phản ứng cực nhanh, tay phải lắc một cái pháp kiếm lấy siêu cao tần suất rung động, phát ra ông ông tình minh thanh âm. Trên đó không hề đứt đoạn cọ rửa ra từng đạo sóng lớn thủy chi quy tắc, muốn đem tất cả tà vật đều trùng kích vào đi. Ninh Kỳ thấy thế, lông mày cũng là nhíu một cái. Hắn cho đến nay còn chưa thấy qua quỷ dị như vậy tồn tại. Triệu Ngọc Quân dù sao cũng là Nguyệt Hải Tiên Tông tông chủ, chính là Sơn Hải giới đứng đầu nhất tu sĩ một trong, lực lượng của nàng cấp độ Ninh Kỳ cũng biểu thị tán thành, nhưng bây giờ lại tựa hồ như không làm gì được này quỷ dị quái vật. Ninh Kỳ bỗng nhiên giơ cánh tay lên, tại trước miệng làm ra một cái nắm trưởng tư thế, hắn nhắm ngay những quái vật kia, liền đột nhiên phun ra một hơi. Một ngụm đạo khí ngưng tụ hỏa lôi dương các loại chuyên môn phá tà trừ ma quy tắc, một khi lối ra, liền hóa thành một đạo cháy thiên chi lửa, đốt hướng bầu trời. Thứ tư, loại này hỗn hợp quy tắc đạo hỏa có chút không tầm thường, hắn cùng Triệu Ngọc Quân trong thai đã nghe gặp không ngừng từ tư đổ nướng tiếng vang. Triệu Ngọc Quân thu hồi cự kình bạch cốt pháp kiếm, nhìn phía trên một chút. Kia pháp kiếm phía trên, vẹn vẹn ngắn như vậy một mấy mắt, tựa hồ như là chúng virus, tại ba con quái vật bám vào địa phương, lại có một đóa đóa buồn nôn huyết đục điểm lấm tấm đang ngọng ngậy. Triệu Ngọc Quân ghét bỏ liếc mắt nhìn pháp kiếm. Nếu không phải cái này pháp kiếm chính là nàng thường dùng pháp binh, nàng không phải không thể ném đi. Linh đạo hữu, mượn đường lựa dùng một lát. Linh Kỳ tách ra một tia đạo hỏa, bao trùm nàng pháp kiếm, lúc này mới đem phía trên huyết đục điểm lấm tấm tiêu hủy. Hai người lần nữa nhìn chỗ không bên trong. Đạo hỏa cháy trời, giống như là bầu trời nhiễm lên một tầng đặc thù hạ thải. Như trong đó không có những quái vật kia chìm nổi, tuyệt đối là một bộ tốt cảnh sắc. Một giây sau, để cho hai người đều không nghĩ tới chính là, những cái kia bị nhen lửa quái vật vậy mà tại đạo hỏa bên trong căn bản không có né tránh ý tứ, cũng không có kêu đau. Dù là bọn chúng mặt ngoài đều bị đạo hỏa bao trùm cháy rụi một tầng, như cũng đáp xuống, hướng hai người đánh tới. Hô hô, ha ha, giết a, bù bù, biết biết. Đủ loại điên cuồng thanh âm liền theo bọn chúng mà xuống, tất cả thanh âm tụ hợp, đồng thời xung kích hướng Linh Kỳ cùng Triệu Ngọc Quân hai người, trong đó lại có hoắc loạn lòng người lực lượng. Hai người thần trí hơi dạng, Linh Kỳ vẹn vẹn bị ảnh hưởng một phần vạn cái sát na liền khôi phục lại, mà bên cạnh hắn Triệu Ngọc Quân thì tại một phần ngàn sát na khôi phục. Cái này đồ vật đến cùng là thứ đồ gì, làm sao như vậy khó giết? Linh Kỳ lần nữa tế ra đại đạo kiếm ngưng thần thông, vô số kiếm hoàn dạy đặt hắn cùng Triệu Ngọc Quân trước người, đã có thể giữ trước một tầng công kích lưới, lại có thể xem như một đạo phòng ngự tường, miễn cho xung kích đến hai người chỗ gần. Muôn vàn thần thông, đồng thời hóa thành kiếm khí chạm hướng tất cả quái vật. Linh Kỳ vận dụng mạnh nhất công phạt kiếm đạo, vô số kiếm khí tại phía trước không gian cắt ngang dựng thẳng cắt, thậm chí liền liền không gian đều bị cắt chém thành từng mảnh mang theo không gian lỗ đen tan nát mảnh vỡ. Những quái vật kia rốt cục bị Linh Kỳ kiếm khí cho cắt đến vỡ nát thành băng, lập tức lại chặt thành một mịn. Hai người tựa hồ nới lỏng một hơi. Triệu Ngọc Quân thu kiếm mà đứng, sắn bên thai một bên gợn sóng mái tóc, nàng phát ra từ nội tâm tán dương, Linh đạo hữu quả nhiên không hổ là vượt qua tam thập lục trọng thiên kiếp tu sĩ, Ngọc Quân coi là thật bội phục. Nàng tựa hồ cùng Linh Kỳ vượt qua tam thập lục trọng thiên kiếp chuyện này dính lên, hiện tại cũng còn nhớ rõ. Bị một cái nữ nhân nhớ kỹ một hạng ưu điểm, từ trước đến nay đều là một kiện phiền phức bắt đầu. Linh Kỳ lại lắc đầu, Triệu đạo hữu không cần quá đề cao ta, trước mắt sự tình vẫn chưa xong. Ừm. Triệu Ngọc Quân sững sờ. Hai người lần nữa nhìn về phía hư không. Cái kia vừa mới cắt nát không gian mảnh vỡ tại lượng giới ý chí cộng đồng tu bổ phía dưới, ngay tại nhanh chóng chữa trị. Nhưng là, theo không gian chữa trị như lúc ban đầu, kia trên trăm đạo quái vật thân thể tàn phế lại lần nữa ngưng tụ mà ra. Chỉ là lần này không còn là trên trăm đạo thân ảnh, mà là biến thành 10 đạo. Nói cách khác, nguyên lai trên trăm đạo vạn bèo quái vật, vậy mà tụ hợp thành 10 đạo to lớn vạn bèo quái vật. Bọn chúng một lần nữa hiện thân, nhưng giờ phút này mỗi đầu quái vật thực lực cùng khí thế trực tiếp lật ra gấp 20 lần cũng không chỉ. Tất cả chú ý bên này tu sĩ đều là giật mình, đáy lòng không khỏi dâng lên một vòng ý sợ hãi. Cũng không phải bọn hắn thật sợ hãi, mà là gián tiếp bị cái này mười đạo một lần nữa ngưng tụ quái vật cho đã dẫn phát sợ hãi tình cảm. Bọn chúng tựa hồ chỉ cần tồn tại thế gian này, chính là đối toàn bộ sinh linh uy hiếp. Mười đầu hoàn toàn mới quái vật đồng thời đống nhiên phát ra một tiếng ngưng tụ thế gian tà ác nhất nhất tề tụ nhất rung động lòng người cùng tinh thần điên cuồng gào thét thanh âm. Hướng về phía dưới Linh Kỳ Triệu Ngọc Quân xung kích, cũng hướng về cảng phía dưới giao chiến tu sĩ xung kích mà ra. Đại âm hy thanh, đại tượng vô hình. Rõ ràng có âm thanh, Linh Kỳ nhưng từ bọn chúng rít lên bên trong cảm nhận được điểm ấy, bởi vì bọn chúng truyền ra trong thanh âm cũng có phổ thông tu sĩ không nghe được ma âm tồn tại. Một bên Triệu Ngọc Quân nhịn không được dùng quy tắc chi lực che đậy tính giác, giữa thiên địa tựa hồ yên tĩnh, nhưng một giây sau, nàng lại hoảng sợ phát hiện, căn bản không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Mà phía dưới giao chiến tu sĩ, vô luận là cung thiên đạo hay là hợp đạo cùng trở xuống sơn hải giới tu sĩ, vậy mà cùng nhau bị thanh âm này chấn nhức rồi. Trái lại hạo nhiên giới tu sĩ, bọn hắn tựa hồ tại thập đại quái vật rít lên trước đó, liền tại đồng thời mặc niệm một đạo pháp âm, chặn lại loại này không khác biệt xung kích. Chương 383, hợp nhất chương 383. Hợp nhất hạo nhiên giới tu sĩ góc miệng hoạt động, tại mặc niệm, tại cùng âm. Bọn hắn mặc niệm tốc độ cực nhanh, nhanh đến liền cùng một chỗ, liên thành một chữ âm, ngoại nhân căn bản là không có cách phân biệt bọn hắn tại đọc thứ gì. Nếu không phải Linh Kỳ trước đó làm cho thánh tổ sử dụng cựu tự hàng ma chân ngôn, Linh Kỳ thì căn bản là không có cách biết được đông đảo hạo nhiên giới tu sĩ tụng niệm cái gì. Nguyên lai lão đầu kia đã sớm làm xong chuẩn bị. Linh Kỳ thấy thế, lập tức minh bạch đối phó những này vạn mèo quái vật phương pháp. Hắn lúc này ngưng tụ lực lượng toàn thân, làm sư tử hướng hình, thẳng rít gào nhìn trời. Giống. Hư không bên trong sóng âm quyết tán, sinh ra một đạo to lớn đầu sư tử. Không sợ sư tử hống. Tiếng giống chân thiên, sóng âm một chuỗi giống như gợn sóng đồng dạng hướng về trên vắng vẻ đi. Linh Kỳ cái này đạo pháp quyết mặc dù không bằng thánh tổ phân thân sử dụng cựu tự hàng ma chân ngôn, nhưng trong đó cũng pha tạp đủ loại trừ ma trừ tà đạo âm, vừa vặn có thể cùng kia 10 cái quái vật to lớn ma âm đối đầu sông. Một máy mắt, kia 10 cái quái vật đều bị sư tử hống âm xung kích đến cùng nhau vừa lui. Chỉ là bọn chúng trong miệng điên cuồng gào thét thanh âm lại trở nên càng thêm phẫn nộ, càng thêm mê loạn. Cũng may, Linh Kỳ cũng không muốn chỉ dựa vào một đạo sư tử hống cũng có thể diệt hết những này khó chơi ra hỏa, hắn sư tử hống có thể xung kích tán ma âm, để đám người khôi phục thần trí là được. Hắn lườm phía dưới một chút, quả nhiên, theo sư tử hống phát ra, lâm vào thất thần sơn hải giới tu sĩ thì cùng nhau tỉnh táo lại. Hạo nhiên giới tu sĩ bản có thể bắt lấy lần này cơ hội, đối sơn hải giới tu sĩ khởi xướng một đợt chí mạng xung kích. Nhưng bọn hắn căn bản nghĩ không ra, đối phương nhanh như vậy liền muốn ra phương pháp phá giải. Lại là cái kia ra hỏa phá hủy kế hoạch của chúng ta. Hạo nhiên tiên tông tông chủ Khương Ứng Sơ có chút tức giận nhìn Linh Kỳ một chút, một giây sau lại không thể không tiếp tục cùng Cung Thiên Đạo chiến đấu. Linh Kỳ quay đầu, một bên Triệu Ngọc Quân lại một lần xuất kiếm chém giết quái vật. Chỉ là, vô luận nàng làm sao công kích, cho dù trong thời gian ngắn chém ra trăm kiếm thiên kiếm, thậm chí đều đem những này vặn bẹo quái vật chặt thành một mịn, sau một khắc, bọn hắn lại sẽ nhanh chóng khôi phục. Vẫn là để ta tới đi, ta vừa sáng lập một môn thần thông, có lẽ có thể đối phó bọn chúng. Linh Kỳ nói. Triệu Ngọc Quân sửng sốt một cái. Vừa sáng lập một môn thần thông, tự tin như vậy sao? Linh Kỳ không nói nhảm, một chỉ trên bầu trời 10 cái to lớn vặn bẹo quái vật. Trăm ngàn đạo kiếm hoàn lại xuất hiện, trải rộng hư không. Bất quá lần này, kiếm hoàn cùng lúc trước khác biệt, mà là biến thành hắn cùng thánh tổ phân thân cuối cùng chiến đấu kia môn thần thông. Vạn kiếm khai liên. Trong hư không khỏa khỏa quy tắc kiếm hoàn, lập tức tự động hóa sinh là đóa đóa kim liên nở rộ, trên đó bóng chữ lờ, ẩn ẩn cũng có mấy phần thánh tổ cái kia đạo cựu tự hàng ma chân ngôn lực lượng. Linh Kỳ trước đó từng lấy đạo này kiếm liên hấp thu thánh tổ cựu tự hàng ma chân ngôn thả ra qua mang, cho nên đã hạo nhiên giới tu sĩ niệm tụng đối với mấy cái này quái vật lực lượng có tác dụng khắc chế, như vậy kiếm này sen hẳn là cũng có tác dụng mới đúng. Linh Kỳ con ngón búng ra. Đóa đóa kiếm liên cùng nhau xông lên không trung, phóng xuất ra không có gì sánh kịp lực công kích, đồng thời trong đó còn bổ sung hàng ma trừ bế chi quang. Siêu siêu. Kiếm liên vừa đến 10 cái quái vật to lớn bên cạnh, lại lần nữa biến hóa hình thái, từng cái nổ tung. Trên bầu trời, 10 cái quái vật to lớn hoàn toàn bị đóa đóa kiếm liên vây quanh. Mọi người ngóng nhìn bầu trời. Chỉ gặp bầu trời phía trên, giờ khắc này giống như pháp tướng tể xuất, bầu trời phi hoa, tràn đầy mỹ cảm. Nổ tung kiếm liên đồng dạng phân ra đóa đóa nhỏ bé kiếm liên, hóa thành đóa đóa hoa sen từng cái chui vào 10 đầu quái vật thể nội. Oành! 10 cái quái vật trực tiếp lần nữa nổ nát vụn. Đầy trời sinh liên, tiếp nhận bọn chúng nổ nát vụn mảnh vỡ, hoa sen bao khỏa, đem từng cái luyện hóa. Nguyệt Hải Tiên Tông tông chủ Triệu Ngọc Quân kem chút thấy ngây người. Nàng quay đầu nhìn chăm chú một bên Linh Kỳ, màu xanh thẳm hai con ngươi chớp động, tựa hồ muốn nói, đây chính là ngươi vừa sáng tạo thuật pháp thần thông. Ai vừa sáng tạo thần thông liền có thể lập tức ứng dụng tự nhiên, còn có như thế lớn lực phá hoại. Phải biết kia 10 đầu quái vật, nguyên lai chính là trên trăm đầu vạn bèo quái vật ngưng tụ mà thành. Bây giờ lại bị một đạo mới sáng tạo ra thần thông cho đồng thời diệt đi, thực sự để Triệu Ngọc Quân đều không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Linh Kỳ lại không kịp cùng Triệu Ngọc Quân trò chuyện. Tinh thần của hắn như cũ tại thao túng trên bầu trời chật ních hư không đóa đóa nhỏ bé hoa sen. Những quái vật này trước đó vẫn là trên trăm đầu lúc, bọn chúng không hề giống tu sĩ như vậy có rõ ràng thực lực phân chia. Bất quá mỗi một đầu thực lực đều được cho cùng hợp đạo tu sĩ tương đương. Các loại về sau bọn chúng tụ hợp biến thành 10 đầu thời điểm, thì mỗi một đầu thực lực trực tiếp tăng lên tới Triệu Ngọc Quân, Cung Thiên Đạo, Khương Ứng Sơ ba người loại này mạnh nhất tiên tông tông chủ cấp độ. Nếu không phải Linh Kỳ vượt qua xưa nay chưa từng có tam thập lục trọng tiên kiếp, hơn nữa còn hấp thu bốn phương lực lượng, Linh Kỳ cũng không dám cam đoan tại không sử dụng bản thể lực lượng, phải chăng có thể gánh vác cái này 10 đầu quái vật. Bầu trời phía trên, Linh Kỳ thả ra kiếm liên thần hồng, còn chưa tiêu tán, đem bầu trời nhuộm thất thải xuất hiện. Tất cả hoa sen xoay tròn thu nạp, còn đại ma diệt những quái vật kia cặn bã. Mấy cái hô hấp về sau, kiếm liên hoàn toàn từ bầu trời phía trên biến mất, bầu trời một mảnh thanh tĩnh, tựa hồ cái gì cũng không còn xuất lại. Linh Kỳ trên mặt biểu lộ ý nguyên có mấy phần ngưng trọng. Nhìn hắn Triệu Ngọc Quân trong lòng khẽ động, vừa rồi cái kia đạo kiếm liên thuật pháp như vậy hữu lực, chẳng lẽ còn chưa diệt không xong 10 đầu quái vật ta. Phía dưới giao chiến Hạo Nhiên Tiên Tông tông chủ Khương Ứng Sơ cũng đang chăm chú Linh Kỳ động tĩnh bên này. Hắn trông thấy Linh Kỳ kiếm liên thần thông lúc, cũng bị giật nảy mình, bởi vì từ trong đó cảm nhận được lão tổ khí tức. Đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao Linh Kỳ thuật pháp bên trong sẽ có lão tổ lực lượng? Khương Ứng Sơ trong lòng buồn bực không thôi. Bất quá hắn đối những quái vật kia biến mất tựa hồ cũng không lo lắng. Đáng tiếc, cho dù ngươi thần thông bên trong có thánh tổ lực lượng, cũng không có khả năng tiêu diệt bọn chúng, bởi vì bọn chúng đến từ nơi đó, chuyên khắc chúng ta tu sĩ. Thánh tổ phân thân đã đem những này giới hải bên trong vạn bèo quái vật triệu hoán đến chiến tranh giới vực hỗ trợ, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy gì đi. Ý nghĩ của hắn vừa mới hạ xuống, trên không trung lập tức lại xảy ra biến hóa. Cùng phong phun trào, hư không bên trong giống như gạt ra vô số bụi. Triệu Ngọc Quân màu xanh thẳm đồng như nước mắt không khỏi trợ to. Linh Kỳ cũng là sững sờ. Cùng phong kia không biết là bụi thao túng, vẫn là cuồng phong tại thao túng bụi. Kế tiếp sát na, tất cả bụi trong nháy mắt đoàn tụ, trên bầu trời thình lình xuất hiện một cái quái vật khổng lồ, rủ xuống một đạo đáng sợ bóng ma. Tất cả sơn hải giới tu sĩ trước mắt không khỏi tối sầm lại, nhìn về phía bầu trời phía trên quái vật khổng lồ, tất cả mọi người không tự chủ được há to miệng, một mặt rung động. Bởi vì trên bầu trời không còn là trên trăm đầu quái vật, cũng không còn là 10 đầu quái vật, mà là hoàn toàn tụ hợp là một đầu quái vật. Quái vật kia quanh thân quanh quẩn lấy một vòng hắc phong, để cho người ta nhìn không rõ ràng, nhưng ẩn ẩn lộ ra hình dạng, liền để tất cả tu sĩ đều cảm thấy dị thường tà ác. Chương 383, hợp nhất 2 chương 383, hợp nhất trước đó bọn hắn đơn độc hình dạng liền để tất cả mọi người cảm thấy buồn nôn, đằng sau hợp thành 10 đầu cường đại quái vật thì khiến người sợ hãi lại buồn nôn, đến thời khắc này, tất cả mọi người chỉ cảm thấy nhìn lên một chút, đều giống như gặp được trong địa ngục đáng sợ nhất chẳng cảnh, nếu có địa ngục. Bầu trời phía trên, tà ác quái vật trên thân không biết có bao nhiêu nhiều loại tàn thể, nhu hợp cùng một chỗ. Khí thế cường đại lộ ra, giống như toàn bộ bầu trời đè xuống, cũng mang cho tất cả mọi người một loại cảm giác tuyệt vọng, đồng thời dẫn xuất tất cả tu sĩ nội tâm mặt trái cảm xúc. Sợ hãi, bi thương, phẫn nộ, cứu hận, ghen ghét các loại vân vân. Phía dưới, hạo nhiên giới tu sĩ miệng bên trong mặc niệm pháp âm trở nên càng thêm gấp rút, tựa hồ bọn hắn muốn ngăn cản quái vật này thả ra khí tức, cũng biến thành có chút khó khăn. Cho dù bọn hắn có thánh tổ truyền xuống pháp âm giúp đỡ, gặp quái vật này trong lòng cũng có chút sợ hãi, kia là nguồn gốc từ nội tâm chán ghét, đến từ trên sinh lý khó chịu. Cho dù con quái vật này chính là thánh tổ triệu hoán mà đến, trợ giúp bọn hắn hạo nhiên giới. Mà sơn hải giới tu sĩ bên trong, một chút tâm trí không yên, tâm niệm bất thiện ra hỏa, giờ khắc này bỗng nhiên tựa hồ phát ra một tiếng thống khổ gào thét, vậy mà hướng phía bên cạnh tu sĩ xuất thủ. Một màn này lập tức để chiến trường vừa loạn. Cũng may, những này chịu ảnh hưởng ra hỏa tu vi đều yếu nhược, một bên cao tu vi tu sĩ lập tức đem quy chế ở nếu là liên tiếp tục như thế, chỉ sợ cao tu vi tu sĩ bên trong cũng không chừng sẽ xuất hiện chịu ảnh hưởng, hướng đồng bạn quay giáo một kích tình huống. Nguyệt Hải Tiên Tông tông chủ Triệu Ngọc Quân trầm giọng nói, "Linh đạo hữu, nó lần này trở nên mạnh hơn, người ta muốn đối phó nó, chỉ sợ liên thủ đều trở nên cực kỳ khó khăn. Mà lại, nó đối bên ta tu sĩ ảnh hưởng cũng càng ngày càng mạnh." Nàng nhanh chóng nói xong, đồng thời xuất ra một kiện tín vật. Kia là một viên tinh xảo vô cùng hải dương trân châu, trên đó là cấn lấy hải lưu đồ án. Triệu Ngọc Quân hướng trong đó rót vào pháp lực, lập tức, sơn hải giới ý chí hư ảnh xuất hiện tại hai người bên cạnh. Hắn vừa xuất hiện cũng không có hỏi nhiều cái gì, ai nhìn thấy phía trên có như thế một cái to lớn xấu xí đồ vật, đều sẽ lập tức minh bạch tìm hắn tới đây là vì cái gì. Sơn hải giới ý chí hư ảnh sắc mặt giờ phút này cũng có nhìn. Hắn nói thẳng, các ngươi yên tâm, ta đã xem việc này cáo chi kia hai cái ra hỏa, bất quá, bọn hắn muốn đi vào chiến tranh giới vực còn cần một chút thời gian, trước đó, ta lại trợ giúp các ngươi cùng cái này ra hỏa một trận chiến. Nhìn thấy hắn xuất hiện, Triệu Ngọc Quân có chút an tâm. Dù sao, sơn hải giới ý chí nói cái gì cũng là một giới hóa thân, hắn kiến thức rộng rãi, khẳng định có biện pháp. Giới tôn, cái này đổ vật đến cùng là cái gì? Triệu Ngọc Quân không khỏi hỏi. Sơn hải giới ý chí nhanh chóng đối hai người truyền âm nói, loại này sinh vật cụ thể đầu nguồn đến từ chỗ nào, bản tôn cũng không phải đặc biệt rõ ràng, bất quá ta biết rõ trước mắt đổ vật chỉ có thể coi là một đội nhỏ yếu chi nhánh, bọn chúng còn không tính chân chính tà vật. Không tính chân chính tà vật. Nghe vậy, Linh Kỳ cũng kinh ngạc hỏi. Trước mắt như còn không tính chân chính tà vật, vậy chân chính tà vật đến đáng sợ đến cỡ nào cùng cường đại? Trước mắt gia hỏa đã có thể đối cơ hồ tất cả hợp đạo tạo thành uy hiếp, nếu như còn có mạnh hơn, chẳng phải là có thể trực tiếp uy hiếp được sơn hải giới hạo nhiên giới bực này cường đại linh giới. Sơn hải giới ý chí không có tiếp tục nói tỉ mỉ, bởi vì trên không trung to lớn quái vật đã đáp xuống. Ha ha, hắc hắc, giết, tê tê, u gù, phù phù phù. Thân chưa hạ xuống, các loại quỷ dị tiếng kêu cũng đã đâm rách tất cả mọi người tâm hồ bình tĩnh. Sơn hải giới ý chí hư ảnh bỗng nhiên quát tay, toàn bộ trung vực sơn hải giới lực lập tức bị điều một bộ phận, hướng phía trên hạ xuống quái vật lôi cuốn mà đi. Lập tức, trên bầu trời sinh ra nhiều nói dù sao xen lẫn giới lực chi bóng, đem đầu kia quái vật tiếp được. Đầu kia quái vật tựa như là bị mạng nhện trói lại, trên không trung trên dưới không ngừng chìm nổi lại dãy rủa. Sơn hải giới ý chí hư ảnh lại lần nữa nói, các ngươi mau đem hắn tiếp tục chém giết, chỉ cần diện số lần đủ nhiều, ta lại ngăn cách lực lượng của bọn chúng, luôn có thể đem nó triệt để ma diệt. Linh Kỳ cùng Triệu Ngọc Quân nghe vậy đành phải lần nữa phóng thích các loại thần thông thuật pháp, không ngừng đem trói lại quái vật chém giết. Một lần, ba lần, năm lần, 10 lần. Cho dù đem nó lại chém giết 10 lần nhiều, kia to lớn quái vật y nguyên có thể đoàn tụ ra. Nó tựa như vĩnh viễn cũng ma diệt bất tử, sinh mệnh lực ương ngạnh đến cực hạn, đạt tới cho bụi cũng có thể trùng sinh tình trạng. Ngay tại sơn hải giới ý chí hư ảnh muốn lần nữa dùng giới lực đem nó trói lại thời điểm, đống nhiên ở giữa, giới của hắn lực chi vong bị trực tiếp xé rách. Đừng nghĩ lại tiếp tục trói lại hắn, ta đã cho các ngươi 10 lần cơ hội. Một đạo hư ảnh xuất hiện trên không trung, cách đầu kia quái vật trọn vẹn cách xa một dặm. Hạo nhiên giới ý chí hư ảnh một lần nữa hiện thân. Nó vừa xuất hiện liền đem sơn hải giới ý chí giới lực vong xé rách, muốn tiếp tục để quái vật tiếp tục hoàn thành đối sơn hải giới tu sĩ tàn sát. Nếu không có Linh Kỳ tồn tại, quái vật kia sớm đã đem sơn hải giới tu sĩ giết chết hơn phân nửa. Đáng tiếc, ngay tại Linh Kỳ cũng tựa hồ không cách nào thế, nhưng tình huống giới, sơn hải giới ý chí hư ảnh bỗng nhiên nhúng tay. Hạo nhiên giới ý chí hư ảnh tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Không phải, thánh tổ phân thân tiêu hao tự thân lực lượng mới đưa tới quái vật này, chẳng phải là bạch tiêu hao? Chỉ là, hắn hết lần này tới lần khác nơi này lúc xuất hiện, sớm không nhúng tay vào muộn không nhúng tay vào. Không biết là trước kia trợ giúp thánh tổ phân thân triệu hoán quái vật tiêu hao quá nhiều lực lượng nguyên nhân, vẫn là có cái khác nguyên nhân. Sơn hải giới ý chí hư ảnh cũng ý thức được điểm này, hắn vội vàng nói, chỉ sợ muốn tới quái vật này hủy diệt số lần hạn mức cao nhất, nếu không hạo nhiên giới ý chí sẽ không hiện tại nhúng tay, các ngươi nhanh, ta sẽ ngăn chặn hắn. Triệu Ngọc Quân Linh Kỳ ngay vậy, lập tức tăng nhanh tiến công tiết đấu. Lấy bọn hắn thực lực, một giây bên trong liền có thể công kích mấy lần, chỉ là quái vật kia mỗi lần khôi phục đều muốn thời gian, mỗi chém giết sạch sẽ một lần, đều phải chờ nó khôi phục mới có tác dụng, nếu không căn bản không làm nên chuyện gì. Quả nhiên, lần này quái vật kia khôi phục thời gian so trước đó nhiều một nửa. Hạo nhiên giới ý chí nơi này khắc cũng bắt đầu can thiệp. Hắn thật không có nhằm vào Ninh Kỳ cùng Triệu Ngọc Quân, mà là chỉ nhằm vào sơn hải giới ý chí hư ảnh. Mỗi khi sơn hải giới ý chí hư ảnh trói lại quái vật kia, hắn đều sẽ đem sơn hải giới ý chí lực lượng tiêu mất. Về sau, cả hai đều đã không để ý tới quái vật, mà giao chiến đến cùng một chỗ. Hư không bên trong, giới lực va chạm, làm cho cả trung vực đều trở nên có chút bất ổn. Về phần kia to lớn quái vật, mỗi bị Linh Kỳ cùng Triệu Ngọc Quân chém giết một lần, cũng sẽ trở nên càng thêm điên cuồng, càng thêm cường đại một phần. Nó tựa hồ cũng có thể từ hai người trong công kích hấp thu lực lượng. Không có Sơn Hải giới ý chí trói buộc, nó trực tiếp trùng kích hướng hai người. Hai người đối với nó tạo thành nhiều lần như vậy tổn thương, nó hàng đầu mục tiêu công kích cũng chuyển rời đến trên thân hai người. Kia là nguồn gốc từ nó tự thân các loại tâm tình tiêu cực dẫn đạo, ngoại nhân không thể can thiệp. Gặp đây, Hạo Nhiên giới ý chí chỉ muốn chửi mẹ, quái vật này nếu là trực tiếp đối Sơn Hải giới cái khác tu sĩ xuất thủ, sớm mẹ nó giải quyết hết không ít. Đột nhiên, hắn thoát ra đi hiểm một chiêu ý nghĩ. Hắn âm thầm lặng yên phân ra một đạo bản thân ý chí, chui vào quái vật bên trong. Một đạo nhỏ không thể thấy linh giới ý chí chi lực tiến vào quái vật thể nội. Lập tức, quái vật kia giống như nếm đến cái gì mỹ vị. Nó lần nữa điên cuồng gào thét một tiếng, thân hình vậy mà bành trướng 1/10, thể nội bộc phát ra cường hãn lực trùng kích, đem Linh Kỷ cùng Triệu Ngọc Quân công kích làm cho tán loạn. Mà xuống một giây, nó đông nhiên hóa thành như là thuần gì, thẳng tắp vượt qua Linh Kỷ Triệu Ngọc Quân hai người, hướng phía dưới Sơn Hải giới tu sĩ đánh tới. Một màn này, để Triệu Ngọc Quân đông nhiên thất sắc, cũng để cho trong lòng Linh Kỷ giật mình. Như đối phương không cùng bọn hắn hai người đánh, mà đi nhằm vào Sơn Hải giới tu sĩ, kia lực sát thương không biết nhiều kinh khủng. Cái khác tu sĩ hắn có thể không quan tâm, nhưng là chính hắn dưới chúng người, Linh Kỷ cũng không nguyện bọn hắn bị quái vật này thôn phệ.